Vậy cũng không hảo chỉ có nàng một cái luyện khí sư thậm chí là luyện đan sư, tổng muốn bồi dưỡng mấy cái công tác, như vậy cũng liền không lo 9.000 chai không có hàng hóa bán ra. Mà nghe xong Bạch Cửu Hy nói, có chút người mặt lộ vẻ kinh hỉ, có chút người lại thập phần thất vọng, bất quá cũng may lại rút lui 1/3 người, làm Bạch Cửu Hy ba người rốt cuộc tìm được khe hở rời đi đám người, đến nỗi mặt sau đuổi theo đuổi đi còn muốn cùng Bạch Cửu Hy nói sự, ngượng ngùng, Cửu Thiên Tuế đại nhân tỏ vẻ nàng đã không có kiên nhận ứng phó những người này. Thật vất vả từ trong đám người ra tới, Bạch Cửu Hy ba người lại về tới cái kia phòng nghỉ, mấy cái đại nhân vật ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, chén trà trung thủy nửa mãn, hiển nhiên hàn huyên có một hồi, mà Bạch Cửu Hy đứng ở ngoài cửa, liền nghe được tên của mình, xem ra chính mình lại trở thành mọi người đề tài. Bạch Cửu Hy vào cửa, mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, thần sắc các không giống nhau, cần phải so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm xuất sắc nhiều. Bạch Đại Sư, ngươi đây chính là chân nhân bất lộ tướng A. Sớm biết rằng ngươi như thế lợi hại, trụ phẩm như thế nào cũng muốn làm ngươi ra một phần A. Tư Đồ Hạo Nhiên trước hết mở miệng trêu chọc Bạch Cửu Hy một câu, thiếu trưởng bối đối vạn bối cảm giác, đảo như là cùng thế hệ người từng giao, rất là tùy ý. Tư Đồ Hạo Nhiên thái độ biến hóa, đang ngồi người phần lớn đều cảm nhận được, bất quá cũng không có người cảm thấy không đúng, Bạch Cửu Hy thực lực đáng giá mọi người như thế đối đãi, thậm chí lại khoa trương một ít cũng là hẳn là. Hiện tại toàn bộ hoa hạ dị năng giới đại khái cũng liền có mấy vạn người. Cấp bậc so le không đồng đều, cao thủ cũng không nhiều, mà ở này mấy vạn người bên trong, có thể xưng được với là luyện đan sư cùng luyện khí sư, thêm lên phòng trừng cũng chỉ có hơn 100 người, này trong đó còn muốn bao gồm mới nhập môn hòa thượng chưa xuất sư học đồ, hơn nữa phần lớn đều chỉ là một độ sáng tinh thể cấp, nhị tinh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến nỗi tam tinh, đại khái thêm thêm giảm giảm. Chọn chọn lựa lựa cũng liền miễn cưỡng có thể tìm ra không đến 3 người, mà này 3 người còn toàn bộ đều là tị thế mà cư người tu chân. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là người tu chân, nay hẳn là xem như dị năng giới một cái công khai bí mật, nguyên tố dị năng giả cùng võ giả không phải không có đếm thử quá, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trở thành một độ sáng tinh thể cấp luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, lại thăng chức đã không có, cho nên cho tới nay, người tu chân ở hoa hạ dị năng giới đều có thập phần quan trọng địa vị, chỉ là bởi vì số lượng quá ít, hơn nữa đều thích tị thế mà cư, lúc này mới làm dị năng giả chiếm. Thượng Phong. Bất quá giữa hai bên bản thân cũng không có gì mâu thuẫn, hoa hạ dị năng giới còn xem như hòa bình, thậm chí có thể nói là đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới là bọn họ tôn chỉ. 9.000 chai ngày sau cũng sẽ không định kỳ tổ chức đấu giá hội, Tư Đồ gia chủ cùng với các vị nếu là có hứng thú, cũng có thể đi xem. Bạch Cửu Hy lại bắt đầu cấp 9.000 chai làm quảng cáo. Nga, 9.000 chai đấu giá hội, không biết đều có chút cái gì thứ tốt, Bạch Đại Sư có không trước tiên để lộ một ít. Tư Đồ Hạo Nhiên quả nhiên thực cảm thấy hứng thú. Lập tức dò hỏi, người chung quanh cũng dựng lên lỗ tai tới nghe, trên thực tế liền ở không lâu trước đây, bọn họ còn hẹn Vân lão gia tử, tính toán đã nhiều ngày liền đi 9.000 chai đi dạo đâu, 9.000 chai ra Bạch Cửu Hy như vậy một vị đại sư, liền tính Bạch Cửu Hy không làm quảng cáo, cũng rất là hấp dẫn người, hơn nữa làm quảng cáo không chỉ có là Bạch Cửu Hy, còn có Vân lão gia tử, trên tay kia kiện nhẫn ban chỉ một lộ ra tới, chính là làm mọi người hâm mộ đến không được đâu. Ta cũng không quá xác định, linh khí cùng linh đan hẳn là sẽ có, chờ ta xác định xuống dưới, sẽ làm người đem hàng đấu giá chế tác thành quyển sách nhỏ gửi đi cấp các vị, cảm thấy hứng thú có thể lưu lại cái liên hệ phương thức, đến lúc đó cùng Mễ Kiệt Thụy liên hệ liền hảo. Bạch Cửu Hy chỉ bên người Mễ Kiệt Thụy, 9.000 chai việc vật đều là từ Mễ Kiệt Thụy phụ trách. Mà nhưng vào lúc này, phòng nghỉ môn bị gõ vang lên, một đạo cao gầy thân ảnh đứng ở cửa, bởi vì môn không quan, mọi người đều nhìn qua đi. Đúng là lúc này đây thi đấu đệ nhất danh mục đại thừa. Nguyên lai là mục tiểu hữu, tới nơi này chính là tìm ai. Tư Đồ Hạo Nhiên nhân mạch cực lớn, có thể nói là cùng hắn tính tình có quan hệ, không cao ngạo, không lấy trưởng bối tự cho mình là, bình dị gần gũi, ngựa khi ôn hòa, thật đúng là thực thích hợp làm một người thương nhân. Ta muốn tìm Bạch Đại Sư. Mục đại thừa tính tình vừa thấy chính là cái thành thật, đáp lời thời điểm có nề nếp, cảm giác thượng cùng Mạc Minh Nguyên có như vậy một vài phân tương tự. Tìm ta? Có việc. Bạch Cửu Hy nhìn về phía Mục Đại Thừa, một người trúc cơ trung kỳ yêu tu, tìm chính mình sẽ có chuyện gì? Ta sẽ luyện khí, nghĩ đến 9.000 chai công tác. Mục Đại Thừa thành thật thật đáp. Mấy tinh? Nga, nguyên lai là tới cầu chức, như thế làm Bạch Cửu Hy có hứng thú. Nhị tinh? Mục Đại Thừa nói còn vươn hai cái ngón tay, kia vụng về bộ dáng thật sự là dẫn người bật cười, rất nhiều trẻ tuổi định lực không tốt, nháy mắt liền nở nụ cười. Mục Đại Thừa tựa hồ cũng cảm giác được chính mình bị người chê cười. Sắc mặt từng đỏ, không được tự nhiên túi đầu. 080 Mục Đại bảo bối. Trẻ tuổi phần lớn đang cười, nhưng thế hệ trước lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mục Đại Thừa, nhị tinh luyện khí sư kia cũng là cực kỳ hiếm thấy, bọn họ cũng sẽ không giống người trẻ tuổi giống nhau như vậy vô tri, chỉ là ngày thường khó gặp nhị tinh luyện khí sư lại chủ động tìm tới môn tới, mọi người liền không khỏi có chút hâm mộ nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Có vài vị đầu óc linh hoạt đã ở suy xét đào giác sự, nghĩ muốn hay không mượn cơ hội này mượn sức một chút vị này nhị tinh luyện khí sư, tiểu tử này vừa thấy liền rất chất phác, hẳn là thực dễ dàng mượn sức mới là, nhưng ngay sau đó lại chú ý tới Bạch Cửu Hy kêu cười như không cười biểu tình, tức khắc trong lòng một khổ, cái gì ý tưởng đều không thấy, cùng một vị tam tinh luyện khí sư đoạt người, bọn họ tựa hồ còn có chút không đủ tư cách ra. 9.000 trai có thể thu ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Bạch Cửu Hy đối Mục Đại Thừa ấn tượng vẫn là không tồi, hiện tại lại chủ động đưa tới cửa tới, nàng cũng không có lý do cự tuyệt. Mục Đại Thừa nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, hơi xấu hổ nói, có thể bao ăn ở sao? Ta không chỗ ở. Lúc này đây ngay cả thế hệ trước người đều nhịn không được muốn cười, nhưng vì duy trì hình tượng còn ngượng ngùng cười ra tới, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Không thành vấn đề. Trúc cơ kỳ yêu tu chính là không ăn cơm cũng không có vấn đề, tuyệt đối hảo nuôi sống. Đến tận đây, 9.000 trai nhận lấy cái thứ nhất chủ động đưa tới cửa làm công nhân viên, nhị tinh luyện khí sư thụ yêu Mục Đại Thừa. Bởi vì lao gia tử còn muốn cùng mọi người liêu chút sự, Bạch Cửu Hy lưu lại cũng không có chuyện làm, liền mang theo Mạc Minh Nguyên đám người trước rời đi một bước, nhân tiện cũng bắt cóc Mục Đại Thừa, bất quá bọn họ lại không có rời đi Thiên Hoa Cốc, mà là đi theo Bạch Cửu Hy đi tìm trận pháp, xem tái thời điểm Bạch Cửu Hy liền chú ý tới trận pháp nơi, không coi một chút nơi nào bỏ được đi, nói không chừng sẽ có cái gì đó bảo bối đâu. Bạch Cửu Hy đám người đi ra phòng nghỉ, liền dọc theo một cái đường nhỏ tiến vào tới rồi trong rừng cây. Lúc ban đầu thời điểm còn có thể nhìn thấy một hai người, ước chừng đi rồi năm phần nhiều chung sau, chung quanh cũng chỉ dư lại bóng cây. Trên đường, Mễ Kiệt Thụy chủ động giới thiệu nói, ta là Mễ Kiệt Thụy, 9.000 trai trưởng quầy, cũng là Lao Đại Thủ tịch Tùy Tùng, vị này chính là Mạc Minh Nguyên, Lao Đại Thủ tịch người theo đuổi, kia vị này chính là Lao Đại, ngươi có thể kêu nàng Lao Đại, cũng có thể kêu nàng Lao Bản, ngươi nếu gia nhập 9.000 trai, chúng ta về sau chính là người một nhà, ngươi có cái gì vấn đề liền tới tìm ta. Ta che chở ngươi a. Mễ Kiệt Thụy này thỏa thỏa chính là muốn thu tiểu đệ tiết tâu a, bất quá hắn này giới thiệu cũng rất có ý tứ, không chỉ có chính mình chiếm cái thủ tịch, còn cấp Mạc Minh Nguyên cũng an bài cái thủ tịch, làm Mạc Minh Nguyên đều không khỏi dùng tán thưởng ánh mắt nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm mà nghĩ, này bóng đèn khó được có như vậy thông minh thời điểm a. Ngươi đánh không lại ta. Mục Đại Thừa rất là nghiêm túc nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, sau đó nói một câu làm Mễ Kiệt Thụy nháy mắt thay đổi sắc mặt nói. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhau cười, thậm chí không hẹn mà cùng nghĩ đến, cuối cùng là có một cái có thể chế trụ tiểu lao thử hoa, này hai người thấu thành một đôi, nhất định rất có diễn xem. Nói vậy, chúng ta đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, ngươi như thế nào liền biết ta đánh không lại ngươi. Mễ Kiệt Thụy thẹn quá thành giận, trừng mắt Mục Đại Thừa ánh mắt đều trở nên không tốt lên. Mục Đại Thừa lại bất vi sở động, như cũng là kia hàm hàm hậu hậu bộ dáng, thành thành thật thật nói, ta liền biết, ta không nói dối. Không tin, có thể đánh một hồi thử xem. Mễ Kiệt Thụy sở dĩ thẹn quá thành giận, không phải bởi vì Mục Đại Thừa nói bậy, mà là bởi vì Mục Đại Thừa nói đúng. Tuy rằng hai người đồng dạng là trúc cơ trung kỳ, nhưng Mễ Kiệt Thụy là vừa tăng lên tới trung kỳ, mà Mục Đại Thừa cũng đã đạt tới trung kỳ đỉnh trạng thái, mắt thấy liền phải đột phá đến hậu kỳ. Hai người ai mạnh ai yếu rõ ràng. Ai muốn cùng ngươi đánh nhau, ngươi nếu là muốn đánh liền cùng tiểu Mặc Tử đi đánh đi, đánh qua hắn lại đến tìm ta. Mễ Kiệt Thụy nói xong lời nói sau liền nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, còn trộm mà chớp chớp mắt, một bộ anh em tốt ngươi nhất định phải giúp ta bộ dáng, mà Mục Đại Thừa cũng theo hắn tầm mắt nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Hắn biết ta là yêu tu sao? Mục Đại Thừa đầu óc quả nhiên là không hảo xử, này một câu hỏi ra khẩu, đối phương liền tính là không biết cũng biết ta, Mễ Kiệt Thụy lập tức liền mắt trợn trắng, nếu không phải kiêng kỵ tiểu tử này tu vi so với chính mình cao, hắn phỏng chừng liền phải học lao đại một cái tắt chụp đi qua. Đương nhiên đã biết, lão đại liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi lai lịch, bất quá ngươi một cái một thuộc tính yêu tu, như thế nào sẽ luyện khí đâu, ngươi không phải là lừa dối chúng ta đi. Mễ Kiệt Thụy đầu óc cũng có linh hoạt thời điểm, ít nhất cùng ngốc hề hề Mục Đại Thừa so, vẫn là thực thông minh. Ta có một tâm hỏa. Mục Đại Thừa nói liền vươn bàn tay, một mặt màu xanh lục ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở hắn bàn tay thượng, xanh mượt có chút giống là ma chơi, ôn ôn hòa hòa lại không quá nóng rực, ít nhất thoạt nhìn là như thế. Thì ra là thế. Lời này là Bạch Cửu Hy nói, nguyên bản Mễ Kiệt Thụy hỏi cũng là nàng có điều nghi hoặc địa phương, chẳng qua nàng không bắt quái, cũng không hỏi, nhưng thật ra Mễ Kiệt Thụy hỏi ra tới, cũng làm nàng đã biết đáp án. Mục tâm hỏa, chỉ có một thuộc tính người tu chân mới có khả năng có được một loại ngọn lửa, sinh trưởng với cây cối thực vật nhất phồn thịnh địa phương, phần lớn đều sẽ che giấu ở cây cối rễ cây chỗ, tuy rằng độ ấm cực cao, lại sẽ không bỏng rát cây cối, ngược lại còn sẽ có lợi cho cây cối sinh trưởng, vì cây cối đi trừ tạp chất, trước luyện này thân, mà cây cối cũng sẽ đem bản thân sinh mệnh hơi thở phụng dưỡng ngược lại cấp một tâm hỏa, làm một tâm hỏa có thể dần dần trưởng thành lên. Hai, người hỗ trợ lẫn nhau, rất là khó được. Mà nếu nàng không có đoán trước sai nói, này một đại thừa hẳn là chính là cùng một tâm hỏa làm bạn tương sinh kia cây cổ thụ, đừng nhìn tu vi cùng mẹ kiệt thụy không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế tuổi lại là muốn so mẹ kiệt thụy lớn hơn vài lần không ngừng, thực vật hóa yêu bản thân liền phải so động vật khó được nhiều. Chỉ là, này một tâm hỏa khó được là khó được, nhưng vấn đề là một tâm hỏa cũng không thích hợp dùng để luyện khí, mà là thích hợp dùng để luyện đan nha. Bạch Cửu Hy nhìn một đại thừa liếc mắt một cái, cũng không có dấu dếm, mà là nói thẳng nói, một tâm hỏa thích hợp luyện đan. Ngươi vì sao học luyện khí? Một đại thừa đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng nói, ta liền nhặt bổn luyện khí thư, không nhặt được luyện đan. Một đại thừa cái này đáp án quả thực tuyệt, không chỉ có mẹ kiệt thụy không lời gì để nói, ngay cả Bạch Cửu Hy cũng là dở khóc dở cười, này một đại thừa, thật đúng là cái diệu nhân. Ta dùng luyện đan thuật cùng người khác trao đổi một viên sao trời thạch, chờ ta trở về viết hảo luyện đan thuật, ngươi có thể sao chép một phần, nếu là có tâm, về sau liền nhiều học luyện đan thuật đi. Bạch Cửu Hy đối một đại thừa cảm giác vẫn là không tồi, hơn nữa nếu là người một nhà, kia nàng cũng liền không có cái gì luyến tiếp. Lão đại, ngài nói ta học luyện đan thuật có được hay không a? Mễ Kiệt Thụy lúc này ánh mắt sáng lên, thập phần chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy hỏi. Cũng không phải không thành, ngươi cũng có thể học, chính là học được cái gì trình độ, liền phải xem chính ngươi thiên phú. Ở Bạch Cửu Hy nhận chi chung, luyện khí cùng luyện đan chỉ cần là người tu chân phần lớn đều có thể học tập, chỉ là này trong đó cũng có cái thiên phú vấn đề. Có thể hay không học thành, cũng phải nhìn cá nhân thiên phú cùng nỗ lực, đương nhiên còn có kỳ ngộ, này mấy hạng thiếu một thứ cũng không được. Ta cũng có thể học luyện đan. A, thật tốt quá, cảm ơn lão đại, ta nhất định sẽ nỗ lực phát huy ta thiên phú, nhất định sẽ không cô phụ lão đại tài bồi, 9.000 trai liền phải ra 2 gã, không, hẳn là 3 gã luyện đan đại sư. Mễ Kiệt Thụy cao hưng thiếu chút nữa nhảy lên, hưng phấn đều có chút nói năng lộn xộn. Mạc Minh Nguyên ở một bên ánh mắt liền lóe, cũng đột nhiên mở miệng chen vào nói, ta đây có thể học sao? Ngươi muốn học cái gì? Luyện đan. Bạch Cửu Hy đánh giá Mạc Minh Nguyên một phen, tựa hồ có chút ghét bỏ hỏi. Ta muốn học luyện khí. Luyện chế binh khí. Mạc Minh Nguyên đối luyện đan không có hứng thú, hắn thích chính là luyện khí, từ hắn trở thành võ giả về sau, hắn liền vẫn luôn không có tiện tay binh khí, nếu có thể chính mình luyện chế một phen nói, chẳng phải là càng tốt. Ngươi nhưng thật ra dã tâm không nhỏ. Bạch Cửu Hy lời bình một câu. Cười như không cười nhìn Mạc Minh Nguyên, này nam nhân tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng lại cũng là một cái can đảm cẩn trọng chủ, hơn nữa rất có dạ tâm, có loại không đạt mục đích quyết không bỏ qua cố chấp, thực đáng giá tài bồi. Ta giúp ngươi luyện linh khí, ngươi một người luyện vất vả. Mạc Minh Nguyên lời này cũng là phát ra từ thiệt tình, toàn bộ 9.000 trai đều từ Bạch Cửu Hy một người chống, hắn cũng sẽ đau lòng, hắn là thật sự hy vọng chính mình có thể giúp đỡ. Lão đại, ta cũng là như vậy tưởng, chờ ta học xong. Liền có thể giúp ngươi, 9.000 trai cũng liền không cần lại lo lắng không có hoa bán. Mễ Kiệt Thụy cảm thấy Mạc Minh Nguyên lời này thực phù hợp chính mình tâm tư, đầu óc nhanh miệng cũng mau, cũng không quản hai người chi gian là cái gì không khí, cao hứng phấn chấn liền cắm đi vào. Mạc Minh Nguyên thật muốn học Bạch Cửu Hy bộ dáng một cái tắt chụp qua đi, có thể đem này thảo người ghét đại bóng đèn chụp phi thì tốt rồi. Lão đại, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lại qua một hồi, Mễ Kiệt Thụy có chút tò mò hỏi, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Như thế nào có loại muốn đi tìm bảo cảm giác? Ngươi nói đúng, chính là đi tâm bảo. Chỉ là rốt cuộc có hay không bảo vật, nàng cũng không biết, còn muốn xem vận khí như thế nào. A, thật là đi tâm bảo a. Kia có cái gì bảo bối? Mễ Kiệt Thụy vừa nghe bảo bối liền hai mắt tỏa ánh sáng, Bạch Cửu Hy lại là lý cũng chưa để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi tới, ước chừng lại đi rồi mười mấy phút sau, lúc này mới ẩn ẩn gặp được trận pháp dấu vết, hơn nữa làm Bạch Cửu Hy có chút ngoài ý muốn chính là này thế nhưng là một cái cổ trận, ít nhất cũng có hơn 1.000 năm lịch sử, chung quanh trận pháp dấu vết đã bị thời gian tiêu ma sắp biến mất. Bạch Cửu Hy ở hội trường thượng quan sát đến này chỗ trận pháp thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là một cái tứ cấp trận pháp, nhiều nhất cũng bất quá có tụ linh cùng che giấu công hiệu, nhưng gần gũi xem ra, cái này cổ trận cần phải so tứ cấp trận pháp cao minh đến nhiều, nhất bên ngoài trận pháp thế nhưng có ngụy trang công hiệu, làm Bạch Cửu Hy đều thiếu chút nữa nhận sai, bất quá kia cũng là vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Hiện tại như vậy gần gũi quan sát sau, này trận pháp ảo diệu thực dễ. Giang đã bị Bạch Cửu Hy phá giải. Bạch Cửu Hy phất phất tay, đông nam tây bắc khắp nơi đột nhiên liền đều bay lên một cục đá, trong chớp mắt liền rơi xuống Bạch Cửu Hy trong tay, kia bốn tảng đá đã gần như với vô sắc, nhưng vẫn là có thể từ giữa nhìn ra một tia phỉ thúy bóng dáng. Nguyên lai vẫn là có người hiểu được sử dụng phỉ thúy trung linh khí. Bày trận yêu cầu linh khí, cao một bậc có thể dùng linh thạch, mà nơi này đại khái chỉ có thể tìm được phỉ thúy loại này đựng một chút linh khí ngọc thạch. Bạch Cửu Hy nguyên bản cho rằng chỉ có chính mình biết, nhưng hiện tại xem ra bố trí cái này trận pháp người cũng đồng dạng biết, chẳng qua ngàn năm qua đi, người này cũng không biết đi nơi nào, nói cách khác nhưng thật ra có thể giao lưu giao lưu. Phỉ thúy bị lấy ra, vốn là gặp phải hỏng mất trận pháp cũng hoàn toàn biến mất, nguyên bản là rừng cây cảnh sắc đột nhiên biến đổi, một cái thoạt nhìn đen nhánh cửa động trống rỗng xuất hiện ở mọi người trước mặt, có lẽ phải nói nó vẫn luôn tồn tại, chỉ là mọi người nhìn không tới mà thôi. Gì? Đây là tu sĩ động phủ. Mễ Kiệt Thụy vẫn là có điểm nhãn lực, lập tức liền nhận ra tới, ngay sau đó liền thần sắc vui vẻ, ngự khí hưng phấn nói, nếu đây là tu sĩ động phủ, hẳn là sẽ có bảo bối đi, lao đại, chúng ta nhanh lên vào xem đi. Tiến tự nhiên là muốn vào, Bạch Cửu Hy đi ở đằng trước, ngón tay giật mình, một mặt ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay thượng, đảm đương di động cây đuốc tác dụng, mà ở nàng phía sau, một đại thừa ánh mắt sáng lên, cũng học Bạch Cửu Hy động tác, điểm một mặt ngọn lửa ở đầu ngón tay, hai người ngọn lửa tuy rằng không lớn, lại cũng đủ đem toàn bộ cửa động đều chiếu sáng. Cửa động không tính trống trải, đi vào đi lúc sau lại phát hiện bên trong càng là hẹp hòi, cũng không phải trong dự đoán thạch thất, mà là một cái thập phần hẹp dài đường hầm. Bốn người đi rồi mười mấy phút thời gian, mới nhìn đến một phiến dày nặng cửa đá. Lão đại, nay mở cửa chính là cái việc tốn sức, nếu không làm tiểu Mặc Tử đi thử thử. Mễ Kiệt Thụy phỏng trừng cũng chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể nhớ tới Mặc Minh Nguyên. Mặc Minh Nguyên nhưng thật ra không ngại xuất lực, dò hỏi nhìn về phía Bạch Cửu Hy, nhân tiện còn vén tay áo, một bộ tính toán làm việc bộ dáng. Bạch Cửu Hy nhìn Mặc Minh Nguyên liếc mắt một cái, nghiền ngẫm cười một chút, nói, vậy ngươi liền đi thử thử đi. Tuy rằng Bạch Cửu Hy cười rộ lên bộ dáng thực mỹ, nhưng này tươi cười thật sự là có chút không giống bình thường. Mặc Minh Nguyên vừa thấy liền biết trong đó có cổ quái, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, lại nhìn nhìn dày nặng cửa đá, không quá xác định hỏi, rất khó mở ra. Kia muốn xem là ai đi khai. Bạch Cửu Hy tiếp tục cười nói, tuy rằng những lời này có phản bác ý tứ, nhưng lại cũng là thừa nhận ý tứ, Mặc Minh Nguyên lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Không hề hỏi nhiều, Mặc Minh Nguyên đi đến cửa đá trước, đôi tay tụ lực, đột nhiên đẩy một chút. Cửa đá lại là không chút sức mẻ, một chút mặt mũi cũng chưa cấp, Mặc Minh Nguyên sắc mặt đen hắc, không cam lòng lại đẩy một chút, vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng, lúc này mới không thể không từ bỏ, có chút ủ rũ cụp đôi nói, vô dụng. Mặc Minh Nguyên trong miệng vô dụng tựa hồ là đang nói dùng sức khí cũng vô dụng, cửa đá vẫn là mở không ra, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, chính mình có phải hay không có chút quá vô dụng, liền cái môn đều mở không ra, nguyên bản còn tưởng rằng thật vất vả có cái biểu hiện cơ hội đâu, ai. Mẹ Kiệt Thụy kia tiểu tử quả nhiên không phải cái thứ tốt, cơ hội tốt quả nhiên sẽ không để lại cho chính mình. Tránh ra, ta tới. Bạch Cửu Hy đã sớm đoán trước tới rồi loại kết quả này, muốn mở ra này phiến cửa đá cũng không phải là dùng sức khí đẩy đơn giản như vậy, không tinh thông trận pháp chính là đẩy cái 180 năm cũng chưa chắc đẩy đến khai, trừ phi có thể đạt tới nguyên anh kỳ hoặc là càng cao tu vi. Mặc Minh Nguyên tránh ra, Bạch Cửu Hy tiến lên, trong tay véo động một cái pháp quyết, kim quang hiện ra. Bạch Cửu Hy vươn tay trái mang theo kim quang liền phách về phía cửa đá ở giữa chỗ, sau đó ngay sau đó, cửa đá một tiếng rung động, ầm ầm ầm liền trực tiếp ngã xuống. Hoa, không hổ là lão đại, thật là lợi hại, một cái tắt liền môn đều chụp đổ. Mễ Kiệt Thụy là thật bội phục nhà mình lão đại, luyện đan luyện khí cùng với trận pháp, liền không có lão đại sẽ không, quả thực chính là toàn tài a. Đừng vô nghĩa, tiến vào. Bạch Cửu Hy trực tiếp dẫm lên cửa đá liền đi vào mật thất chung, chỉ là đem mật thất xem qua lúc sau. Trừ bỏ một khối nửa người cao cự thạch ngoại, mật thất trung thế nhưng cái gì đều không có, giống tuyết làm mọi người đều có chút thất vọng. Như thế nào liền một khối phá cục đá, bảo bối đều đi nơi nào, chẳng lẽ bị người mang đi. Mễ Kiệt Thụy không cam lòng chuyển động con mắt, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là chỉ có một khối phá cục đá. Bạch Cửu Hy không nói chuyện, ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn kia khối cái gọi là phá cục đá, này cục đá bề ngoài thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, nhưng nàng lại có thể từ giữa cảm nhận được một tia mịt mờ sinh cơ. Tuyệt đối không phải bình thường đổ vật. Kia cục đá có cổ quái. Mễ Kiệt Thụy không chú ý Bạch Cửu Hy biểu tình, Mặc Minh Nguyên lại là không có sai quá, theo ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía cục đá, nhưng hắn hiển nhiên cũng nhìn không ra cái gì, liền đành phải trực tiếp hỏi ra tới. Hẳn là. Bạch Cửu Hy gật gật đầu, không quá xác định đáp. Chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, muôn vàn thế giới như thế mở mang, liền tính là Bạch Cửu Hy tu luyện 9.000 năm, cũng không có khả năng biết tận thiên hạ sự. Lão đại, hình như là sinh cơ, kia cục đá hình như là sống. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh Mục Đại Thừa lại là đột nhiên mở miệng nói, trong ánh mắt có rõ ràng nghi hoặc, tựa hồ rất là khó hiểu. Ngươi cũng có thể cảm thụ được đến. Bạch Cửu Hy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Đại Thừa, này thụ yêu tuy rằng tu vi thấp một ít, nhưng cảnh ngộ bất phàm, thiên tư không tồi, rất có tiềm lực. Ta là thụ. Mục Đại Thừa nghĩ nghĩ, nói một cái trực tiếp nhất lý do, hắn là thụ, trời sinh trời nuôi, đối sinh cơ rất là mẫn cảm. Ngươi là cái gì thụ? Bạch Cửu Hy đột nhiên nghĩ đến, chính mình tuy rằng nhìn thấu Mục Đại Thừa nguyên hình, lại là không có nhìn ra này thụ rốt cuộc là cái gì chủng loại, chỉ có thể đủ cảm nhận được một mặt cổ xưa hơi thở, ít nhất là ngàn năm trở lên tồn tại. Long Mục. Mục Đại Thừa trong giọng nói lộ ra một tia nho nhỏ kiêu ngạo, tựa hồ rất lấy chính mình vì vinh. Long Mục, Long Mục. Bạch Cửu Hy nhắc mãi hai câu Long Mục, đối cái này từ tựa hồ có chút xa lạ, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới một cái khác thập phần quen thuộc từ ngữ, ngữ mang kinh ngạc hỏi, Long Cổ Thiên Mục. Gì? Lão Đại biết. Mục Đại Thừa không thể tưởng tượng nhìn Bạch Cửu Hy, nay phỏng chừng là hắn lộ diện tới nay, thần sắc biến hóa nhất rõ ràng một lần, nguyên bản nói ra Long Mục thời điểm, hắn liền làm tốt bị dò hỏi chuẩn bị, rốt cuộc biết Long Mục tồn tại người thật sự là quá ít, thiếu đến hắn một cái đều không quen biết, lại không có nghĩ đến, chính mình vừa mới nhận hạ cái này Lão Đại, không chỉ có biết Long Mục, càng là liền thượng cổ toàn xưng đều biết, thật sự là quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Thật là, Bạch Cửu Hy cũng chính là như vậy một đoán, nhưng xem Mục Đại Thừa phản ứng, chính mình hiển nhiên là đoán đúng rồi, thần sắc không khỏi vui vẻ, âm thầm than một câu, lúc này đây chính mình chính là thật sự được cái bảo bối a. Không tám một nửa đường bị tập kích. Cho ta một cây nhánh cây. Bạch Cửu Hy không chút khách khí rôi tay muốn, rốt cuộc có phải hay không Long Cổ Thiên Mục, nàng muốn chính mình nhìn xem mới có thể xác định. Mục Đại Thừa chớp hạ đôi mắt, nhẹ nhàng hạ một cây tóc, có chút không quá bỏ được đưa cho Bạch Cửu Hy, Lão Đại phải nhớ đến bao ăn bao ở. Bằng không hắn này một cây tóc liền bạch nắm. Thành, làm ngươi mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn. Bạch Cửu Hy rất là sảng khoái đáp ứng rồi, ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm kia căn tóc ti. Liền ở Mục Đại Thừa nắm xuống dưới 3 giây sau, tóc biến ảo thành một đoạn nhánh cây, hát chung mang lục, nhánh cây thượng hoa văn rối rắm ở bên nhau, giống như là từng điều long quấn quanh ở bên nhau, đúng là Long Cổ Thiên Mục bộ dáng. Quả nhiên là Long Cổ Thiên Mục, khó trách ngươi sẽ được đến Mục Tâm Hỏa ưu ái, kỳ mục xứng kỳ hỏa, cho là tuyệt phối. Bạch Cửu Hy tán thưởng một tiếng, trong lòng cảm giác rất nhiều, đối vị trí thế giới này cũng càng thêm tò mò lên, nguyên bản coi khinh cũng dần dần biến mất, phải biết rằng này Long Cổ Thiên Mục chính là ở nàng nguyên bản thế giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, càng không cần phải nói tu thành hình người, Mục Đại Thừa có thể có như vậy cảnh ngộ, thật sự khó được. Mà nhưng vào lúc này, Mạc Minh Nguyên lại đột nhiên ra tiếng, Tiểu Hy, nó đậu, nó đậu, ai đậu? Mọi người cùng nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, lại theo Mạc Minh Nguyên tầm mắt nhìn về phía kia tảng đá, nhưng lúc này cục đá lại là không có bất luận cái gì biến hóa, giống như là chưa bao giờ động quá giống nhau, mọi người thấy như vậy một màn. Không hẹn mà cùng lại xem trở về Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên sắc mặt tối sầm, có loại bị cục đá chơi cảm giác, cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền đi tới cục đá trước mặt, vươn tay một cái tát liền vô vào trên tảng đá, tám phần lực đạo, động tác cùng Bạch Cửu Hy chụp hắn thời điểm thập phần tương tự, không biết này có tính không là khác loại xuất sư. Mạc Minh Nguyên một trưởng đi xuống, trừ bỏ một tầng cho bụi bị chụp phi ngoại, cục đá lại là không chút sức mẻ, mà này cũng đúng là quái dị chỗ, bằng không lấy Mạc Minh Nguyên bản lĩnh. Này một cái tát đi xuống, giống nhau cục đá đã sớm nên bị chụp thành cho, nơi nào còn sẽ như thế kiên quyết tồn tại. Gõ cửa chụp bất động, chụp cục đá cũng chụp bất động, Mạc Minh Nguyên mãn đầu góc hát tuyến, nhìn cục đá ánh mắt đều trở nên cực kỳ không tốt, không nói hai lời lại là một cái tát đánh, lúc này đây hắn dùng 10 thành 10 lực đạo, một chút đều không có lưu thủ. Tiếp theo nháy mắt, mọi người ở đây đều cho rằng này tảng đá còn sẽ vẫn không nhúc nhích thời điểm, cục đá lại đột nhiên liền động, nhưng lại không phải bị chụp nát. Mà là chỉnh khối hướng hữu di động nửa phần, vừa lúc né tránh Mạc Minh Nguyên bàn tay. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên là thật sự sinh khí, cục đá chạy trốn mau, hắn động tác cũng không chậm, trong chớp mắt đã lại lần nữa xuất hiện ở cục đá bên cạnh, lại là một cái tát chụp đi xuống, cục đá lúc này đây muốn tránh, nhưng không có Mạc Minh Nguyên động tác mau, ngạnh chống ăn như vậy một chút, lại muốn né tránh thời điểm, nhất phía trên bộ phận đã xuất hiện vết rách. Mạc Minh Nguyên vui vẻ, dưới trưởng càng là dùng sức, căn bản là không đợi cục đá phản ứng. Lại là một trưởng trụ được đi, đá vụn nước toạc càng thêm nhanh chóng, sau đó một mạt bạch quang liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, lượng lượng, khéo đưa đẩy chân bóng, thoạt nhìn cực kỳ giống. Trứng. Mễ Kiệt Thụy trợn tròn đôi mắt nhìn trước mặt đồ vật, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng tung tăng nhảy nhót như thế kháng tấu đồ vật thế nhưng là một cái trứng. Mạc Minh Nguyên cũng có chút há hốc mồm, nâng lên tay lại không có lại lần nữa trụ được đi, mà là dò hỏi nhìn về phía Bạch Cửu Hy, còn muốn chụp sao? Tuy rằng này chứng thoạt nhìn rất rắn chắc, nhưng một trưởng này đi xuống vẫn là vô cùng có khả năng sẽ vỡ vụn. Ta đến xem. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, đi lên trước xem xét lên, lúc này vỏ trứng ngoại hòn đá đã hoàn toàn bốc ra, đem này cái trứng toàn cảnh lộ ra tới, trứng ước chừng có một cái bóng rổ như vậy đại, hình trứng, bạch sắc ngoài ra còn thêm một tầng kỳ dị bạch quang, vừa thấy liền không phải cái bình thường trứng. Lão đại. Lúc này, một đại thừa kêu Bạch Cửu Hy một câu, tựa hồ là có chuyện muốn nói. Như thế nào, ngươi lại phát hiện cái gì? Bạch Cửu Hy đối một đại thừa vẫn là tương đối coi trọng, cũng không có xem nhẹ hắn ý kiến, chỉ là một đại thừa nói ra nói, lại là làm Bạch Cửu Hy có chút hết chỗ nói rồi, chỉ nghe một đại thừa nói, lớn như vậy trứng, có thể ăn sao? Ai? Nghe thế câu hỏi chuyện, Bạch Cửu Hy không khỏi thật sâu mà thở dài một hơi, nguyên bản cho rằng mẹ Kiệt Thụy Nhị liền đủ làm cho người ta không nói được lời nào, không nghĩ tới này một đại thừa một cây gân cũng là như thế, hai người ghé vào cùng nhau, thật đúng là nhị càng thêm nhị a. Bạch Cửu Hy vốn định lại nghiên cứu, nhưng bị như vậy một lộng, cũng đã không có tâm tình, phất phất tay trực tiếp đem trứng cất vào chậu châu báu chung, khắp nơi nhìn một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương, liền mang theo mọi người rời đi động phủ. Trên đường trở về, Mạc Minh Nguyên phụ trách lái xe, một đường hướng 9000 trai phát hiện bước vào, chỉ là mới ra Thiên Hoa Cốc, Bạch Cửu Hy liền mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, cùng lúc đó Mạc Minh Nguyên cũng mở miệng nói, chúng ta bị người theo dõi. Đối phương mục đích không rõ. Mễ Kiệt Thụy cùng một đại thừa tu vi đều so Mạc Minh Nguyên cao, nhưng tính cảnh giác lại không bằng Mạc Minh Nguyên. Trải qua Mạc Minh Nguyên nhắc nhở sau, hai người mới chú ý tới xe mặt sau đi theo một chiếc màu đen xe hơi, khoảng cách bọn họ cũng không tính gần, nhưng hành tẩu lộ tuyến lại cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ là thấy hơi tiền nổi máu tham? Lão đại ở đấu giá hội thượng lượng ra như vậy nhiều bà bối, tổng hội có người xem đỏ mắt. Mễ Kiệt Thụy nghĩ nghĩ, suy đoán nguyên nhân nhưng thật ra cùng sự thật không sai biệt nhiều. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đều tán đồng gật gật đầu, Mạc Minh Nguyên hỏi, xử lý như thế nào? Mạc Minh Nguyên ngữ khí sát khí tung hành, nếu không phải Bạch Cửu Hy ở chỗ này, hắn phỏng chừng đã xuống xe bắt đầu giết người. Tìm cái hẻo lánh điểm địa phương, không cần thương cập vô tội. Bạch Cửu Hy ngữ khí cũng lạnh như băng, không cần thương cập vô tội, đến nỗi không vô tội vậy không cần khách khí. Mạc Minh Nguyên cũng là ý tứ này, khắp nơi nhìn nhìn, trên thực tế nơi này cũng không có gì người, hai bên đường đều là rừng cây, tay lái vừa chuyển. Trực tiếp hạ quốc lộ, đem xe ngừng ở rừng cây bên cạnh, sau đó mở cửa xuống xe, lạnh lùng nhìn kia tới gần màu đen xe hơi, Bạch Cửu Hy, Mẹ Kiệt Thụy cùng một đại thừa cũng nhất nhất đi xuống, thần sắc lạnh nhạt đứng ở hắn bên người, một hàng bốn người, biểu tình thế nhưng kinh người tương tự. Màu đen xe hơi tổng cộng ngồi bốn người, cùng Bạch Cửu Hy này phương nhân số thượng là ngang nhau, đến nỗi thực lực, bốn người này toàn bộ đều là nguyên tố dị năng giả, trong đó hai người là lục cấp dị năng giả, hai người là ngũ cấp dị năng giả. Có thể nói là một chi thập phần cường hãn tiểu đội, cho nên ở này đó người xem ra, căn bản là không có đem Bạch Cửu Hy đám người để vào mắt, nhìn thấy Bạch Cửu Hy xe ngừng, bọn họ cũng liền đi theo ngừng xe, quang minh chính đại đã đi tới, thậm chí ẩn còn hiện ra nửa vây quanh tư thế, tựa hồ như là sợ Bạch Cửu Hy đám người sẽ chạy trốn giống nhau. Bạch Đại Sư, cùng chúng ta đi một chuyến đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi. Người nói chuyện thanh âm có chút cổ quái. Tuy rằng là đang nói tiếng Trung, nhưng nghe thực cứng đờ, giống như là người nước ngoài đang nói tiếng Trung giống nhau. Đánh rắm, tưởng đụng đến ta lão đại, trước quá ta này một quan. Mễ Kiệt Thụy hiện tại nhưng một chút đều không sợ này đó dị năng giả, chớ có nói chính mình tu vi đề cao, liền nói có lão đại tại bên người, hắn còn có cái gì sợ quá, kẻ hèn mấy cái dị năng giả, lão đại động động ngón tay liền đều có thể tiêu diệt. Tương đối với Mễ Kiệt Thụy sinh động, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên thần sắc đều thực nghiêm túc. Bọn họ hai người đảo không phải để ý trước mắt này mấy cái tiểu lâu la, mà là chuyện này sau lưng còn có thể hay không có cái gì âm mưu. Nguyên bản cho rằng những người này mục đích là cướp bóc, nhưng hiện tại thế nhưng muốn mang đi Bạch Cửu Hy, sự tình đã có thể không đơn giản. Nho nhỏ người tu chân, không biết tự lượng sức mình. Đối phương cái kia như là đi đầu trắng hán, cũng không biết là từ đâu biết đến Bạch Cửu Hy đám người thân phận, nhưng hiển nhiên không có để mắt bọn họ. Xem thường người tu chân. Hừ. Bản tôn này liền làm ngươi kiến thức người tu chân lực lượng. Bạch Cửu Hy thập phần quyết đoán, lời nói còn chưa nói lời nói cũng đã động thủ, bởi vì quá mức đột nhiên, ngay cả bên người đều không có phản ứng lại đây, mọi người chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, vừa rồi nói chuyện tên kia dị năng giả cũng đã bị Bạch Cửu Hy một cái tắt chụp bay ra đi, kia quen thuộc bàn tay to trưởng, Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy đều linh giáo qua, nhưng kia khủng bố lực lượng, hai người lại là lần đầu tiên nhìn thấy, không hẹn mà cùng ở trong lòng thầm than. Trước kia Bạch Cửu Hy chụp bọn họ thời điểm, quả nhiên đều là ở đùa giỡn. Dị năng giả bị chụp phi, Lăng Không liền phun ra thật lớn một búng máu, ngã xuống trên mặt đất thời điểm, càng là liên tiếp phun ra vài khẩu, một câu đều không có nói ra, trực tiếp liền ngất đi, không biết sinh tử. Bạch Cửu Hy một cái tắt liền chụp hôn mê một người lục cấp dị năng giả, tuy rằng có đánh lén thành phần tồn tại, nhưng cũng là thực lực thể hiện, bất quá dị năng giả bản thân thực lực vẫn là ở dị năng thượng, đến nỗi thân thể cường độ cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một ít, ở không có phản ứng dưới tình huống bị đánh lén, trên thực tế cùng một người người thường cũng không sai biệt nhiều, mà đây cũng là người tu chân muốn so dị năng giả cường hãn nguyên nhân ơi. Dị năng giả xét đến cùng cũng bất quá là có đặc thù năng lực người thường, nhưng người tu chân cũng đã siêu việt người thường giới hạn, ở đạt tới nhất định cảnh giới sau, thân thể cũng sẽ phát sinh chất thay đổi, thậm chí trường sinh bất lão vũ hóa thành tiên. Ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ngươi thế nhưng đánh lén, đê tiện. Dư lại ba gã dị năng giả sắc mặt kỳ biến, tức giận mắng không thôi lại không dám dễ dàng động thủ, thập phần cảnh giác nhìn Bạch Cửu Hy, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Ở bọn họ tới nơi này phía trước, cũng không biết Bạch Cửu Hy là cái như thế lợi hại nhân vật, bằng không cũng sẽ không như thế khinh địch. Hưu nói vô nghĩa, xem chiêu. Bạch Cửu Hy lúc này nhưng không có nói vô nghĩa ý tứ, đối phương không động thủ, liền từ nàng chủ động động thủ hảo, lại là một cái tắt qua đi, ba gã dị năng giả bởi vì có điều chuẩn bị, chạy trốn hai cái, chỉ còn lại có một cái thực lực yếu nhất, bị Bạch Cửu Hy một cái tắt chụp tới rồi trên mặt đất, bất quá này dị năng giả tựa hồ là cường hóa hệ. Thân thể mặt ngoài độ cứng rất cao, này một cái tắt tuy rằng đem hắn chụp đổ, lại không có tạo thành quá lớn thương tổn, chỉ phun ra hai khẩu huyết, liền dãy rùa đứng lên. Bạch Cửu Hy đại ba trưởng trên thực tế là một chiêu thức, tên là huyền thiên bàn tay to, là huyền một ngày kinh trung võ học công pháp, mà này huyền thiên bàn tay to cũng chia làm 9 giai đoạn, căn cứ tu vi bất đồng có thể phát huy ra bất đồng uy lực, là Bạch Cửu Hy thích nhất chiêu thức chi nhất, lúc này lấy trúc cơ kỳ tu vi dùng để chụp phi mấy cái 5-6 cấp dị năng giả. Vẫn là có thể làm được. Bất quá dị năng giả cũng không phải mềm quả hồng, tránh thoát Bạch Cửu Hy bàn tay to, ba gã dị năng giả lập tức liền động thủ phản kích, ba người dị năng phân biệt là lục cấp mục hệ, ngũ cấp hỏa hệ cùng ngũ cấp cường hóa hệ, mục hệ dị năng giả có thể dục sinh thực vật, dây mây chính là bọn họ nhất thường dùng vũ khí, ước chừng có cánh tay thô dây mây lăng không hướng Bạch Cửu Hy bay tới, muốn đem nàng cuốn lấy, mà hỏa hệ dị năng giả cũng phối hợp phát ra số cái hỏa cầu, không chỉ có công hướng. Về phía Bạch Cửu Hy, còn liên quan đem Mặc Minh Nguyên ba người cũng kéo vào tới rồi chiến trường bên trong, đến nỗi cường hóa hệ dị năng giả, hắn cả người đều biến đại một vòng, cánh tay bạo thô, như là đạn pháo giống nhau hướng về Bạch Cửu Hy vọt qua đi. Bạch Cửu Hy lăng không bay lên né tránh dây mây, hơn nữa tại hạ lạc thời điểm thuận thế dẫm lên một cây dây mây thượng, mượn này lại lần nữa né tránh cường hóa hệ dị năng giả công kích, đến nỗi những cái đó hỏa cầu, nhất không bị nàng xem ở trong mắt, chỉ là phất phất tay, đã bị một trận gió cuốn đi. Mà lúc này Mạc Minh Nguyên cũng đón nhận cường hóa hệ dị năng giả, hai người trực tiếp đối hoành một quyền, đều thối lui 4-5 bước có thừa, ở lực lượng phương diện nhưng thật ra lực lượng ngang nhau, thực mau liền đánh vào cùng nhau. Mà lúc này Mễ Kiệt Thụy cùng Mục Đại Thừa cũng không có nhàn rỗi, hai người cùng đối thượng tên kia lục cấp một hệ dị năng giả, Mễ Kiệt Thụy tay biến ảo thành hai chỉ thú chảo, một cái phi phát qua đi, trực tiếp bẻ gây dây mây, mà Mục Đại Thừa lại là học một hệ dị năng giả bộ dáng, đem cánh tay biến hóa thành nhánh cây. Như là dây mây giống nhau quấn quanh ở một hệ dị năng giả trên người, đem một hệ dị năng giả gắt gao cuốn lấy. Dư lại một người hỏa hệ dị năng giả tự nhiên liền giao cho Bạch Cửu Hy đối phó. Hỏa hệ vẫn luôn là nhất giỏi về công kích dị năng, chỉ là gặp được Bạch Cửu Hy, hỏa hệ liền thành quá mọi nhà giống nhau tồn tại. Bạch Cửu Hy huyền thiên kim hỏa vừa ra, hỏa hệ dị năng giả liền hỏa cầu đều duy trì không được, vừa mới tụ thành liền sẽ tan mất. Nhìn Bạch Cửu Hy, vẻ mặt hoảng sợ Mặc Danh, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy hỏi: "Ngươi Ngươi đây là cái gì hỏa?" Bạch Cửu Hy nơi nào có tâm tình trả lời người này hỏi chuyện, lại là phất phất tay, ngón cái đại huyền thiên kim hỏa thẳng tắp hướng về tên này dị năng giả vọt tới, dị năng giả phi thân lui về phía sau, lại căn bản trốn không thoát huyền thiên kim hỏa truy tung, chỉ là bị dính cái góc áo, ngay sau đó liền biến thân hỏa người, đầy đất lăn lộn kêu rên lên, cực kỳ thê thảm. Hỏa hệ dị năng giả tình huống nháy mắt liền khiến cho còn lại hai người chú ý, chỉ là này hai người đều bị đối thủ quấn lấy phân thân thiếu phương pháp. Căn bản là không có cơ hội cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này hỏa hệ dị năng giả bị thiêu thành cho tàn, một trận gió thổi tới, cái gì đều không có lưu lại. Dư lại hai gã dị năng giả không hẹn mà cùng đánh một cái dùng mình, trong thần sắc toàn là hoảng sợ, xuống tay cũng không hề cường ngạnh, ẩn ẩn có lưu ý, chỉ là nếu tới, lại sao có thể đi được. Tiến một lui gian, địch nhược ta cường, Mẹ Kiệt Thụy thừa cơ một móng nuốt chảo qua đi, trực tiếp đem tên kia một hệ dị năng giả chia làm hai nửa, tử trạng cực thảm, thoạt nhìn so lửa đốt dị năng giả càng vì huyết tinh. Bốn gã dị năng giả đã chết đi ba người, chỉ còn lại có cuối cùng một người cùng Mạc Minh Nguyên đối chiến. Mạc Minh Nguyên đã thật lâu không có cùng người như thế chiến đấu qua, sinh tử chém giết chi gian đánh đến cực kỳ tận hứng. Nguyên bản bởi vì từ võ giả chuyển hóa thành người tu chân mà có chút không quá thuần thục công pháp, cũng tại đây một hồi trong chiến đấu trở nên càng ngày càng thành thạo, mà Mạc Minh Nguyên vũ lực tăng cường, cũng làm đối thủ dần dần ở vào như thế, cho đến cuối cùng bị Mạc Minh Nguyên một quyền oanh phi, ngũ tạng lục phủ đều di vị, rốt cuộc vô pháp chống đỡ hôn mê bất tỉnh. Đến tận đây chiến đấu kết thúc, bốn gã dị năng giả đã chết hai người, trọng thương hôn mê hai người, Bạch Cửu Hy một phương thắng tuyệt đối. Thông khoái. Mễ Kiệt Thụy hưng phấn hô một câu, khôn khéo đáng khinh hơi thở biến mất không thấy, nhưng thật ra khó được nhiều một tia hào khí. Muốn giết này hai người sao? Vẫn là thẩm vấn một phen. Mạc Minh Nguyên một tay xách theo một cái, đem hôn mê chung hai người đều lộng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, đằng đằng sát khí hỏi. Giao cho ngươi tới thẩm vấn như thế nào? So với Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên thống khoái, Bạch Cửu Hy nhưng không có đánh sảng cảm giác, địch nhân quá yếu, nàng nhiều nhất cũng liền phát huy tam thành công lực, thật sự là không có tận hứng, ngay cả thẩm vấn đều nhất không nổi hứng thú. Hảo! Hai gã hôn mê trung dị năng giả bị cất vào cốp xe, trên đường trở về, Bạch Cửu Hy đám người không còn có đã chịu tập kích, nhưng Bạch Cửu Hy có loại dự cảm, lúc này đây tập kích cũng không phải ngẫu nhiên, sau đó chắc chắn có âm mưu, hẳn là còn sẽ có người tới tìm phiền toái. Nàng nên chuẩn bị sẵn sàng mới là. Trở lại 9.000 chai, Bạch Cửu Hy tìm mấy khối phỉ thúy làm thành ngọc giản, sau đó đem luyện đan thuật, luyện khí thuật cùng mấy thứ trúc cơ kỳ có thể tu luyện pháp quyết khắc ở trong đó, cùng nhau giao cho Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy đám người. Vô luận là dị năng giới vẫn là tu chân giới, thực lực mới là tự bảo vệ mình mấu chốt, lúc này đây 9.000 chai thanh danh vang dội, chắc chắn đưa tới các đạo nhân mã, chúng ta cũng muốn làm hảo các loại chuẩn bị, tới chính là bằng hữu, chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi. Nếu tới chính là địch nhân, Bạch Cửu Hy nói đến nơi đây, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, trừ bỏ Mạc Minh Nguyên, Mễ Kiệt Thụy, một đại thường ngoại, còn có Thương Mãn cùng Triệu Thúc Triệu Thẩm, thậm chí liền Béo Thẩm cái này người, thường đều bao gồm ở bên trong. Sở dĩ đem Béo Thẩm cũng gọi tới, cũng liền ý nghĩa không có đem Béo Thẩm làm như là người ngoài, muốn nói vị này Béo Thẩm thân phận, cũng coi như là có chút đặc thù. Béo Thẩm nguyên danh Phúc Hương, mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ kêu nàng Phúc Thẩm, nàng tổ tiên là một người cung đình ngự chủ. Một lần ngoài ý muốn thiếu chút nữa bị hoàng đế xử tử, là Mễ Kiệt Thụy ngẫu nhiên đi ngang qua cứu Béo Thẩm tổ tiên, lúc ấy Mễ Kiệt Thụy còn không gọi tên này, chỉ là một con vừa mới tu luyện thành hình. Người yêu tu, nhưng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, đến tận đây Mễ Kiệt Thụy cũng liền cùng Phúc gia kết hạ một phần thiện duyên, Phúc gia hậu đại cũng nhiều chịu Mễ Kiệt Thụy phù hộ, mà Mễ Kiệt Thụy nếu có điều sai phái, Phúc gia cũng định sẽ không chối từ, đây cũng là lúc trước Mễ Kiệt Thụy tìm tới Béo Thẩm nguyên nhân nơi. Phúc gia cảm ơn Mễ Kiệt Thụy, vẫn luôn không có văn bản, đây cũng là Phúc gia tổ hấn, đương Bạch Cửu Hy biết này đó sau, liền đối Béo Thẩm càng thêm tín nhiệm lên, cho nên cũng coi như làm là người một nhà tới bồi dưỡng, làm việc nói chuyện cũng không sẽ cố ý tránh nàng. Nếu tới chính là địch nhân, có một cái sát một cái, có hai cái sát một đôi, liền không cần khách khí. Bạch Cửu Hy cũng trước nay đều không phải nhân từ nương tay hạng người, chỉ có nàng khinh thường so đo lười đến so đo. Lại chưa bao giờ có nàng không thể đi xuống nhẫn tâm so đo, nếu thật là muốn cùng nàng là địch, liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. 082 đại ngôn quay chụp. 9.000 trai có Bạch Cửu Hy bố trí hạ thiên tinh đoạt mệnh trận pháp, có thể nói là cảnh giới nghiêm ngặt, hiện tại mọi người lại được đến Bạch Cửu Hy vì bọn họ chuẩn bị tu luyện công pháp, đủ để bảo đảm 9.000 trai an toàn vô ngu, này cũng làm Bạch Cửu Hy rất là yên tâm, đơn giản dặn dò qua đi, liền về tới chính mình phòng. Trở lại phòng sau. Bạch Cửu Hy liền lấy ra sao trời dung nham cùng kia cái tản ra màu trắng quang mang quái trứng, này hai kiện đồ vật hẳn là xem như lúc này đầy thiên hoa cốc hành trình lớn nhất thu hoạch, đương nhiên còn có một đại thừa cũng nên tính ở bên trong, ba người thêm ở bên nhau đảo cũng là thu hoạch pha phong. Quái trứng không biết là cái gì giống loài, trong lúc nhất thời cũng nghiên cứu không rõ, tạm thời đặt một bên, Bạch Cửu Hy cầm lấy sao trời dung nham, bắt đầu luyện chế nổi lên không gian linh khí, thứ này đối nàng vô dụng. Nhưng đối 9.000 trai mọi người lại là nhất thực dụng đồ vật, chỉ là không gian linh khí yêu cầu linh lực duy trì mới có thể sử dụng, cũng liền ý nghĩa chỉ có người tu chân mới có thể sử dụng không gian linh khí, Bạch Cửu Hy tính tính, này tảng đá nhiều nhất cũng là có thể. Luyện chế ra 5 cái nhẫn không gian, nếu lấy 9.000 trai người tu chân số lượng tới tính, nhưng thật ra miễn cưỡng đủ dùng, nhưng nếu hơn nữa Vân gia người nói, liền hiển nhiên không đủ, bất quá nàng nếu có thể ở chỗ này gặp được một khối sao trời dung nham, cũng là có thể tìm được đệ nhị khối, đến lúc đó lại nhiều luyện chế vài món là được. Cả đêm, Bạch Cửu Hy luyện chế ra 5 cái nhận không gian, rồi sau đó lại chế tác mấy khối dự phòng ngọc giản, nghĩ nghĩ, lại làm vài món linh khí, lúc này mới ở thiên mau lượng thời điểm, rửa mặt một phen, thanh thanh sảng sảng xuống lầu dùng bữa sáng, chẳng qua thời gian như cũ có điểm sớm, bữa sáng không có làm hảo, nhưng thật ra gặp đang ở tập thể dục buổi sáng Mạc Minh Nguyên. Giống nhau người tu chân đều thích đả tọa tu luyện, nhưng thay đổi giữa chừng Mạc Minh Nguyên vẫn là thói quen tính tiến hành tập thể dục buổi sáng, các loại nhiệt thân vận động làm xuống dưới, nhưng thật ra cũng có thể đủ cường thân kiện thể, rồi sau đó mới bắt đầu luyện tập quyền pháp. Bạch Cửu Hy ra tới xem thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mạc Minh Nguyên ở đánh quyền. Lực đạo miễn cưỡng đủ rồi, nhưng tốc độ không đủ. Bạch Cửu Hy nhìn một lúc sau, tùy ý lời bình một câu. Mạc Minh Nguyên dừng tay, suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, mới lại bắt đầu luyện quyền. Chỉ là lúc này đây tuy rằng động tác nhanh 2 phân, nhưng lực đạo lại thiếu 2 phân, làm Bạch Cửu Hy xem thẳng lắc đầu. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ba người thiếu một thứ cũng không được, ngươi có tốc độ lại không có lực lượng, còn không bằng bất biến. Bạch Cửu Hy ngữ mang ghét bỏ nói, một bộ ngươi như thế nào như vậy xuẩn ta đều mau nhìn không được bộ dáng. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lại là bất đắc dĩ hướng về Bạch Cửu Hy hỏi, kia làm sao bây giờ? Biện pháp nhiều đi. Nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi a? Bạch Cửu Hy híp mắt cười nói, bộ dáng hơi có điểm ngạo kiều, ở nắng sớm chiếu xuống, quanh thân đều giống như nhiều một mạt vầng sáng, làm Mạc Minh Nguyên nháy mắt xem mắt choáng váng. Cái gì quyền pháp, cái gì mau tàn nhẫn chuẩn, cái gì lung tung rối loạn đồ vật, lúc này toàn bộ đều không thấy, Mạc Minh Nguyên trong đầu chỉ còn lại có Bạch Cửu Hy, thật đẹp. Uy, nhìn cái gì mà nhìn mắt choáng váng? Bạch Cửu Hy nguyên bản cười đến giảo hoạt, nhưng ở nhìn đến Mạc Minh Nguyên kia ngu dại biểu tình khi, trong ánh mắt lập tức liền nhiều một màn sắc bén, ngự khí lạnh buốt hỏi. Mạc Minh Nguyên sửng sốt, phản ứng lại đây nháy mắt sắc mặt cũng trở nên một mảnh đỏ bừng, không quá tự tại rời đi tầm mắt, lúng ta lúng túng giải thích nói, không oán ta. U, dám rào biện. Bạch Cửu Hy vừa nghe lời này, lập tức liền không hài lòng, này ngốc tử thành thành thật thật thừa nhận sai lầm cũng liền thôi, hiện tại cũng dám rào biện, há có thể dung hắn. Mạc Minh Nguyên vừa nghe Bạch Cửu Hy ngữ khí, liền biết nàng đây là có chút không cao hứng, lập tức giải thích nói, ngươi đừng tức giận, là ngươi quá đẹp, ta mới xem mắt choáng váng, không thể oán ta. Ngươi trong lòng cười đến như vậy đẹp, hắn xem mắt choáng váng mới là bình thường, lại há có thể trách hắn. Ngươi ý tứ này, còn phải oán ta chính mình. Bạch Cửu Hy mau bị này ngốc tử khí cười, nguyên bản cho rằng người này là cái sẽ không nói, nhưng ai biết người này thổ lộ thời cơ một lần so một lần trảo đến chuẩn, hơn nữa nhiều lần không rơi, thật đúng là làm nàng không thể không lau mắt mà nhìn a. Không, chính là làm ngươi đừng tức giận. Hắn nào dám quái nàng, lại không phải không muốn sống nữa, bất quá như vậy đơn giản giải thích tựa hồ thực không có lực độ. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên liền liệt miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, cười đến thập phần ngu đần. Từ lần trước bởi vì chính mình cười mà bị Bạch Cửu Hy thỏa mãn nguyện vọng lúc sau, Mạc Minh Nguyên liền đem việc này thật sâu mà ghi tạc trong lòng, thường thường liền cười một chút, mà hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, liền càng là không thể quên. Chỉ là lúc này đây Bạch Cửu Hy nhưng không có bị này tươi cười hoảng hoa mắt, mà là có loại thẹn quá thành giận cảm giác, thật sự không nhịn xuống, phỏng trừng cũng không như thế nào nhẫn, liền lại là một cái tát đánh, một bên chụp còn một bên cười mắng, cười, cười, cười, cười ngươi cái đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta và ngươi giống nhau xuẩn, xuẩn đến không biết ngươi kia xuẩn tâm tư, liền ngươi này xuẩn dạng còn muốn theo đuổi bản tôn. Xem bản tôn không chụp chết ngươi. Bạch Cửu Hy sở dĩ thẹn quá thành giận, đúng là bởi vì nhìn thấu Mạc Minh Nguyên tâm tư. Này nam nhân đầu óc cũng không biết có phải hay không thật sự thiếu căn huyền, ý tưởng luôn là như vậy không giống người thường, nói hắn buồn, hắn cũng rất phúc hắc, nhưng muốn nói hắn thông minh, Bạch Cửu Hy kia cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bị mắng, Mạc Minh Nguyên trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy, nhăn một khuôn mặt như là khổ qua dường như, ôm đầu liền bắt đầu chạy trốn, một bên trốn còn một bên nói thầm, nữ nhân tâm đáy biển trầm, rõ ràng thích, rồi lại không thích, thật sự là quá thiện biến. Mạc Minh Nguyên tuy rằng nói thầm rất nhỏ thanh, nhưng Bạch Cửu Hy nơi nào sẽ nghe không được, vốn dĩ chụp một cái tắt liền tính sự, Bạch Cửu Hy lại không có thu tay lại, liên tiếp lại đánh ra vài trưởng, đánh Mạc Minh Nguyên đầu váng mắt hoa, liền chạy đều chạy không thoát. Tập thể dục buổi sáng kết thúc thời điểm, Mạc Minh Nguyên là bay đi, bất quá trên mặt lại là tràn đầy tươi cười, tuy rằng bị đánh một đốn, nhưng kết thúc thời điểm Bạch Cửu Hy lại là cho hắn một cái ngọc giản thượng ghi lại chính là một bộ quyền pháp, thực phù hợp Bạch Cửu Hy mau tàn nhận chuẩn tiêu chuẩn, làm Mạc Minh Nguyên cảm động tràn đầy. Nháy mắt liền quên mất vừa rồi bị tấu sự. Đêm qua ta thẩm vấn kia hai gã dị năng giả, nhưng bọn hắn hẳn là đã chịu quá phản thẩm vấn huấn luyện, miệng thực nghiêm, ta cũng không có hỏi ra quá nhiều, nhưng có một chút ta dám khẳng định, bọn họ nhất định là ngoại quốc dị năng giả, hơn nữa hẳn là thuộc về nào đó tổ chức, sở dĩ muốn bắt ngươi, tuyệt đối cùng cái này tổ chức có quan hệ, cũng không phải cướp bóc đơn giản như vậy. Mạc Minh Nguyên ngốc hề hề cười một hồi, rốt cuộc nhớ tới chính sự, đem chính mình thẩm vấn kết quả kỹ càng tỉ mỉ báo cáo nói. Tổ chức? Ngoại quốc tổ chức? Như vậy kết quả Bạch Cửu Hy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nàng đối nước ngoài thế lực biết chi rất ít, chợt vừa nghe tới nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Hẳn là. Mạc Minh Nguyên gật gật đầu, sau lại bổ sung nói, cũng có khả năng là nào đó quốc gia người, ngươi yên tâm, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta định có thể tra cái minh bạch. Thẩm vấn loại sự tình này cũng không thể nóng nội, những người này liền tính là miệng lại nghiêm, cho hắn một ít thời gian, cũng nhất định có thể hỏi ra điểm cái gì. Vậy vất vả ngươi. Bạch Cửu Hy nói lại lấy ra một quả nhẫn, trực tiếp ném cho Mạc Minh Nguyên nói, này cái nhẫn không gian nhưng lấy máu nhận chủ, dùng linh lực thao tác, tặng cho ngươi. Bạch Cửu Hy đem nhẫn chế tác rất đơn giản, chính là một vòng màu bạc ngọc thạch trạng, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng mới có một mạt lưu quang hiện lên, thoạt nhìn đơn giản lại hào phóng, thực dụng lại mỹ quan. Mạc Minh Nguyên phản xạ tính rỗi tay tiếp được, vừa thấy là nhẫn, tức khắc liền sửng sốt, ngay sau đó nghe được Bạch Cửu Hy giải thích, hoặc nhiều hoặc ít có điểm thất vọng, nhưng thực mau liền lại vui vẻ lên, ngự khí thập phần nghiêm túc nói, ngươi đưa ta nhẫn, ta nhớ kỹ. Mạc Minh Nguyên câu này nói đến rất là cổ quái, trong đó tựa hồ chứa đầy thâm ý. Bạch Cửu Hy nghe liền cảm giác có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới là không đúng chỗ nào, nghĩ nghĩ, liền cũng coi như. Lúc này, bữa sáng cũng làm hảo, mẹ Kiệt Thụy nghe mùi hương thấu lại đây, Bạch Cửu Hy lại lấy ra một quả nhẫn giao cho mẹ Kiệt Thụy, nói, đây là nhẫn không gian, nhưng lấy máu nhận chủ, cho ngươi mượn dùng, chớ có đánh mất. Lại là lấy máu nhận chủ lại là mượn cấp, này một câu tựa hồ trước sau có chút mâu thuẫn, này thật cũng không phải Bạch Cửu Hy keo kiệt. Mà là không nghĩ làm mẹ Kiệt Thụy quá mức khoe khoang, này chỉ tiểu lao thử tính tình thật sự là quá không an phận, cấp điểm ngon ngọt là có thể trời cao, nàng nhưng không nghĩ làm hắn quá mức cao hứng. Chỉ là Bạch Cửu Hy tuy rằng như vậy tưởng, nhưng mẹ Kiệt Thụy lại căn bản không có để ý mượn không mượn vấn đề, bắt được nhận không gian kia một khắc, cả người liền cao hứng nhảy lên, gấp không chờ nổi rảo phá ngón tay đầu lấy máu nhận chủ, sau đó liền bắt đầu khoe khoang lên, ta rốt cuộc có không gian linh khí, ha ha ha, không thể tưởng được ta cũng có hôm nay. Thế nhưng liền không gian linh khí đều dùng tới, ha ha ha. Mễ Kiệt Thụy thật cao hứng, Mạc Minh Nguyên nhìn hắn ánh mắt lại rất là không tốt, đưa không gian linh khí hắn không thế nào để ý, nhưng tưởng tượng đến là nhẫn, tâm tình liền không quá mỹ lệ. Đi, đi ra ngoài đánh một hồi. Mạc Minh Nguyên không vui, nắm tay liền có chút phát ngứa, dù sao hắn hiện tại cũng không sợ Mễ Kiệt Thụy. Bị ghen tuông bao phủ Mạc Minh Nguyên liền cơm sáng đều không muốn ăn, xách theo Mễ Kiệt Thụy liền phải đi ra ngoài, Mễ Kiệt Thụy có chút há hốc mồm. Còn không có phản ứng lại đây đâu, người đều bị xách theo đi rồi vài bước, lúc này mới dây rủa nói, tên ngốc to con, ngươi muốn làm gì, có phải hay không lão đại chưa cho ngươi nhẫn, cho nên ngươi ghen tị. Gì? Không đúng à, ngươi trên tay mang này không phải cũng là sao, ngươi nếu cũng có, kia còn tìm cái gì cha à? Không tìm cha. Mạc Minh Nguyên cũng không nói nhiều, chính là lạnh mặt nói. Vậy ngươi đây là đang làm cái gì? Không có việc gì tìm việc. Ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Mễ Kiệt Thụy không phục, hắn còn không có ăn cơm sáng đâu, mới không cần bồi kẻ điên đánh nhau. Mạc Minh Nguyên không nói lời nào, trong lòng lại ở nói thầm, hắn chính là không có việc gì tìm việc tưởng đánh người như thế nào mà. Muốn ăn cơm sáng? Hừ, đánh qua lại nói. Hai người đi ra ngoài đánh nhau thời điểm, Bạch Cửu Hy một người thảnh thơi ăn xong rồi cơm sáng, lúc này một đại thừa cùng Thương Mạn đám người cũng đều đi tới nhà ăn, Bạch Cửu Hy đưa cho hai người một quả nhẫn, hai người đồng dạng thực kích động, cầm nhẫn cơm sáng đều không ăn. Chính hưng phấn thảo luận khi, Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy đã trở lại, hai người quần áo hỗn độn, đều mặt xám mày cho, vừa thấy chính là mới vừa đánh nhau xong bộ dáng, đến nỗi ai thua ai thắng, từ Mễ Kiệt Thụy kia khổ trên mặt là có thể nhìn ra cái đại khái. Mà Mạc Minh Nguyên vừa mới giáo huấn quá Mễ Kiệt Thụy, liền nhìn đến Thương Mãn cùng một đại thừa một người ôm một quả nhẫn ở kia thảo luận, sắc mặt đừng nói có bao nhiêu khó coi, quả thực tâm tắc đều vô lực đánh nhau. Vì cái gì mọi người đều có nhẫn? Như vậy công bằng tặng lễ vật thật sự thích hợp sao? Người trong lòng quá thổ hảo, người theo đuổi liền thu cái lễ vật đều tâm tắc ca. Cơm sáng qua đi, Bạch Cửu Hy liền một người ngồi máy bay trở về Tống Thị, đoàn phim còn ở Tống Thị đóng phim, nàng ngày hôm qua cũng là xin nghỉ ra ngoài, đến nỗi Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kết Thụy, đều bị nàng lưu tại 9.000 chai, hai người trừ bỏ muốn nỗ lực tu luyện ngoại, một cái muốn phụ trách xử lý 9.000 chai sự vụ, một cái muốn phụ trách điều tra kẻ tập kích sự tình, đều có công tác phải làm. Mà Bạch Cửu Hy nơi đó cũng không có gì sự, khiến cho hai người đều để lại. Sắp chia tay trước, Mạc Minh Nguyên còn không thế nào nguyện ý, vẫn luôn đem Bạch Cửu Hy đưa đến sân bay mới lưu luyến không rời rời đi, mà liền ở Bạch Cửu Hy rời xa lúc sau, Mạc Minh Nguyên biểu tình biến đổi, hung hãn, sắc bén, sát khí bốn phía, nháy mắt biến trở về cái kia chấp trưởng vực sâu hung thú lao đại. Điện thoại lấy ra tới, Mạc Minh Nguyên liên tiếp bắt ba cái điện thoại, một loạt mệnh lệnh phân phó đi xuống, toàn bộ vực sâu đều động lên. Ai dám thương tổn Tiểu Hy, ta liền phải ai mệnh. Ở Bạch Cửu Hy trước mặt, hắn luôn là không có biểu hiện cơ hội, hiện tại thật vất vả ôm cái sống, nhất định phải làm ra một phen thành tích làm Bạch Cửu Hy nhìn xem, hắn cũng là cái hữu dụng. Bạch Cửu Hy một người trở lại đoàn phim, Lý Đạo quan tâm dò hỏi vài câu, ở Tống Thị diễn đại khái còn có 3-4 thiên là có thể kết thúc, theo sau mọi người liền phải về kinh thị chụp ngoại cảnh nơi sân không lâu trước đây mới vừa dựng hảo, cũng là cuối cùng một chỗ quay chụp nơi sân, chỉnh bộ diễn cũng chụp xong rồi 1/3, dư lại đại khái còn cần hơn 2 tháng thời gian, chụp xong còn có thể theo kịp văn tết. Mà liên ở Tống Thị cuối cùng một ngày, Văn Khải Nghiên đánh tới điện thoại, đã sớm thiêm hảo hợp đồng quảng cáo đại ngôn muốn bắt đầu quay chụp. Văn Khải Nghiên cấp Bạch Cửu Hy thỉnh 3 ngày giả, Bạch Cửu Hy ở Tống Thị chụp xong diễn, mới vừa trở lại kinh thị, liền quần áo cũng chưa đổi một kiện, đã bị kéo đến sở studio. Vờ Di là quốc nội một đường nhãn hiệu phục sức, đi chính là cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, bọn họ lần này tìm ngươi đại ngôn tân phẩm, trang phục đại khái có 10 mấy bộ, hôm nay chỉ cần chụp mặt bằng, ngươi chỉ cần phối hợp nhiếp ảnh ra đong đưa làm là được, không có gì khó khăn. Văn Khải Nghiên mấy ngày nay chính yếu công tác chính là giúp đỡ Bạch Cửu Hy tìm đại ngôn. Cuối cùng cùng Ninh Lam thương lượng mới gõ định rồi vờ di đại ngôn, tại đây trong quá trình lặp lại mấy lần, có thể nói là cực kỳ coi trọng, liền sợ đại ngôn nhãn hiệu không tốt, ảnh hưởng Bạch Cửu Hy danh tiếng. Kia quảng cáo đâu, ngày mai chụp. Bạch Cửu Hy trong tay cầm chính là một cái quảng cáo kịch bản, nàng nhìn một lần nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, có loại xem phim mini cảm giác. Mình sau 2 ngày chụp, cùng ngươi cộng sự chính là Khổng Hàm Thừa, vừa mới đạt được năm nay tinh quang thưởng tốt nhất nam diễn viên đề danh. Thực không tồi thực lực phái diễn viên. Văn Khải Nghiên đơn giản giới thiệu một câu, ở lựa chọn cộng sự thời điểm, hắn cũng là có đưa ra ý kiến, nếu đối phương không phù hợp hắn yêu cầu, hắn là sẽ không làm Bạch Cửu Hy cùng đối phương cộng sự. Hai người nói chuyện công phu đã tới rồi sở studio, Văn Khải Nghiên không hổ là kim bài người đại diện, mặt mũi thực xài được, dọc theo đường đi không ít người chào hỏi, tới rồi địa phương lúc sau, lập tức liền có người đón lại đây. Văn ca, vị này chính là Bạch tỷ đi, chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị tốt. Ta đây liền mang các ngươi qua đi đi. Bạch Cửu Hy đi hóa trang, Văn Khải Nghiên tắc đi cùng nhiếp ảnh gia còn có vợ di phái tới người phụ trách nói chuyện với nhau, xác định một ít chi tiết vấn đề lúc sau, Bạch Cửu Hy cũng ăn mặc đệ nhất bộ quần áo đi ra. Bạch Cửu Hy tới thời điểm, hình tượng thượng là có chút tùy ý, lại còn có mang một bộ đại kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tuy rằng như cũ có không ít người chú ý tới nàng, lại cũng bởi vì thời gian hấp tấp, chỉ nhìn cái đại khái. Nhưng lúc này đương Bạch Cửu Hy lại đi ra tới thời điểm, đã có thể không ai có thể đủ lại bỏ qua nàng, mà nàng quanh thân biến hóa không chỉ là bởi vì quần áo, còn có khí chất của nàng, đổi quá quần áo lúc sau, Bạch Cửu Hy lập tức liền tiến vào tới rồi công. Tắc trạng thái, từ cố ý điệu thấp, biến thành không chút nào che giấu trưng dương, khi chàng thập phần cường hãn. Ở Bạch Cửu Hy nhận chi chung, nếu là minh tinh, đó chính là công chúng nhân vật, mà sở dĩ được xưng là minh tinh, vậy phải là một cái sáng ngời tụ quang thể. Phải có cường đại khí chàng, trở thành thần tượng giống nhau tồn tại, có thể kinh sợ toàn trường, mà này cùng diễn viên cũng có điều khác nhau. Diễn viên bản chức công tác là diễn kịch, diễn cái gì muốn giống cái gì, hai người có rất lớn bất đồng. Bạch Cửu Hy y theo chính mình lý giải, ở bất đồng trường hợp làm bất đồng chính mình, lại cũng là tùy ý biến hóa, thành thạo. Quá tuyệt vời, nay quần áo mặc ở nàng trên người, thật là hoàn mỹ. Vợ di người phụ trách bản thân cũng là một người thiết kế sư. Bạch Cửu Hy trên người ăn mặc này bộ quần áo, vừa lúc chính là nàng thiết kế, nguyên bản nàng còn có chút lo lắng Bạch Cửu Hy vô pháp thể hiện nàng thiết kế lý niệm, nhưng hiện tại nhìn đến Bạch Cửu Hy xuất hiện, cái gì lo lắng đều không có. Lúc này Bạch Cửu Hy ăn mặc chính là một kiện màu trắng tua váy ngắn, đã thời thượng lại ưu nhã, tóc dài đã là cuốn lên, giơ tay nhấc chân gian vũ mị lại không mất thanh thuần, doanh doanh đi tới, làm người có loại như là nhìn thấy công chúa giống nhau cảm giác. Nhiếp ảnh gia vốn dĩ đang ở điều chỉnh thử camera, nhìn đến Bạch Cửu Hy xuất hiện, cầm lòng không đậu liền ấn xuống màn chậm. Bạch Cửu Hy có điều cảm giác, ánh mắt khinh phiêu phiêu mà quét lại đây, xem nhiếp ảnh gia toàn thân một run run, thiếu chút nữa không cầm chắc camera. Đây là nơi nào tới yêu người ta, dọa chết người. Nhiếp ảnh gia đã là hơn 40 tuổi đại thúc, lưu trữ một phen dâu quai nón, phản ứng lại đây lúc sau liền vớt chính mình trái tim nhỏ, không tự chủ được bắt đầu nói thầm lên, hắn cả đời này gặp qua không ít mỹ nữ. Quốc tế ảnh hậu đều gặp qua thật nhiều vị, nhưng Bạch Cửu Hy như vậy một ánh mắt khiến cho chính mình toàn thân đều run run, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái loại này không chịu khống chế cảm giác, thật sự là có chút khủng bố. Làm một người nhiếp ảnh gia, bắt giữ nháy mắt mị có thể nói là chức nghiệp yêu cầu. Vị này đại thúc họ Trình danh Húc, tới chính là quốc nội thập phần có danh tiếng thực lực phái nhiếp ảnh gia, tự nhiên có thập phần nhạy bén thấy rõ lực, cho nên ở nhìn thấy như thế như vậy Bạch Cửu Hy khi, phản ứng cũng muốn càng thêm kịch liệt một ít, bất quá liền tính là những người khác, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt cũng đều là lấp lánh tỏa sáng, Bạch Cửu Hy Mỹ, Bạch Cửu Hy khí chất, hai người dung hợp ở một thân, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, làm người vô pháp bỏ qua. 083 nam nhân dạ tâm. Kế tiếp quay chụp công tác là phi thường vui sướng, Bạch Cửu Hy lý giải năng lực rất mạnh, phối hợp độ cũng cực cao, quan trọng nhất chính là nàng chẳng sợ cái gì đều không làm, chỉ cần lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, căn bản là không cần quá nhiều tân trang, làm Trình Húc cái này nhiếp ảnh ra hô to thống khoái, thủ hạ động tác liền không có đình quá, vẫn luôn ở vào thập phần hưng phấn công tác trạng thái chung. Đệ nhất bộ quay chụp kết thúc, Bạch Cửu Hy đi thay quần áo, mà ở nàng đi rồi lúc sau, các loại nghị luận thanh mới dần dần vang lên, tuy rằng Bạch Cửu Hy ở ấy bộ thượng fans lượng vẫn luôn đều ở tăng trưởng chung, tuy rằng nàng đang ở tiếp chụp Lý Tổ Phong đại đạo diễn phim truyền hình, tuy rằng nàng không lâu trước đây còn truyền ra thai tiếng, nhưng trên thực tế Bạch Cửu Hy danh khí cũng không lớn, cũng chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, liền tính là khiến cho một ít người chú ý, cũng không có quá mức để bụng, rốt cuộc giới giải trí lên lên xuống xuống thật sự là quá nhanh, mọi người lực chú ý thực dễ dàng đã bị hấp dẫn đi. Cho nên ở đây rất nhiều người thậm chí đều là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Cửu Hy, đối Bạch Cửu Hy cũng liền chưa nói tới hiểu biết. Nhưng cũng đúng là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy, mới có nhiều như vậy nghị luận, Bạch Cửu Hy lên sân khấu quá mức kinh diễm, tướng mạo xuất chúng, khí chất thoát tục, khí chàng cường đại, hoàn toàn là quốc tế đại bài minh tinh tiêu chuẩn, liền tính là hiện tại còn không có bao lớn danh khí, cũng tất nhiên sẽ có nhất minh kinh nhân kia một ngày. Văn đại người đại diện, không hổ là kim bài người đại diện A. Vừa ra tay liền biết có hay không, lúc này đây chúng ta hợp đồng chỉ ký một năm, tựa hồ có chút thiếu à, nếu không trở về lại sửa chữa. Vợ di thiết kế sư kiêm người phụ trách Hàn Lệ Na, vị này có thể nói là chức nghiệp nữ tính đại biểu, không chỉ có ở thiết kế giới rất có danh khí, chính là ở quản lý giới cũng là nhân tài, hơn nữa vẫn là vợ di cổ đông, ở vợ di lời nói quyền cực đại, lời này nói ra hiển nhiên chính là có cùng Bạch Cửu Hy tiến thêm một bước hợp tác ý tứ. Hàn Tổng, người ánh mắt cũng là không tồi. Ta cùng Chín Hy đều là thực nguyện ý cùng VG hợp tác, chỉ là nếu gia hạn hợp đồng nói, đại ngôn phi đã có thể muốn phiên thượng gấp đôi. Văn Khải Nghiên vẫn là thực xem trọng VG phát triển tiền đồ, bằng không cũng sẽ không lựa chọn VG, nhưng muốn gia hạn hợp đồng nói, điều kiện liền phải sửa lại, nguyên bản đại ngôn phi nhưng thêm không dưới một năm sau Bạch Cửu Hy. Lúc này đây đại ngôn, Bạch Cửu Hy đại ngôn phi chỉ thu 300 vạn, trên thực tế cái này giá cả cũng không thấp, ít nhất đối với hiện tại Bạch Cửu Hy tới nói cũng không thấp. Này trong đó còn có Văn Khải Nghiên cùng Ninh Lam công lao, nhưng nếu là một năm sau Bạch Cửu Hy, chớ có nói 300 vạn, chính là 3.000 vạn cũng là có khả năng. Văn Khải Nghiên đối Bạch Cửu Hy chính là cực có tin tưởng, chẳng sợ chỉ có hoàng quyền tối thượng một bộ tác phẩm, hắn cũng tin tưởng Bạch Cửu Hy có thể mượn này mà. Hồng, hung chi hắn hiện tại còn vì Bạch Cửu Hy tìm không ít hảo kịch bản, liền chờ Bạch Cửu Hy chọn lựa một vài. U, ngươi nhưng thật ra rất có tin tưởng sao, một năm thời gian phiên gấp đôi. Dạ tâm cũng không nhỏ đâu. Hàn Lệ Na cũng là người thông minh, nơi nào sẽ không rõ Văn Khải Nghiên ý tứ, mà nàng ở trêu chọc Văn Khải Nghiên đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm so đo, Bạch Cửu Hy phát triển tiềm lực rất lớn, nàng cũng là cực kỳ xem trọng, tiêu phí gấp đôi giá nhiều thêm mấy năm hiệp ước không tính cái gì, vấn đề là muốn hay không càng tiến thêm một bước hợp tác, gia tăng hai bên quan hệ, nếu ngày sau Bạch Cửu Hy thật sự có thể đỏ tiếng nói, nàng cũng coi như là vì vợ di tiết kiệm được một bút không nhỏ phí tổn. Rốt cuộc liền tính là gấp 2 giá trị con người, cũng không tính quá cao, quốc nội rất nhiều một đường minh tinh cũng không chỉ cái này giá, huống chi vở di còn có hướng ra phía ngoài phát triển xu thế, nếu thật sự có thể sớm cùng một vị quốc tế siêu sao ký hợp đồng nói. Nghĩ đến đây, Hàn Lệ Na liền không khỏi lắc lắc đầu, thầm than chính mình nghĩ đến có chút quá xa, này Bạch Cửu Hy tuy rằng làm người thực kinh diễm, nhưng giới giải trí cái dạng gì người không có, có thể thật sự phát triển lên, cũng không phải là nói dễ dàng như vậy. Này đều đã là thập phần bảo thủ hữu nghị giới, nếu đổi cá nhân nhắc tới, gấp 3-4 lần cũng là tốt. Văn Khải Nghiên những lời này mới vừa nói xong, đôi mắt chính là sáng ngời, Bạch Cửu Hy đổi hảo đệ nhị bộ đồ trang đã đi ra. Lúc này đây Bạch Cửu Hy xuyên chính là một kiện màu trắng cùng màu đỏ phối hợp ô vương váy dài, trắng non cánh tay lỏa lộ bên ngoài, lộ ra một cổ tử anh luân thuộc nữ phạm, thẹn thùng lại cũng nhiệt tình, như cũng là thập phần đoạt mắt. Kế tiếp cả ngày thời gian, Bạch Cửu Hy tổng cộng thay đổi 12 bộ quần áo. Có váy trang có quần trang, đại bộ phận đều thiên hướng với thuộc nữ phong, thiển sắc hệ là chủ, đi chính là công chúa lộ tuyến, ưu nhã cao quý không mất hồn nhiên nhiệt tình. Bạch Cửu Hy thu liễm một ít khí thế, tiêu giảm một ít sắc bén, đem mỗi một bộ quần áo đều xuyên ra chính mình phong cách, lại cũng như cũ không mất thiết kế sư bổn ý, cho người ta một loại thiên biến vạn hóa lại như cũ là nàng cảm giác. Ở đây mọi người, một màn xem xuống dưới, từ kinh diễm đến chết lặng, Bạch Cửu Hy tên này xem như triệt triệt để khắc vào bọn họ trong lòng. Cùng lúc đó, vậy bộ thượng cũng lại lần nữa quát lên một trận tên là Bạch Cửu Hy phong trào. Có thể tiến sở tiêu đi ô người không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít, tuy rằng không cho phép trong lén lút chụp ảnh, nhưng vẫn là quản không được những cái đó ngo ngoe rục dịch ngón tay, chụp lén có thể nói là không chỗ không ở, này đầu ảnh chụp còn không có chụp xong đâu, kia đầu cũng đã tiết lộ vài chương đi ra ngoài, bất quá những người này còn xem như có lương tâm, cũng không có tiết lộ toàn thân chiếu, che che giấu giấu chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Chỉ là hai người biết đến bí mật liền không phải bí mật, tiểu phạm vi cũng thực mau liền biến thành phạm vi lớn. Bạch Cửu Hy thịnh thế mỹ nhan thật sự là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nàng vì mộ nhãn hiệu trang phục đại ngôn tin tức cũng liền lan truyền nhanh chóng. Mà hảo xảo bất xảo, liền tại đây loại thời điểm, lại một kiện về Bạch Cửu Hy sự tình truyền ra tới, đó chính là nàng ở Hoàng Quyền tối thượng trung ảnh sân khấu, hơn nữa vẫn là bình thường nhất kia trường, ăn mặc một thân màu làm tiểu thái giám phục, túi đầu phổ phổ thông thông liền mặt đều thấy không rõ. Mỹ chiếu truyền ra sau, Bạch Cửu Hy ấy bù hạ có một đám fans chảy nước miếng, mà tiểu thái giám ảnh chụp truyền ra sau, các fan liền không cao hứng, các loại kháng nghị thành cơ hồ đem nước miếng đều bao phủ. Đem ta nữ thần trả lại cho ta, ta muốn một cái mỹ nữ thần. Vì cái gì là như vậy bình thường tiểu thái giám, nhân gia chờ mong đã lâu tâm lập tức liền vỡ vụn. Vì cái gì nữ thần hiện tại đều bắt đầu giả xấu. Chúng ta không nghĩ muốn kỹ thuật diễn, chỉ nghĩ muốn mỹ nhan, có mặt là đủ rồi. Ai? Khó trách sửa tên Cửu Thiên Thuế, nguyên lai là vì phối hợp phim mới sao. Nhưng có thể hay không không cần như vậy bình thường à, chẳng lẽ mặt sau còn sẽ có cái gì đại nghịch chuyển. Nhất định sẽ có nghịch chuyển, nữ thần mỹ cực kỳ bi thảm, bất biến trang đều thực xin lỗi gương mặt kia. Nữ thần, ngươi rõ ràng có thể rửa mặt tăng cơm, vì cái gì muốn rửa kỹ thuật diễn, ngươi làm như vậy những cái đó chỉ có kỹ thuật diễn không có mặt diễn viên nên thương tâm. Ai, lại một cái nữ thần luôn hãm. Trên mạng nghị luận sôi nổi thời điểm. Bạch Cửu Hy đã kết thúc một ngày quay chụp, Mạc Minh Nguyên sớm mà liền đến sở tiệu đi ông ngoại chờ tiếp nàng, vừa thấy đến nàng ra tới, lập tức liền đón đi lên, tuy rằng chỉ có mấy ngày không gặp mặt, nhưng ánh mắt kia nóng bỏng như là muốn đem nàng nuốt vào giống nhau. Người đã trở lại. Mạc Minh Nguyên tuy rằng trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng ánh mắt lại nhu hòa không thể tưởng tượng, có lẽ liền chính hắn đều không có chú ý tới. Bạch Cửu Hy xì một tiếng liền cười, trêu ghẹo nói, lời này như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Là ta lần trước nói với ngươi. Mạc Minh Nguyên cong cong khỏe miệng, mang theo ý cười nói, hình như là. Trên đường trở về, Minh Nguyên hối đem điều tra đến về kia hai gã dị năng giả tin tức hội báo một phen. Này hai người quả nhiên đều không phải chân chính hoa hạ người, mà là bị M quốc đặc thù tổ chức EZ tổ chức nhận nuôi người da vàng. Cụ thể là cái nào quốc gia người cũng nói không rõ, mà này tổ chức tên cảm giác thượng cũng càng như là một cái danh hiệu, hành sự cực kỳ thần bí. E giờ tổ chức ở Hoa Hạ đại khái có hai nơi trở lên bí mật căn cứ, sở dĩ nói đại khái, là bởi vì này hai gã dị năng giả cũng hoàn toàn không rõ ràng, bọn họ cũng chỉ biết một ít thực dễ hiểu tin tức, nhiều nhất chỉ có thể xem như tổ chức bên ngoài thành viên, căn bản là vô pháp tiếp xúc đến trung tâm tin tức, mà lúc này đây bọn họ sở dĩ đột kích đánh Bạch Cửu Hy đám người, cũng là đã chịu thượng tầng mệnh lệnh, bất quá đây cũng là bọn họ gieo gió gặt báo tự làm tự chịu kết quả, bởi vì là bọn họ đem. Bạch Cửu Hy tin tức báo cáo cấp thượng tầng biết đến. Mạc Minh Nguyên ở biết EZ tổ chức tồn tại sau liền bắt đầu điều tra nổi lên EZ tổ chức, nhưng hắn từ vực sâu tình báo tổ chức trung thế nhưng chỉ tìm được rồi một ít thập phần vụn vặt tư liệu, theo như lời còn không có kia hai gã dị năng giả biết đến nhiều, tiến thêm một bước thể hiện EZ tổ chức thần bí, tựa hồ so trong truyền thuyết cờ bờ viện nghiên cứu che giấu còn muốn thâm. Ta cảm thấy EZ tổ chức thập phần có khả năng là M quốc dị năng tổ chức, giống như là chúng ta Hoa Hạ dị năng giả liên minh giống nhau, hơn nữa vô cùng có khả năng là đã chịu quốc gia khống chế, bằng không tuyệt đối không có khả năng che giấu sâu như vậy. Vực sâu tình báo hệ thống là rất cường đại, nhưng là vực sâu rốt cuộc chỉ là một người bình thường tổ chức, liền tính là hắn cái này thủ lĩnh, lúc trước cũng bất quá là một người cấp thấp võ giả, còn lại người liền càng không cần nhiều lời, nhiều nhất cũng bất quá là một vài cấp tu vi, cho nên điều tra không đến này đó dị năng giả tư liệu, cũng coi như bình thường. Bất quá. Từ lúc này đây sự kiện chung, cũng làm Mạc Minh Nguyên nhận thức đến vực sâu không đủ, nếu có thể nói, vực sâu cũng nên một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một phen, ít nhất không thể giống như trước giống nhau chỉ là người thường tổ chức. Ngươi là nói cái kia tổ chức muốn bắt ta. Bạch Cửu Hy lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí rất là khẳng định, nàng vẫn là thực tin tưởng Mạc Minh Nguyên năng lực, mà những người này ở đại tái sau muốn chào nàng, hiển nhiên là coi trọng nàng năng lực. Ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Vô luận e giờ tổ chức có bao nhiêu thần bí, hắn đều sẽ đưa bọn họ bắt được tới, dám đánh Tiểu Hy chủ ý, một cái đều không thể buông tha. Chỉ bằng ngươi hiện tại này bản lĩnh. Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm nhìn Mạc Minh Nguyên, rất là nghi ngờ năng lực của hắn. Mạc Minh Nguyên sắc mặt cứng đờ, vốn đang khí thế mười phần, nhưng bị như vậy nhất đả kích, cả người đều có chút héo, hắn hiện tại thực lực không đủ, thật đúng là xứng đáng bị khinh bỉ a. Ta làm người sưu tập không ít linh vật, rất nhiều đều là danh sách thượng, có thể luyện đan. Từ cảm thụ quá đan dược chỗ tốt sau, Mạc Minh Nguyên sưu tập linh thực chính là thập phần tận tâm tận lực, toàn bộ vực sâu đều bởi vậy mà bận rộn lên. Phải biết rằng vượt sâu một đám người vốn dĩ chính là tại thế giới các nơi đi dạo, rất nhiều nhiệm vụ đều là ở rất nguy hiểm địa phương chấp hành, trong đó không thiếu một ít thực đặc biệt địa phương, nguyên bản bọn họ không nhận biết những cái đó linh thực linh vật còn chưa tính, nhưng hiện tại có Bạch Cửu Hy cung cấp tin tức, chỉ cần gặp được nơi nào còn sẽ bỏ qua, cho nên ngắn ngủn thời gian nội cũng đã sưu tập không ít thứ tốt, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu có một ít là dùng bạo lực thủ đoạn đoạt tới, nhưng lại có ai để ý đâu, vượt sâu. Nói được dễ nghe một ít là lính đánh thuê, trắng ra một ít nói đó chính là một đám hán phỉ. Phục đan quá nhiều sẽ căn cơ không xong, liền tính là luyện đan dược, cũng không có phần của ngươi. Bạch Cửu Hy nơi nào sẽ không biết Mạc Minh Nguyên tâm tư, nhưng đan dược một đạo lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Đan dược là có thể tăng lên tu vi, nhưng có lợi liền có tệ, tu luyện một đường lối tắt cũng không phải như vậy hảo tẩu. Mạc Minh Nguyên có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó liền lại hỏi, có thể cho người khác ăn sao? Vượt sâu người đều thực trung tâm, cũng rất có thực lực, nếu bọn họ đều có thể tu luyện nói, cái gọi là e giờ tổ chức cũng liền không đáng kể chút nào. Mạc Minh Nguyên là một cái có dã tâm nam nhân, loại này dã tâm chưa chắc là muốn hỏi đỉnh thiên hạ, nhưng lại yêu cầu có được cũng đủ thế lực cùng thực lực, đây cũng là thuộc về nam nhân sự nghiệp tâm, huống chi hiện tại hắn cũng không hề là một người, muốn đứng ở Bạch Cửu Hy bên người, không nỗ lực một ít như thế nào thành. Ngươi muốn đánh tạo một chi người tu chân đại quân. Bạch Cửu Hy lập tức liền minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, cũng không phải thực kinh ngạc, ngược lại ở tự hỏi qua đi, cảm thấy rất là được không, nàng hiện tại thủ hạ chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ, có một số việc thật đúng là yêu cầu nhân thủ, chỉ là vượt sâu, lại chưa chắc là nàng muốn nhân thủ đâu. Bạch Cửu Hy hơi hơi nheo lại đạm kim sắc đồng mắt, thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, này nam nhân đãi nàng tầm tư thực rõ ràng, trực tiếp lại chân thành, nàng cũng đối nàng rất là tín nhiệm, thậm chí ẩn ẩn có loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng là này cũng không đại biểu người của hắn liền sẽ là nàng người, nàng muốn vẫn là thuộc về chính mình thế lực, như là mẹ kết thụy, như là một đại thừa như vậy yêu tu, mới là nhất thích hợp dùng để vì nàng làm việc, đến nỗi nhân loại bình. Thường, có lẽ giao cho người nam nhân này tới xử lý, mới là nhất thích hợp. Chưa chắc thế nào cũng phải là người tu chân, dị năng giả cùng võ giả đều có thể. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ nói, vô luận là dị năng giả vẫn là võ giả, cũng hoặc là người tu chân, đối với hắn tới nói đều là giống nhau. Chỉ cần có thực lực, tu luyện chính là cái gì căn bản là không quan trọng, đương nhiên tiền đề là muốn trung tâm, hắn thành lập vượt sâu sở dĩ nhân số so mặt khác lính đánh thuê công ty thiếu, chính là bởi vì đã tốt muốn tốt hơn nguyên nhân. Dị năng giả cùng võ giả tính cái gì, liền tính là tu luyện đến lợi hại nhất trình độ, cũng so ra kém người tu chân trung đại năng, chớ có nói là hợp thể, đại thừa cùng độ kiếp loại này tu sĩ, liền tính là xuất khiếu cùng phân thần kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối muốn so đứng đầu dị năng giả cùng võ giả lợi hại. Bạch Cửu Hy lại là lắc lắc đầu, cũng không là nàng khinh thường dị năng giả cùng võ giả, mà là sự thật như thế, bất quá địa cầu linh khí cằn cỗi, người tu chân lại rất khó đạt tới như vậy cao trình độ, cho nên Bạch Cửu Hy chỉ có thể lại bổ sung nói, bất quá người tu chân quá khó tu luyện, dị năng giả cùng võ giả nhưng thật ra có thể đền bù một ít không đủ. Vậy ngươi là đồng ý? Lấy hắn đối Bạch Cửu Hy hiểu biết, nếu nói như vậy, hẳn là chính là đồng ý. Chỉ cần có cũng đủ linh thực cùng linh vật, đan dược cùng linh khí liền đều không phải vấn đề. Công pháp ta cũng sẽ cung cấp một ít, chỉ là người được chọn muốn thận trọng, ta sẽ không quá nhiều nhúng tay, này đó đều yêu cầu chính ngươi phụ trách. Bạch Cửu Hy rất thống khoái đáp ứng rồi, có lẽ là nam nhân dã tâm cảm nhiễm chính mình, làm nàng cũng muốn làm điểm sự tình. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy liền đem dư lại một ít phỉ thúy luyện chế thành linh khí, mà nàng trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện cùng hấp thu sau, tu vi cũng có điều tăng lên, cuối cùng là không có bạch bận việc, mà nàng luyện chế này đó linh khí. Một bộ phận giao cho Mẹ Kiệt Thủy bán ra, một bộ phận tắc giao cho Mạc Minh Nguyên làm như tài nguyên dự trữ, nếu muốn chế tạo chính mình thế lực, linh khí tự nhiên là ắt không thể thiếu. Một đêm qua đi, trên mạng về Bạch Cửu Hy thảo luận cũng càng ngày càng náo nhiệt, mà Bạch Cửu Hy cũng ở ngày hôm sau thấy được này đó nhắn lại bình luận, nghĩ, cấp Lý Đạo gọi điện thoại. Lý Đạo, ảnh chụp là ngươi thả ra đi. Bằng không như thế nào sẽ tìm cái trùng hợp như vậy thời cơ. Ha ha, liền biết ngươi thông minh, lập tức liền đoán được, diễn cũng chụp một nửa, cũng nên tuyên truyền tuyên truyền. Lý Tổ Phong cười nói, hắn nguyên bản liền ở suy xét những việc này, cho nên ở nhìn đến Bạch Cửu Hy mới nhất tin tức khi, lập tức liền cùng Phong tuyên truyền một phen. Yêu cầu ta phối hợp sao? Không thừa nhận cũng không phủ nhận chính là tốt nhất phối hợp, tuyên truyền loại đồ vật này sao, khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ là đủ rồi. Lý Tổ Phong chính là rất có kinh nghiệm, hơn nữa hắn đối Hoàng Quyền Tối Thượng này bộ diễn cực có tin tưởng, chỉ cần có thể hấp dẫn người tới xem, liền nhất định sẽ xem đi xuống. Hảo! Vờ di quảng cáo giảng thuật chính là một cái tiểu chuyện xưa, tục tăng lại cũng kinh điển, tổng cộng chia làm tam mạc, đệ nhất mạc tên là Hồn Nhiên, thân xuyên màu trắng váy ngắn nữ nhân vật chính dưới tảng cây đọc sách, nam chủ nhân cầm trong tay một đóa màu trắng hoa hồng lặng yên tới, rút ra thư để lại hoa hồng, nữ nhân vật chính đầu tiên là bị hoảng sợ, ngay sau đó liền vui sướng nở nụ cười, cùng nam chủ nhân công đùa giỡn ở bên nhau, ngắn ngủi truy đuổi qua đi, một không cẩn thận liền té ngã. Ở trên mặt đất, nam chủ nhân công tay mắt lanh lẹ đương đệm lưng, đem nữ nhân vật chính ôm ở trong lòng ngực, nháy mắt kinh hoàng qua đi, đó là hai người nhìn nhau cười, trong lúc không có một câu, lại như cũ có thể làm người cảm giác được trong đó đơn thuần yêu say đắm, đó là thuộc về tình yêu chung tốt đẹp nhất một cái giai đoạn, lại thuần lại thật sự cảm giác. Đệ nhất mạc hồn nhiên qua đi, đệ nhị mạc nhiệt tình trình diễn, giảng thuật chính là chức trường sinh hoạt, nam nữ nhân vật chính xuất hiện ở cùng gia trong công ty, nam chủ nhân công ăn mặc kinh điển màu đen tây trang, nữ nhân vật chính tắc ăn mặc màu trắng thêm màu đỏ váy ngắn trang phục, giỏi giang, cường thế, mịt mờ biểu đạt ra một loại hướng về phía trước gia tâm. Rồi sau đó hai người ở trên hành lang tương nộ, ánh mắt giao hội, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, tương đối đi tới, nam chủ. Nhân công thả một trương tờ giấy ở nữ nhân vật chính phố đợt thượng, sau đó tiêu sái mà đi, tờ giấy thượng chỉ có 6 cái chữ to, buổi tối cùng nhau về nhà. Mà cuối cùng đệ tam mạc tên là Ôn Nhu, ý dụ sinh hoạt, hai người ăn mặc hưu nhàn trang phục, dắt tay đi ở ưu tĩnh đường nhỏ thượng, như cũ không có ngôn ngữ, thậm chí liền chính diện màn ảnh đều rất ít, lại cho người ta một loại tràn đầy Ôn Nhu. Làm người bị chịu cảm động. Hôn nhiên, nhiệt tình, ôn nhu, ba người thêm ở bên nhau, đó là này bộ quảng cáo tinh túy nơi. 084 đơn độc hẹn hò. Bạch Cửu Hy đối cái này quảng cáo kịch bản vẫn là tương đối vừa lòng, ở nhìn thấy đóng vai nam chủ nhân công cộng sự Khổng Hàm Thừa khi, cũng còn tính vừa lòng, cái này nam chủ nhân công cần phải so Quách Thần Linh khá hơn nhiều, vừa thấy chính là cái bất việc. Dùng bất việc tới hình dung người, phỏng chừng cũng chỉ có Bạch Cửu Hy một nhà, mà nàng đối bất việc lý giải chính là người thông minh sẽ làm thông minh sự, sẽ không tự tìm phiền toái. Thật cao hứng có thể cùng Bạch tiểu thư cộng sự, giới giải trí thật lâu không có nhìn thấy như vậy có khí chất tân nhân. Khổng Hàm Thừa ở nhìn thấy Bạch Cửu Hy thời điểm, cảm giác là thập phần ngoài ý muốn, hắn vốn đang cho rằng trên ảnh chụp người liền đủ mỹ lệ, không nghĩ tới chân nhân so ảnh chụp còn muốn xinh đẹp. Không thi phấn trang lại diễm lệ vô phương, ưu nhã cao quý không mất vũ mị ôn nhu, dung mạo là hoàn mỹ, khí chất cũng là cao cấp nhất. Bất quá nhất lệnh Khổng Hàm Thừa kinh ngạc vẫn là Bạch Cửu Hy kia một thân khí thế, túng vạn tinh vần quanh, cũng cướp đoạt không đi nàng nửa điểm quang mang cường thế. Đa tạ khích lệ, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Bạch Cửu Hy biểu hiện cũng đủ ôn hòa, nhưng lại không khiêm tốn, đặc biệt là đương một cái tiền bối ở khen vãn bối thời điểm, như vậy phản ứng không thể nói không tiêu ngạo, nhưng vô luận là Khổng Hàm Thừa vẫn là ở đây còn lại người, nhưng không ai có thể phản bác nàng lời nói, thậm chí liền cho rằng nàng không đủ tư cách đều làm không được. Bởi vì Bạch Cửu Hy khí thế so Khổng Hàm Thừa còn mạnh hơn thế, thực dễ dàng liền sẽ làm người bỏ qua rất hai người thân phận, nếu không phải Khổng Hàm Thừa. Nói một câu tân nhân, có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho rằng Bạch Cửu Hy là ở giới giải trí trà trộn hồi lâu tiền bối cấp nhân vật. Khổng Hàm Thừa đối với Bạch Cửu Hy như vậy phản ứng cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng thực mau, làm người cũng đủ trầm ổn ôn hòa, như cũ cười nói, nhất định sẽ. Khổng Hàm Thừa tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Cửu Hy, nhưng lại là nghe nói qua Bạch Cửu Hy. Dù sao cũng là sắp muốn ở bên nhau hợp tác đồng bọn, một chút không hiểu biết mới là lạ, tự nhiên cũng sẽ biết gần nhất về Bạch Cửu Hy một ít nghe đồn, nhan giá trị nữ thần, lý đạo tân sủng, ảnh chụp phong ba từ từ, này đó tổng hợp lên làm Khổng Hàm Thừa còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy sẽ là một cái mỹ lệ bình hoa, không nghĩ tới bình hoa là bình hoa, lại là một cái đủ để dùng để trấn trạch cự vô bá. Bình hoa, kia một thân khí thế làm hắn cái này lao tiền bối đều có chút kinh hãi. Không hề che lấp, không hề điệu thấp khí thế lộ ra ngoài Bạch Cửu Hy là thật sự có chút khủng bố, đó là thuộc về thượng vị giả khí thế, cường thế, bá đạo, không dung người bỏ qua, đứng ở tinh quang chỗ, dẫn vạn người chi chú mục. Hai người đã gặp mặt lúc sau liền phân biệt đi thượng trang, bối cảnh đều đã dựng xong, hai người ra tới lúc sau, từng người khiến cho không ít kinh ngạc cảm thán, nam soái nữ Mỹ, nguyên bản hẳn là thực xứng đôi, chỉ là Khổng Hàm thừa tuổi lớn như vậy một chút, đã 30 qua nửa, tuy rằng hóa trang lúc sau có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, như là 24-25 tuổi bộ dáng, nhưng khí chất quá mức ôn hòa một ít, cùng Bạch Cửu Hy đứng chung một chỗ, không giống như là tình lữ, đảo như là một cái đại ca ca nhà bên. Thỏa thỏa thâm tình nam xứng một quả. Nay bộ quảng cáo đạo diễn họ Vương, tên đầy đủ Vương Quốc Bân, cũng là tương đối có danh tiếng quảng cáo đạo diễn, hắn chớp hạ đôi mắt, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Hàm Thừa, khí thế, ngươi không phải đại ca ca, ngươi là bá đạo bạn trai, lấy ra ngươi khí thế tới. Vương đạo hô qua Khổng Hàm Thừa sau, lại càng là bất đắc dĩ đối với Bạch Cửu Hy nói, Bạch đại tiểu thư, ôn nhu, lấy ra bạn gái ôn nhu tới, tiểu gia Bích Ngọc là đủ rồi, nữ vương Phạm Lưu đến đệ nhị mạc, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi đánh ra cái bá đạo tổng tài phạm. Đừng nhìn Vương đạo nói chuyện ngữ khí như vậy bất đắc dĩ, tựa hồ còn ở hai người trên người lấy ra không ít tật xấu, nhưng trong ánh mắt nóng lòng muốn thử chính là thập phần rõ ràng, lấy hắn chuyên nghiệp đạo diễn ánh mắt tới xem, này hai cái diễn viên thật sự là quá phù hợp hắn tâm ý, hắn tin tưởng cái này quảng cáo đánh ra tới, hiệu quả nhất định sẽ rất tuyệt, thậm chí có khả năng lấy ra tham thưởng. Khổng Hàm Thừa nghe thế phiên lời nói, trên mặt bất đắc dĩ so Vương Quốc Bân còn muốn nhiều, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người ta nói khí thế không bằng nữ chính. Bất quá lại cũng bị nói tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn là nỗ lực tăng lên khí thế, chính cái gọi là khí thế không đủ kỹ thuật diễn tới thấu, tổng không thể yếu đi chính mình tên tuổi. Mà Bạch Cửu Hy phản ứng càng là nhanh chóng, khí thế điều chỉnh cơ hồ nháy mắt liền hoàn thành, cả người đều trở nên bất đồng, thật đúng là một giây đồng hồ liền từ nữ vương biến thành tiểu công chúa tiết tấu, làm mọi người xem tấm tắc bảo lạ, đồng thời cũng ý thức được Bạch Cửu Hy ở kỹ thuật diễn phương diện lợi hại. Quảng cáo bắt đầu quay chụp, một màn tiếp theo một màn đi qua. Khổng Hàm Thừa cùng Bạch Cửu Hy đều là cực kỳ chuyên nghiệp lại kỹ thuật diễn ưu tú diễn viên, rất nhiều thời điểm căn bản không cần Vương đạo chỉ đạo, là có thể đạt tới Vương đạo muốn hiệu quả, thậm chí so Vương đạo muốn còn muốn hảo. Nguyên bản kế hoạch phải dùng 2 ngày quay chụp quảng cáo, thế nhưng ở trong vòng 1 ngày liền toàn bộ kết thúc, làm cho cả quảng cáo tổ người đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Vương đạo, cười đến đôi mắt đều mau thành điều phùng. "Hảo, chụp đến thật tốt quá, nếu sở hữu diễn viên đều có các ngươi như vậy phối hợp độ, ta cái này đạo diễn đều có thể nghỉ việc, ha ha ha." Vương đạo thực vui vẻ, nhìn hai người ánh mắt tràn ngập lục quang, không đợi hai người nói cái gì, lại tiếp tục nói, về sau nhất định phải nhiều hơn hợp tác ca, cùng các ngươi như vậy diễn viên hợp tác, thật sự là quá vui sướng. Vương đạo quá khen a. Khổng Hàm Thừa cùng Vương đạo vẫn là tương đối quen thuộc, cười trả lời nói. Bạch Cửu Hy tắc gật gật đầu, cười nhạt nói, sẽ có cơ hội lại hợp tác. Lúc này đã là cơm chiều thời gian, quay chụp kết thúc, mọi người từng người tan đi. Bạch Cửu Hy tuy rằng không đói bụng, lại có chút muốn ăn đồ vật, một bên hướng ra phía ngoài đi tới, còn một bên suy xét buổi tối muốn ăn chút cái gì, mà lúc này, mới vừa cùng Vương đạo nói xong lời nói Khổng Hàm Thừa vừa lúc đã đi tới. Chín Hy, buổi tối có ước sao? Không đúng sự thật cùng nhau ăn cái cơm chiều. Khổng Hàm Thừa đối Bạch Cửu Hy là cực kỳ thưởng thức, bất quá loại này thưởng thức chỉ là tiền bối đối hậu bối, nhưng thật ra không có mặt khác ý tứ, như thế mời cũng là thuận đường mà thôi, đương nhiên cũng có kết giao tâm tư. Nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu, cho nên vô luận là động tác vẫn là nói chuyện ngữ khí đều thực tự nhiên. Mà Bạch Cửu Hy đối với vị tiền bối này cảm giác nhưng thật ra cũng không tồi, nghĩ liền phải đáp ứng, chỉ là dư quang đảo qua, liền thấy được một mạt hình bóng quen thuộc, thậm chí liền người nọ cau mày nhìn chằm chằm nàng xem bộ dáng, cũng đều bị nàng xem ở trong mắt, tức khắc lắc lắc đầu nói, ngượng ngùng, có hẹn. Bạch Cửu Hy nói còn chỉ người nọ nơi phương hướng. Khổng Hàm Thừa theo ngón tay phương hướng xem qua đi. Liền thấy được một cái tràn ngập dương cương khí nam nhân, vừa lúc cùng chính mình loại này ôn tồn lễ độ khí chất tương phản, nam nhân toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại giã tính lực lượng chi mỹ, cường hãn, phóng đãng, như là sẽ hành tẩu hormone, cũng như là ám dạ trung giã thu chi vương, đã chịu hấp dẫn đồng thời, cũng lần cảm nguy hiểm. Khổng Hàm Thừa chỉ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, cười nhạo chính mình có phải hay không quá mức miên man suy nghĩ, chỉ là nhìn cái nam nhân thôi. Như thế nào liền có như vậy nhiều ý tưởng, thật sự là có chút vớ vẩn. Một khi đã như vậy, vậy về sau lại hẹn, lúc này đây hợp tác thực vui sướng, ta chính là thực chờ mong lần sau hợp tác. Khổng Hàm Thừa cười cười nói. Hảo. Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa phân biệt sau đi hướng Mạc Minh Nguyên, nam nhân đã vì nàng mở ra cửa xe, thẳng tắp đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Cửu Hy. Vốn định cùng người đi ra ngoài ăn cơm đổi cái khẩu vị, nếu ngươi đã đến rồi, liền chúng ta đi thôi. Bạch Cửu Hy sớm tới tìm chụp quảng cáo, là Văn Khải Nghiên đi tiếp nàng tới, cũng chưa nói buổi tối ai tới tiếp nàng, bất quá đương hắn nhìn đến Mạc Minh Nguyên thời điểm, cũng không có gì ngoài ý muốn cảm giác, tổng cảm thấy này nam nhân nên tại đây loại thời điểm loại địa phương này xuất hiện giống nhau. Muốn ăn cái gì? Mạc Minh Nguyên đôi mắt lập tức liền sáng, hắn tuy rằng nhìn đến Bạch Cửu Hy cùng một người nam nhân ở bên nhau, nhưng không có nghe được hai người nói chuyện, hiện tại nghe được Bạch Cửu Hy nói như vậy, nguyên bản còn có điểm bất thiện tâm tư, lập tức liền trở nên sung sướng lên. Ăn cá. Bạch Cửu Hy nghĩ, cũng không nghĩ tới cái gì quá đặc biệt đồ vật, nàng liền thích ăn cá cùng thịt, đương nhiên là có rượu bồi liền càng tốt. Vậy ăn cá. Mạc Minh Nguyên mặt không đổi sắc đồng ý, tuy rằng cùng Bạch Cửu Hy ăn cơm thời điểm đốn đốn đều có cá, nhưng có Bạch Cửu Hy bồi, chẳng sợ đốn đốn chỉ ăn cá hắn cũng cao hứng à. Hơn nữa hai người thật vất vả có thể đơn độc ra ngoài hẹn hò, hắn nơi nào còn sẽ mất hứng. Hai người quyết định đi ăn cá, nhưng cá chủng loại cùng cách làm cũng rất nhiều à. Hai người trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đi nơi nào, cuối cùng vẫn là Mạc Minh Nguyên gọi điện thoại, cũng không biết là hỏi ai, thực mau liền có hồi phục, khai hướng dẫn, lại khai ước chừng hơn 20 phút xe, mang theo Bạch Cửu Hy tới rồi một nhà cá nổi cửa hàng. Nhà này cá nổi cửa hàng từ bên ngoài trang hoàng tới xem vẫn là rất cao lớn thượng, tên cũng khởi rất thú vị, gọi là Miêu Lai Khách Cá Nổi. Bạch Cửu Hy nhìn đến chiêu này bài, cười nói, tên này nhưng thật ra không tồi. Bạch Cửu Hy khen ngợi rõ ràng là chủ quán tên, nhưng Mạc Minh Nguyên nghe vào trong tai lại là vui vẻ cười, có loại chính mình cũng bị khen ngợi cảm giác, thậm chí đã quyết định phải hảo hảo khen ngợi một phen cung cấp tin tức này cấp dưới, có thể thảo đến Bạch Cửu Hy niềm vui, thật sự là không quá dễ dàng a. Hai người bị nên vào cửa, vị trí đã đính hảo, là một cái phòng nhỏ, phòng trung tâm vị trí dùng thạch gạch xây cái bếp lò, mặt trên thả một ngụm đại nồi sát, cùng kia tinh xảo trang hoàng thập phần không hợp, nhưng thoạt nhìn lại làm người cảm thấy rất có muốn ăn, có loại muốn ăn một bữa no nê cảm giác. Xin hỏi hai vị khách nhân, các ngài là muốn đơn điểm, vẫn là muốn phần ăn phục vụ? Gọi món ăn viên cầm thực đơn lại đây, đặt ở hai người trước mặt, đầy mặt tươi cười hỏi. Bạch Cửu Hy nhìn thực đơn, mãn thực đơn cá tự làm nàng tâm tình cực hảo, đôi mắt đều trở nên càng sáng, tùy ý lật vài tờ qua đi, liền đối với gọi món ăn viên nói, nhìn đều không tồi, liền giống nhau tới một phần đi. Lúc này phòng nội tổng cộng có bốn người, trừ bỏ Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ngoại, còn có điểm đồ ăn viên cùng một người phục vụ nhân viên. Hai người nghe được lời này, rõ ràng sửng sốt, nhìn Bạch Cửu Hy một hồi lâu lúc sau cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Cái kia, chúng ta này cá nổi cá đều là ấn cân tính, ngài nhìn lại thực đơn, mặt trên mỗi một phần thấp nhất yêu cầu đều là một cân trở lên, có còn cần thiết là toàn bộ cá, ngài nếu chỉ có nhị vị nói, đại khái điểm cái 4-5 phân cũng liền đủ ăn. Gọi món ăn viên thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, dở khóc dở cười giải thích lên. Ta Bạch Cửu Hy từng nói, ta chính là đều phải chẳng lẽ không thành. Bất quá lời nói còn chưa nói đâu, đã bị Mạc Minh Nguyên đánh gãy, chỉ nghe Mạc Minh Nguyên nói, đều thượng đi, nên như thế nào thượng liền như thế nào thượng. Gọi món ăn viên trợn tròn mắt, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng vị này tiểu thư mỹ lệ vừa rồi là ở nói giỡn, nàng giải thích một chút còn chưa tính, nhưng nghe vị tiên sinh này nói, như thế nào đều cảm giác như là nghiêm túc đâu. Chính là, phải biết rằng này thực đơn thượng liền tính là không bao gồm phần ăn cùng mặt khác xứng đồ ăn ở bên trong nói. Liền đơn luận cá chủng loại cũng có 200-300 loại nhiều a, bọn họ nhà này cá cửa hàng ở kinh thị thậm chí cả nước cũng đều là rất có danh khí, chủng loại chi đầy đủ hết giống nhau tiệm cơm đều so không được, sao có thể dùng một lần đều đi lên, nàng ở chỗ này công tác 3 năm nhiều, liền chưa từng có gặp qua như vậy gọi món ăn khách nhân. Cái này, ngài nhị vị liền không cần nói giỡn, tiểu điếm liền tính là thật sự đem cá đều đi lên, một cái trong nổi cũng hầm không dưới a, huống chi có cá cũng không thể quậy với nhau ăn. Nếu ngài giống nhau luôn ăn nói, phòng trưng ăn cái răm 3 bữa đều ăn không hết, ngài xem, chúng ta trong tiệm mấy cái phần ăn cũng đều là không tồi, bổn tiệm đặc sắc đều bao hàm ở trong đó, đa dạng cũng rất nhiều, phân lượng cũng đủ nhị vị ăn, thật sự, ngài nhị vị nhìn xem đi. Gọi món ăn viên đều mau khóc, nếu không phải xem này hai người thần sắc nghiêm túc, nàng thật sự sẽ cho rằng bọn họ là ở nói giỡn, bằng không chính là tới tìm tra, tóm lại không phải là bình thường khách nhân. Mạc Minh Nguyên nơi nào sẽ không biết này đó. Nhưng Bạch Cửu Hy muốn ăn, hắn nơi nào sẽ phản đối, bất quá lúc này Bạch Cửu Hy cũng phản ứng lại đây, dành trước một bước cười nói, vậy điểm 2 phân phần ăn, nhanh lên đi lên là được. Gọi món ăn viên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chọn 2 phân được hoan nghênh nhất phần ăn, lập tức đã đi xuống đơn, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Mạc Minh Nguyên ở người đi rồi lúc sau nói, ngươi thích ăn cá, ta về sau làm người ở nhà nhiều bị một ít, ngươi muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, toại trêu chọc nói, ta làm ngươi học chủ nghệ, ngươi học được thế nào? Mạc Minh Nguyên sắc mặt cứng đờ, một hồi lâu lúc sau mới nói, ngươi thích ăn cái gì cá? Ta ngày mai khiến cho người đưa tới. Mạc Minh Nguyên đây là chột dạ muốn nói sang chuyện khác. Ha ha, đưa tới lúc sau ngươi tới làm. Bạch Cửu Hy cười lạnh một tiếng, tự nhiên mà vậy liền lại đem đề tài xoay trở về. Mạc Minh Nguyên bất đắc dĩ chớp hạ đôi mắt, ngữ khí có chút không quá xác định hỏi, ta làm nói ngươi ăn sao? Ngươi nói đi. Nàng nếu là như vậy không kén ăn nói, cũng liền không cần luôn là chính mình xuống bếp nấu cơm ăn. Mạc Minh Nguyên tiếc khí, chủ nghệ hắn không phải không học, hơn nữa học cũng rất nghiêm túc, nhưng chính là không có thiên phú, làm được đồ vật chính mình đều cảm thấy khó ăn, Bạch Cửu Hy lại như thế nào sẽ ăn đâu, mà tưởng tượng đến Bạch Cửu Hy làm đồ ăn, Mạc Minh Nguyên liền cảm thấy chính mình sẽ không làm cũng khá tốt nha, tuy rằng luôn là bị ghét bỏ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể ngẫu nhiên nhấm nháp đến Tiểu Hy chủ nghệ, bằng không chính mình học xong về sau Tiểu Hy không hề xuống bếp làm. Sao bây giờ? Cho nên bị ghét bỏ đã bị ghét bỏ đi, dù sao hắn đều có chút thói quen. Ai, gặp được một cái như thế hoàn mỹ người trong lòng, ở nỗ lực tranh thủ trở nên càng ưu tú đồng thời, hắn cũng chỉ có thể làm chính mình ra mặt trở nên càng hậu một ít. Nơi này thượng đồ ăn tốc độ thực mau, bất quá trong đó đại bộ phận đều là sinh thực, còn cần hiện trường nấu nướng, bất quá cũng may có phục vụ nhân viên động thủ, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chỉ cần nhìn, Bạch Cửu Hy ở ngửi được mùi hương lúc sau, vừa muốn nói gì. Liền nghe được Mạc Minh Nguyên ở một bên nói, tới hai bình mao đài, muốn số độ cao. Bạch Cửu Hy vừa lòng cười, này nam nhân tuy rằng trù nghệ không ra sao, nhưng tâm tư tỉ mỉ, đặt ở bên người vẫn là tỉnh rất nhiều sự, không tồi không tồi. Mạc Minh Nguyên ở chút rượu thời điểm, liền vẫn luôn ở chú ý Bạch Cửu Hy thần sắc, mà Bạch Cửu Hy vừa lòng khi bộ dáng, biểu tình tuy rằng không có quá lớn biến hóa, nhưng ánh mắt lại sẽ càng thêm nhu hòa một ít, Mạc Minh Nguyên liền biết chính mình đây là làm đúng rồi. Ta ngày hôm qua làm người đi không thôi tiểu quán định rượu, mỗi tháng ít nhất 50 đàn, đủ sao? Mạc Minh Nguyên biết Bạch Cửu Hy thích không thôi tiểu quán rượu, đã ở nơi đó mua quá vài lần, gần nhất càng là cùng không thôi tiểu quán ký trường kỳ đặt hàng hợp đồng, liền sợ Bạch Cửu Hy không đủ uống. Gần nhất vội cũng chưa thời gian uống rượu, khó được ngươi còn nhớ. Bạch Cửu Hy cũng không phải mỗi ngày đều uống rượu, đặc biệt là gần nhất, đóng phim thời gian thực khẩn, nàng cũng không có gì tâm tình uống rượu. Ngươi thích ta đều nhớ kỹ đâu. Có thể lấy lòng Bạch Cửu Hy cơ hội nhưng không nhiều lắm, liền như vậy mấy thứ, hắn nơi nào bỏ được quên. Vậy ngươi nói ta đều thích cái gì? Bạch Cửu Hy vừa nghe liền cười, chính mình thích đồ vật là cái gì, chính mình tựa hồ đều không có hảo hảo nghĩ tới đâu. Uống rượu, ăn cá. Mạc Minh Nguyên không chút do dự liền nói ra hai loại, ngay sau đó lại nói tiếp, còn thích phỉ thúy, bởi vì có thể tu luyện. Còn có sao? Này đó thật đúng là chính mình thích. Mạc Minh Nguyên nghĩ. Không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, lại là không có nói ra, nhưng kia thần sắc rõ ràng là nghĩ tới gì đó bộ dáng, nơi nào có thể thoát được quá Bạch Cửu Hy đôi mắt. Tưởng cái gì liền nói cái gì, còn sợ ta tấu ngươi không thành. Này nam nhân một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng, thật đúng là làm nàng có chút tay ngứa ngay a. Mạc Minh Nguyên sắc mặt trở nên cổ quay lên, nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, chính chính thần sắc, nói, thích đánh người. Cái gì? Bạch Cửu Hy lúc ban đầu không phản ứng lại đây, phản xạ tính hỏi một câu, nhưng ngay sau đó liền minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, nếu không phải bên người còn có cái người phục vụ đứng, nàng phỏng trừng thật liền một cái tắt chụp đi qua. Ngươi nhưng thật ra thật dám nói a? Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh buốt nói. Mà lúc này đứng ở một bên vì bọn họ hạ đồ ăn người phục vụ thật sự là không nín được, xì một tiếng liền bật cười, này cũng không thể quái người phục vụ định lực kém, mà là hai người nói chuyện thật sự là quá thú vị, nghe tựa như đoạn ngắn tử dường như. Thực xin lỗi, hai vị tiếp tục liêu, coi như ta không ở hảo. Người phục vụ bị hai đôi mắt cùng nhìn chăm chú vào, lập tức đã bị sợ tới mức nói khởi khiểm tới, nhưng vẻ mặt ý cười vẫn là không nín được, thấy thế nào đều cảm thấy có chút cổ quái. Mạc Minh Nguyên cũng không phải thích giận chó đánh mèo người, huống chi hắn cũng không thèm để ý chính mình nói bị người khác nghe được, nhìn người phục vụ liếc mắt một cái lúc sau, liền lại lần nữa nhìn về phía Bạch Cửu Hy nói, ngươi làm ta nói. 0859.000 trai đấu giá hội. Bởi vì trước tiên một ngày kết thúc quảng cáo quay chụp, Bạch Cửu Hy có một ngày kỳ nghỉ, mẹ Kiệt Thụy biết sau, liền khuyến khích Bạch Cửu Hy đi Ngọc Thạch Tràng, thượng một lần mua trở về phỉ thúy đã dùng không sai biệt lắm, có thời gian vừa lúc có thể lại đi lộng một đám trở về, dù sao bọn họ hiện tại cũng không thiếu tài chính. Bạch Cửu Hy nghĩ cũng liền đáp ứng rồi, chỉ là người còn không có ra cửa đâu, điện thoại liền vang lên, là Văn Khải Nghiên điện báo. Chín Hy, có thời gian sao? Văn Khải Nghiên hỏi, ngữ khí có như vậy điểm tiểu hưng phấn. Có việc. Bạch Cửu Hy mới vừa đổi hảo ra ngoài phục, vừa nghe đến như vậy hỏi câu, liền biết đối phương hẳn là tìm nàng có việc. Gì trung mặt gì đạo ngươi nhận thức đi. Văn Khải Nghiên nói ra một cái tên, Bạch Cửu Hy suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, vị này đại đạo diễn tựa hồ chính là cùng Lý Tổ Phong có thù oán cái kia, giống như còn có điểm tố chất thần kinh, toại hỏi, gặp qua một mặt, làm sao vậy? Di đạo tưởng ước ngươi gặp mặt, có hai cái kịch bản làm ngươi tuyển, ta xem qua đại cương, đều không tồi. Văn Khải Nghiên ở nhận được gì chung mặt điện thoại khi, vẫn là có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không đợi hắn hỏi cái gì đâu, theo sau liền nói tới kịch bản vấn đề, Văn Khải Nghiên cũng liền không rảnh lo ngoài ý muốn, nhận lấy kịch bản đại cương, xem qua lúc sau liền lập tức cấp Bạch Cửu Hy gọi điện thoại. Hắn muốn tìm ta đóng phim. Bạch Cửu Hy nghĩ đến ngày đó gì chung mặt phản ứng, ngay sau đó lại nghĩ tới Lý Tổ Phong phản ứng, nhướng mày, ngự khí nghiền ngẫm hỏi. Là, hơn nữa đều là nữ chính, cùng ngươi hình tượng thực phù hợp. Nếu không phải như thế lời nói, Văn Khải Nghiên cũng không đến mức như vậy cao hứng, bất quá hắn biểu hiện vẫn là thực bình tĩnh, ít nhất ở cùng dì Trung Mạt nói chuyện với nhau thời điểm, cũng chỉ là hồi phục muốn suy xét, đoan đủ cái giá, rốt cuộc hắn đại biểu chính là Bạch Cửu Hy, không thể cấp Bạch Cửu Hy mất mặt, mà hiện tại Bạch Cửu Hy tuy rằng không đủ hồng, thậm chí liền chính thức xuất đạo tựa hồ đều không có, nhưng ngày sau phát triển cũng tuyệt đối là không thể hạ lượng. Ta tạm thời còn không nghĩ tiếp phim mới, đặc biệt là vị này dì đạo diễn. Hắn cùng Lý Đạo quan hệ bất hòa, ngươi hẳn là biết. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt, nàng là hy vọng có thể gặp được hảo kịch bản, nhưng lại cũng sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không đem chính mình sở hữu thời gian cùng tinh lực đều hao phí ở diễn kịch thượng. Lúc này đây phim truyền hình còn không có chụp xong, nàng cũng không tưởng suy xét tiếp theo bộ, đặc biệt là vị này mời nàng đạo diễn, vẫn là cùng Lý Đạo bất hòa một vị, về tình về lý về công về tư, nàng đều sẽ không tiếp thu. Văn Khải Nghiên ở điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, sau đó mới một tiếng khẽ thở dài, ai, liền biết ngươi có khả năng cự tuyệt, cho nên ta chỉ nói ngươi muốn suy xét, hảo đi, ta đây liền cự tuyệt gì đạo đi, kỳ thật gì đạo cũng là một vị thực không tồi đạo diễn, chính là tác phong kém một chút. Văn Khải Nghiên là cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng cũng không ngoại ý muốn Bạch Cửu Hy sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Hảo kịch bản có rất nhiều, không cần phải gấp gáp. Bạch Cửu Hy cười nói, ngữ khí thập phần tự tin. Đúng vậy, không nóng nảy, cũng chỉ có ngươi không nóng nảy đỏ. Văn Khải Nghiên trêu chọc Bạch Cửu Hy một câu, cắt đứt điện thoại sau, liền cùng dì Trung Mạt liên hệ lên, đem Bạch Cửu Hy ý tứ thập phần uyển chuyển truyền đạt cho dì Trung Mạt biết, thậm chí còn ẩn ẩn để lộ một ít nguyên nhân, trong đó tự nhiên cũng bao gồm dì Trung Mạt cùng Lý Tổ Phong chi gian quan hệ, mà Văn Khải Nghiên làm như vậy, tự nhiên cũng có mục đích của hắn. Văn Khải Nghiên cảm thấy dì Trung Mạt là vị không tồi đạo diễn, rất có phát triển tiềm lực, tự nhiên không hy vọng Bạch Cửu Hy bởi vì Lý Tổ Phong quan hệ mà cự tuyệt đối phương. Nhưng hắn lại không có khả năng như thế khuyên bảo Bạch Cửu Hy, bởi vì hắn hiểu biết Bạch Cửu Hy tính cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này ích lợi liền thay đổi chính mình nguyên tắc, cho nên cũng chỉ có thể từ Lý Tổ Phong nơi đó vào tay, nếu gì Trung Mạt có thể cùng Lý Tổ Phong bắt tay giảng hòa, Bạch Cửu Hy cũng liền không cần suy xét điểm này, đến lúc đó hai bên cũng sẽ có hợp tác cơ hội. Bạch Cửu Hy này đầu cắt đứt điện thoại liền mang theo Mạc Minh Nguyên cùng đi Ngọc Thạch Tràng, mẹ Kiệt Thụy nguyên bản cũng là muốn đi theo. Nhưng là ở dị năng đại tái khi hắn đánh cuộc thua, bị Bạch Cửu Hy lệnh cưỡng chế bế quan một năm, tuy rằng không tới liền cửa phòng đều không cho phép ra nông nỗi, nhưng tu thân dưỡng tính nắm chặt thời gian củng cố căn cơ vẫn là yêu cầu, bị Bạch Cửu Hy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn hai người rời đi. Này hai người không phải là cố ý bỏ xuống ta, sau đó cùng đi quá hai người thế giới đi. Mễ Kiệt Thụy không phục nói thầm một câu, tuy rằng không có truyền thuyết Bạch Cửu Hy tâm tư, lại là nói chúng rồi Mạc Minh Nguyên tâm tư. Ở biết mẹ Kiệt Thụy sẽ không theo thời điểm, Mạc Minh Nguyên chính là ở trong lòng hung hăng cười một tiếng. Lúc này đây Bạch Cửu Hy đi Ngọc Thạch Tràng, như cũng là ôm bốn phía mua sắm tâm tư, Bạch Cửu Hy còn trước tiên cấp Thạch Trung Toàn gọi điện thoại, chỉ là Thạch Trung Toàn đi Miến Điện nhập hàng, trong lúc nhất thời đuổi không trở lại, chỉ cung cấp mấy nhà trọng đại cửa hàng tên, Bạch Cửu Hy nhất nhất ghi nhớ, chuẩn bị thừa dịp hôm nay có thời gian đều đi lên một vòng. Ngọc Thạch Tràng cửa hàng không tính thiếu. Người bình thường chọn cục đá thật đúng là không có khả năng một ngày liền đi xong, nhưng Bạch Cửu Hy liền không giống nhau, thực mau liền đảo qua một nhà lại một nhà, lục tục chọn không ít nguyên thạch, mà nguyên thạch ở chọn lựa ra tới sau, nàng cũng khó hiểu thạch, trực tiếp làm người đưa đến 9.000 chai đi, một ngày thời gian tổng cộng chọn lựa ra thượng trăm khối nguyên thạch, lớn lớn bé bé thêm ở bên nhau, tổng cộng tiêu phí một cái nhiều trăm triệu. Bạch Cửu Hy tính giá, luôn có loại lần này hoa thiếu cảm giác, rốt cuộc lần đầu tiên mua nguyên thủy thời điểm. Chỉ mua 20 mấy khối liền tiêu phí thượng trăm triệu, lúc này đây mua 100 nhiều khối vẫn là chút tiền ấy, trên lệnh có điểm đại, hơn nữa quan trọng nhất chính là này một đám nguyên thạch bên trong, Bạch Cửu Hy thế nhưng phát hiện 2 khối cực phẩm ngọc liêu, kia nồng đậm thả thuần tịnh linh khí, làm Bạch Cửu Hy cảm thấy liền tính là lại tiêu phí gấp 10 lần giá cả đều. Không tính nhiều. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy trở lại 9000 chai, liền gấp không chờ nổi làm người đem kia hai khối cực phẩm ngọc liêu giải ra tới, một khối là hồng phỉ, có hai cái thành nhân nắm tay như vậy đại, cao cấp nhất pha lê loại huyết mỹ nhân, một khối là vô sắc pha lê loại, tuy rằng so huyết mỹ nhân kém một ít, nhưng lại muốn lớn hơn không ít, ước chừng có bóng truyền như vậy đại, nếu đơn luận giá trị, cũng tuyệt đối không thể so huyết mỹ nhân thấp, bất quá này hai khối phỉ thúy Bạch Cửu Hy là không tính toán bán, chờ nàng hấp thu quá linh khí sau, liền dùng tới luyện khí, đem đồ tốt nhất đều để lại cho người một nhà dùng. Mà có này đó nguyên liệu, Mễ Kiệt Thụy kế hoạch trung đấu giá hội cũng có thể để thượng nhật trình, đại gia đơn giản thương lượng một phen, cuối cùng đem thời gian định ở buổi nguyệt 20 hào, ước chừng còn có 4-5 ngày chuẩn bị thời gian, cũng không tính quá mức vội vàng. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Cửu Hy về tới đoàn phim đóng phim, chống không thời gian liền bắt đầu luyện đan cùng luyện khí, ngẫu nhiên còn sẽ chỉ điểm một chút Mặc Minh Nguyên cùng một đại thừa, mà Mễ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn tắc vội vàng mời khách khứa. Bố trí đấu giá hội hiện trường, cũng là vội xoay quanh. 5 ngày sau, 9000 chai trận đầu đấu giá hội bắt đầu, mà 9000 chai tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng lại cũng là khách đông như mây, sáng sớm liền có không ít người kết bạn tới, trong đó người thường là ít nhất, dị năng giả, võ giả cùng người tu chân mới là chính yếu tạo thành bộ phận, hơn nữa cũng không biết Mễ Kiệt Thụy là như thế nào tuyên truyền, thế nhưng còn tới mấy cái người nước ngoài. Ta không nhớ rõ có mời người nước ngoài sĩ tới tham gia a. Mễ Kiệt Thụy nhìn vừa đến mấy cái người da trắng, lầm bầm lầu bầu nói thầm, như thế nào cũng tưởng không rõ những người này là như thế nào tới. Kia những người này là nơi nào toát ra tới. Thương Mãn cũng ở một bên nói thầm, hôm nay hai người phụ trách tiếp đãi, tuy rằng nói thầm, lại cũng vẫn là đón đi lên. Vài vị khách nhân là tới tham gia đấu giá hội sao? Nếu đúng vậy lời nói, thỉnh đưa ra thư mời. Lúc này đây đấu giá hội cũng không có bán ra vé vào cửa, nhưng lại yêu cầu bằng thư mời vào bàn, chỗ ngồi hữu hạn. Cũng không phải là ai tới đều có thể tham gia. Mễ Kiệt Thụy nguyên bản cho rằng này mấy cái người nước ngoài là mộ danh mà đến, nhưng ai ngờ hắn lời này mới vừa hỏi ra khẩu, đối phương liền lấy ra hai chương thư mời, mà thư mời quy định mỗi chương có thể mang hai người vào bản, này hai chương vừa lúc có thể cho bốn người cùng đi vào. Mễ Kiệt Thụy có chút bất đắc dĩ nhìn thư mời, mỗi chương thư mời thượng đều có con số, này hai chương hẳn là đưa đến dị năng giả liên minh, cũng không biết này đó người nước ngoài là như thế nào lộng tới tay. Nhưng nếu là khách nhân, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản tiến vào là được. Bốn vị khách nhân mời vào, thư mời thượng mã hóa chính là chỗ ngồi hào, nhân thủ hữu hạn, các vị còn thỉnh tự hành nhập tòa. Mễ Kiệt Thụy vung tay lên, bốn người liền tính là thông qua môn kiểm. Vì lúc này đây đấu giá hội, Bạch Cửu Hy trận pháp cùng biệt thự bố trí đều làm một ít thay đổi, nghiệm thu thư mời địa phương liền thiết trí ở biệt thự cửa vị trí, tăng thêm mấy chương cái bản cùng không ít trang trí phẩm, đại môn cũng toàn bộ mở ra. Đồng thời trận pháp thông đạo cũng có điều thêm khoan, từ đại môn tiến vào mãi cho đến 9000 chai nơi, con đường hai bên đều trồng trọt cùng nhau cổ thụ kỳ hoa, làm cho cả 9000 chai linh khí đều trở nên càng thêm nồng đậm lên, quả thực có loại nhân gian tiên cảnh cảm giác, làm lui tới khách khứa đều xem đến tấm tắc bảo lạ. 9000 chai địa phương không lớn, tổ chức một hồi đấu giá hội, cũng tổng cộng liền đưa ra 50 phân thư mời, mà này đó thư mời phần lớn đều đưa đến dị năng giả liên minh cùng võ sẽ cùng với dị chiến đội những người này trên tay, tiểu bộ phận tắc đưa cho Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy đám người nhận thức các lộ yêu tu, đến nỗi người thường, trừ bỏ Vân lão gia tử một nhà cùng mấy cái bằng hữu ngoại, là không có mời người khác. Đấu giá hội bắt đầu thời gian liền định ở buổi sáng 10 giờ, nguyên bản là muốn định ở buổi tối, nhưng Bạch Cửu Hy nói muốn ngủ sớm dậy sớm, Mễ Kiệt Thụy liền đành phải đem thời gian định ở buổi sáng, thời gian đi đến 9 giờ rưỡi. Các tân khách đã tới rồi chín thành, bởi vì 9000 chai bên trong quá tiểu nhân nguyên nhân, đấu giá hội là lộ thiên tổ chức, liền ở biệt thự sau sườn hoa viên nhỏ, chung quanh đồng dạng loại không ít linh thực, đều là dựa theo Bạch Cửu Hy phân phó gieo, đã có thể vì đại. Trận cung biệt thự tăng thêm linh khí, đồng thời cũng có thể tiến hành đào tạo, chờ đến này đó linh thực sau khi lớn lên liền có thể dùng để luyện đan. Lý Lao Ca, 10 năm không gặp, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp, duyên phận A. Các tân khách tụ ở bên nhau. Vòng đi vòng lại rất nhiều đều là nhận thức, cũng liền top 5 top 3 bắt chuyện lên. Vương lão đệ cũng tới à, nghe nói 9000 chai có thứ tốt, chúng ta võ sẽ lần này chính là xuất động không ít người đâu, các ngươi dị năng giả liên minh thoạt nhìn cũng đúng vậy, ta này nhìn lướt qua, nhưng nhìn đến thật nhiều quen thuộc gương mặt đâu. Dị năng giả liên minh cùng võ sẽ quan hệ còn xem như không tồi, rất nhiều người đều là quen biết đã lâu, tụ ở bên nhau vẫn là có chút lời nói liêu. Nghe nói Bạch Đại Sư là cái tiểu nha đầu, tâm tắc. Cũng không biết như thế nào tu luyện, lại sẽ luyện khí lại sẽ luyện đan, quả thực chính là yêu người ta. Không chỉ có như thế đâu, nghe nói thân thủ cũng thực không tồi, lại còn có tinh thông trận pháp, nhưng lợi hại đâu. Đó là thật rất lợi hại, còn tuổi nhỏ liền cái gì cũng biết, ghê gớm á ghê gớm. Không biết hôm nay Bạch Đại Sư có thể hay không lộ diện a, ta lúc này đây tới xem bảo vật nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là muốn gặp Bạch Đại Sư, nàng cũng coi như là chúng ta tu chân giới kỳ tài. Tuy rằng ở đây người tu chân là ít nhất, nhưng thêm ở bên nhau cũng có 20 người tả hữu, những người này nói đến Bạch Cửu Hy thời điểm, ngựa khí đều có chút kiêu ngạo, một bộ lấy làm tự hào bộ dáng, mà ở này trong đó, có vài vị đều là Bạch Cửu Hy người quen, như là băng sư nhất tộc Hàn Huyền, lang tộc Lang Vẫn, còn có Tùng Thật Sơn Tống Nhiều Hơn cùng Tống Nhạc Nhạc vợ chồng hai người. Ha ha, 9.000 trai đấu giá hội thật đúng là náo nhiệt, cảm giác thượng không thể so dị năng giả đại tái kém A. Đấu giá hội phía trước nhất mấy cái khách quý ghế thượng, Tư Đồ Hạo Nhiên, Quách Lý Học, Võ Họa cùng Long Hoa đều ở, Vân Lão Gia Tử tắc làm chủ nhà tiếp khách, nói chuyện phiếm đề tài cũng là lúc này đây đấu giá hội. Ha ha, này như thế nào có thể so sánh đâu, cũng bất quá chính là một hồi đấu giá hội mà thôi, Tư Đồ Lao Đệ chính là quá mức thường. Vân Lão Gia Tử ha hả cười, thoạt nhìn cực kỳ giống một con cáo già. Tuy rằng là đấu giá hội, nhưng phỏng trừng toàn bộ dị năng giới cũng không có phương nào thế lực có thể làm được lên. 9.000 trai chính là độc nhất phân A. Tư Đồ Hạo Nhiên lắc lắc đầu, ngữ khí rất là cảm khái nói, trước kia Tư Đồ gia vẫn luôn là dị năng giới nhất sẽ làm buôn bán đại gia tộc, nhưng phỏng trừng về sau cái này nhất sẽ làm buôn bán danh hiệu liền phải thay đổi người. Đúng vậy, có Bạch Đại Sư, chúng ta Hoa Hạ dị năng giới quật khởi có hy vọng A. Quách Lý Học cũng thập phần tán đồng Tư Đồ Hạo Nhiên nói, hơn nữa hắn tưởng càng thêm sâu xa, đã là từ 9.000 trai xuất thế nghĩ tới toàn bộ Hoa Hạ dị năng giới. Có lẽ nghĩ vậy chút cũng đều không phải là chỉ có hắn một người, chỉ là còn lại người không có nói ra thôi, mà lúc này hắn nói ra, lại làm sao không phải nói ra mọi người tiếng lòng. Mà lúc này, mọi người ở đây nghị luận 9.000 trai cùng Bạch Cửu Hy thời điểm, Bạch Cửu Hy mang theo Mạc Minh Nguyên cùng một đại thừa cũng ở làm cuối cùng chuẩn bị công tác, đem một hồi phải tiến hành bán đấu giá vật phẩm nhất nhất kiểm tra rồi một lần, trong đó đại bộ phận đều là linh khí, tiểu bộ phận còn lại là linh đan, linh khí phần lớn ở nhị tinh tả hữu. Nhưng cũng có vài món là tam tinh cấp, mà linh đan tắc phần lớn đều là thấp nhất cấp một tinh linh đan, chỉ có số ít chính là nhị tinh, này. Đảo không phải bởi vì Bạch Cửu Hy luyện chế không ra tam tinh linh đan, mà là nàng cũng không nghĩ ra bán quá cao cấp linh đan, để tránh bởi vậy mà khiến cho không cần thiết phiền toái. Đấu giá hội bắt đầu, Mễ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn cũng đều về tới Bạch Cửu Hy bên người, theo sau đoàn người liền chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Xem, là Bạch Đại Sư, thật xinh đẹp. Nghe nói Bạch Đại Sư vẫn là cái minh tinh, khí chất quả nhiên bất phàm, về sau Bạch Đại Sư tác phẩm, nhất định phải đi xem A. A. Bạch Đại Sư vẫn là cái minh tinh. Này, sao có thể? Xem, những cái đó hộp trang chính là một hồi muốn bán đấu giá bảo bối đi. Ta chính là nghe nói có linh đan bán đấu giá, có thể tăng lên người cấp bậc tu vi đâu, cũng không biết là thật là giả, nếu thật sự có thể, ta chính là táng gia bại sản cũng muốn mua một quả A. Ngươi liền tính là táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể mua nổi, ngươi biết nơi này đồ vật đều bán nhiều tiền sao. Một bên người nghe được lời này hơi lộ ra một tia khinh thường biểu tình, ngữ khí có chút khoe khoang nói, nghe tới vẫn là cái hiểu công việc. Nhiều tiền. Cái này vừa thấy chính là không có tới quá 9.000 trai. Ít nhất 9 vị số, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, biết 9.000 trai biệt danh gọi là gì sao. Gọi là gì? Lần này là vài cá nhân cùng hỏi ra tới. Hắc điếm. Lấy Bạch Cửu Hy nhĩ lực, phía dưới người ta nói nàng là đều có thể đủ nghe được rất rõ ràng, nguyên bản còn không có cảm thấy có cái gì, chính mình thân phận, chính mình bản lĩnh, cho dù là chính mình tướng mạo, người khác nguyện ý nói như thế nào nàng đều không thèm để ý, nhưng cuối cùng nói đến 9.000 trai là hắc điếm thời điểm, Bạch Cửu Hy liền nhịn không được nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, 9.000 trai hiện giờ có thể có cái như vậy biệt danh, còn muốn ít nhiều vị này bản lĩnh a. Khu khu. Hoan nghênh các vị tham gia 9.000 trai sở tổ chức linh bảo đấu giá hội, lần này đấu giá hội chia làm trên dưới 2 tràng, nửa trận đầu bán đấu giá linh khí 12 kiện, trong đó nhị tinh cấp linh khí 9 kiện, tam tinh cấp linh khí 8 kiện, nửa trận sau bán đấu giá linh đan 12 cái, trong đó nhất tinh cấp linh đan 9 cái, nhị tinh cấp linh đan 8 cái, vô luận là linh khí vẫn là linh đan, tác dụng các không giống nhau, ở bán đấu giá khi đều sẽ làm kỹ càng tỉ mỉ. Giới thiệu, dưới còn lại là đấu giá quy củ. Mễ Kiệt Thụy ra vẻ thanh thế ho khan một chút, sau đó liền làm người chủ trì lên đài nói chuyện, mà Bạch Cửu Hy tắc mang theo còn lại người ngồi ở Vân Lão Gia Tử kia bàn, cũng không có nói thêm cái gì ý tứ. Lần này đấu giá hội đấu giá vật phẩm không hạn giá quy định, ra giá tắc chia làm hai loại phương thức, có thể dùng nhân dân tệ cạnh giới, cũng có thể dùng linh vật cạnh giới, ai ra giá cao thì được, mà lần này đấu giá hội còn đem sẽ bán đấu giá Bạch Đại Sư một lần ra tay cơ hội, có thể là luyện chế linh khí, cũng có thể là luyện chế linh đan, tam tinh dưới căn cứ cá nhân yêu cầu định chế, nếu có đặc thù yêu cầu bằng hữu, thỉnh không cần bỏ lỡ cơ hội, hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thỉnh một kiện hàng đấu giá lên đài. Bán đấu giá Bạch Cửu Hy một lần ra tay cơ hội, này vẫn là Mẹ Kiệt Thụy nghĩ ra được, vì lúc này đây đấu giá hội, Mẹ Kiệt Thụy cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Cầm đệ nhất kiện hàng đấu giá lên đài chính là Thương Mãn, trong tay phủng một cái mộc chế hộp, đơn từ hộp tới xem, cũng đã làm người cảm thấy trong đó đồ vật chân quý. Đây cũng là Mẹ Kiệt Thụy cố ý thiết kế, vì chính là đề cao đấu giá hội tiêu chuẩn, tận khả năng đạt tới vòng tiền mục đích. Đệ nhất kiện hàng đấu giá, Tam Tinh Linh Khí Tụ Linh Ngọc Bội, chính yếu công năng là có thể đề cao tu luyện giả hấp thụ linh khí tốc độ, nhất áp dụng đám người vì người tu chân, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ đều có thể sử dụng. Mà cái này linh khí trừ bỏ tụ linh tác dụng ngoại, còn có thể trừ tà thành tâm, liền tính không phải người tu chân, đối dị năng giả cùng võ giả đồng dạng có hiệu quả, cho dù là người thường cũng có thể đeo, đương nhiên trừ bỏ này đó ngoại còn có thể làm vật phẩm trang sức. Bạch Đại Sư Trạm Trổ cũng là nhất lưu, giới thiệu xong, chư vị có thể ra giá. 086 cái gì gọi là công bằng. Mễ Kiệt Thụy nói lạc, hội trường nội có ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó mới vang lên rất nhiều nghị luận thanh. Chứ không nói cái này ngọc bội công hiệu, liền nói kia tam tinh linh khí mấy chữ giới thiệu, liền đủ để cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Ở đây rất nhiều người tới tham gia trận này đấu giá hội, vì cũng bất quá chính là gặp một lần cái gọi là tam tinh linh khí, nguyên bản còn tưởng rằng muốn ở áp trục khi mới có thể nhìn đến, không nghĩ tới đệ nhất kiện chính là tam tinh linh khí, thật sự là làm người quá ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời có chút người đều không có phản ứng lại đây. Bất quá phản ứng lại đây lúc sau. Mọi người liền bắt đầu suy xét nổi lên ra giá sự, tốt như vậy một kiện tam tinh linh khí, còn đối tu luyện có trợ giúp, muốn ra bao nhiêu tiền thích hợp đâu. Mọi người cũng đang lo lắng, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời ai đều không nghĩ trước mở miệng, cho nên trường hợp liền có chút quá mức cán tĩnh. Mễ Kiệt Thụy vẫn luôn mặt mang tươi cười đứng ở nơi đó, nhìn đến trường hợp như vậy, hắn cũng không nóng nảy, thập phần có kiên nhẫn chờ, bất quá hắn chờ đến đi xuống, có chút người đã có thể chờ không kịp. Đặc biệt là kia vài vị người tu chân, nhìn thấy như vậy linh khí, ngồi đều ngồi không yên. Nghe nói 9.000 chai linh khí đều hết giá 100 triệu, kia lão phu liền thả con tép, bắt con tôm, trước ra 100 triệu. Cái thứ nhất kêu giới chính là một người lão giả, trúc cơ trung kỳ tu vi, nghe hắn lời này cũng không phải một ngụm giới bộ dáng, mà là đánh vỡ trầm mặc khai cái giá quy định thôi. Ha ha, ta đây liền ra 100 triệu 2.000 vạn, tổng muốn đem rút thăm phí dụng bổ ra tới không phải. Cái thứ hai nói chuyện chính là băng sư Hàn Huyền, vừa nghe lời này chính là 9.000 chai lao khách hàng, bằng không nào biết đâu rằng rút thăm phí dụng. Muốn nói này rút thăm phí ở 9.000 chai cũng là một kiện bị người nói chuyện say sưa sự, rất nhiều mộ danh mà đến khách nhân ở biết 9.000 chai còn có như vậy cái quy củ lúc sau, liền đều nhịn không được nhắc mãi thượng một câu hắc điếm, dần ra, 9.000 chai bị xưng là hắc điếm sự cũng liền càng truyền càng quảng, hơn nữa bị mọi người sở biết rõ. 100 triệu 4.000 vạn. Tam tinh linh khí đáng giá cái này giới. Lúc này đây kêu giới như cũng là một vị người tu chân, bất quá Bạch Cửu Hy lại không có gặp qua, không biết là từ đâu toát ra tới tán tu, thế nhưng cũng bắt được thư mời. Muốn nói hiện tại cái này cái gọi là dị năng giới, trên thực tế vẫn là rất tiểu nhân, trong vòng người vòng đi vòng lại đều có thể leo lên điểm quan hệ, dị năng giả liên minh cùng võ sẽ còn có tu chân môn phái chi gian, phần lớn đều là có liên hệ, đưa ra mấy chương thư mời cũng không có gì hảo kỳ quái. 100 triệu 6.000 vạn, hơn nữa một gốc cây linh thực. Lần này kêu giới chính là cái thứ nhất kêu giới tên kia lão giả, trong tay hắn cũng có một cái hộp, lúc này đã mở ra, là một gốc cây mang theo màu vàng tiểu hoa màu xanh lục linh thực hệ dễ còn dính một ít thổ, hẳn là mới vừa ngắt lấy hạ không lâu, linh tính chưa thất. 200 triệu, hơn nữa một cây ngàn năm nhân sâm. Lại có người gia nhập tới rồi kêu giới chung tới, lần này là một vị quý công tử bộ dáng người tu chân, ở kêu giới đồng thời lấy ra một cây nhân sâm. Người này tham giống như trẻ con cánh tay như vậy thôi, linh khí bốn phía, vừa thấy liền biết là cái thứ tốt. Một cây ngàn năm nhân sâm giá trị đã rất cao, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, này quý công tử có thể lấy ra tới, trong lúc nhất thời đều không có người khác lại hướng lên trên tăng giá. Mễ Kiệt Thụy nhìn mọi người liếc mắt một cái, rào hoạt cười cười nói, vị tiên sinh này ra giá 200 triệu thêm một cây ngàn năm nhân sâm, còn có hay không ra giá càng cao. Phải biết rằng cái này tam tinh tụ linh linh khí chính là độc nhất phân A, sai rồi thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Mễ Kiệt Thụy này cũng coi như là quang minh chính đại kích thích tiêu phí, bất quá loại sự tình này vốn chính là nguyện giả thượng câu, có người muốn bảo bối, liền phải bỏ được tiêu tiền A. 200 triệu 2.000 vạn, lại thêm tam cây linh thực. Lão giả lần thứ 3 kêu giới, thần sắc hơi có một ít kích động, cái này giá cả hẳn là sắp đến hắn điểm mấu chốt, phải biết rằng liền tính là người tu chân, cũng chưa chắc sẽ có rất nhiều tiền, hơn nữa bọn họ tiền cũng không đều là gió to quắc tới, nhiều như vậy tiền tiêu đi ra ngoài cũng là sẽ đau lòng a. 200 triệu 5 ngàn vạn, lại thêm một cây ngàn năm nhân sâm. Quý công tử cơ hồ là không do dự liền lại lần nữa hô giới, nhân tiện còn thần sắc kiêu căng nhìn lão giả liếc mắt một cái, lão giả bị hắn xem đến sắc mặt từng đỏ, cắn răng hô, 200 triệu 8 nghìn vạn, tam cây linh thực. 200 triệu 8 nghìn vạn, một cây ngàn năm nhân sâm. Quý công tử lần này thế nhưng hô một cái cùng lão giả không sai biệt lắm giới, nhưng ngay sau đó liền lại bổ sung nói, nói vậy ở đây các vị cũng nên biết ngàn năm nhân sâm giá trị, này một cây như thế nào cũng để được với 5 cây linh thực. Ngàn năm nhân sâm giá cả bản thân liền có khả năng quá 100 triệu, nếu dựa theo linh thực tính toán nói 5 cây cũng hoàn toàn không tính nhiều, nhưng tiền đề là này linh thực đều chỉ là bình thường mặt hàng, bằng không có lẽ liền một gốc cây đều so bất quá. Lão giả nghe được lời này thần sắc đều trở nên có chút suy sụp, không tha nhìn thoáng qua trên đài tam tinh linh khí, lắc lắc đầu, trầm trọng thở dài một hơi, hắn nguyên bản là tưởng mua cái này linh khí tăng tiến tu vi, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Lão giả lúc này hiển nhiên là từ bỏ cạnh tranh, đã muốn thu hồi kia tam cây linh thực, mà kia quý công tử cũng lộ ra đắc chí thần sắc, nhưng liền ở ngay lúc này, Bạch Cửu Hy lại đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Ngày Hoa, U Phong Lan, Tam Diệp Cổ Đằng, đối với ta tới nói, này tam cây linh thực giá trị muốn so ngàn năm nhân sâm cao. Bạch Cửu Hy nói chuyện phía trước không hề dự triệu, thậm chí ngay cả lúc này vẫn là đưa lưng về phía mọi người, nhưng kia thanh lanh trung mang theo lười biếng thanh âm, lại là làm tất cả mọi người nghe được thập phần rõ ràng. Nháy mắt đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, mà chỉ cần có điểm đầu góc người, cũng lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên Mễ Kiệt Thụy lập tức liền nói tiếp nói, hiện tại vị này lão tiên sinh giá cả tối cao, 200 triệu 8 nghìn vạn hơn nữa kia tam cây linh thực, còn có hay không ra giá càng cao khách nhân. Lão tiên sinh sắc mặt vui vẻ, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều mang theo một tia cảm kích, nhưng kia quý công tử sắc mặt đã có thể trở nên khó coi đi lên, mà này quý công tử hiển nhiên cũng không phải cái hảo tính tình. Lập tức liền kháng nghị nói, này không công bằng, dựa vào cái gì các ngươi nói hắn giá trị thăng chức giá trị cao, rõ ràng là ta ngàn năm nhân sâm càng tốt hơn. Vị tiên sinh này, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, nếu nhà ta lão đại nói kia tam cây linh thực giá trị càng cao, kia tự nhiên là giá trị càng cao, 9.000 chai mở cửa làm buôn bán, có tiền chẳng lẽ còn sẽ không kiếm sao. Mễ Kiệt Thụy không cao hứng, nhà mình lão đại ánh mắt há là người khác có thể nghi ngờ, tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu liền dám nói không công bằng. Thật sự ngu xuẩn. Nói bậy, ngàn năm nhân sâm đó là cái gì giá trị, há là kia tam cây không biết dùng làm gì tiểu hoa tiểu thảo có thể tương đối, các ngươi này rõ ràng là hộp tối thao tác, cách làm như vậy, chẳng lẽ là muốn chụp cái càng cao giới sao? Quý công tử thẹn quá thành giận thập phần tức giận, hắn tổng cảm thấy vừa mới Bạch Cửu Hy những lời này đó giống như là ở đánh hắn mặt giống nhau, rõ ràng là trong tay hắn ngàn năm nhân sâm càng có giá trị, dựa vào cái gì một câu đã bị phủ nhận, hắn không phục. Mễ Kiệt Thụy tưởng phản bác, nhưng lại bị Bạch Cửu Hy giành trước một bước. Bạch Cửu Hy đột nhiên đứng lên, mặt hướng đại gia nói, ngươi không hiểu kia tam cây linh thực giá trị, tự nhiên cảm thấy không công bằng, nói ngươi hết ngồi đáy giếng cũng không phải không thể, huống chi công bằng tự tại nhân tâm, nơi này là 9.000 chai, nơi này công bằng liền từ ta nói tính, ngươi nếu là không tán đồng, đại có thể hiện tại liền rời đi, ai cũng sẽ không ngăn ngươi. Cái gì kêu công bằng? Cái gì lại kêu không công bằng? Quy tắc luôn là người tới định, lại sao có thể bận tâm mọi người lập trường? Cùng với cùng nào đó người giảng đạo lý, không bằng cùng bọn họ nói một chút cái gì gọi là quy tắc, cái gì lại gọi là bá đạo cùng cường thế. Bạch Cửu Hy nói rõ ràng có thể nghe, ở đây người đều bị nghe được, chỉ là lời này thật sự là quá mức cường thế, làm ở đây người không khỏi đều thay đổi sắc mặt. Dị năng giả, võ giả cùng người tu chân, đang ngồi đều là đặc thù nhân sĩ, những người này liền tính là tính tình lại hảo, cũng là có tính tình. Bạch Cửu Hy nói như thế cường thế, rất nhiều người đều nghe được không phải thực thoải mái. Bất quá nghiêm túc ngẫm lại, này lại làm sao không phải thật đạo lý đâu, quy tắc từ người định, người cường tắc quy tắc cường, muốn ở 9.000 chai mua sắm, liền phải tuân thủ 9.000 chai quy củ, nếu như bất mãn đại có thể rời đi, ai cũng không có cưỡng cầu không phải. Quý công tử tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, huống chi vừa mới còn bị như thế đánh thể diện, cái gọi là hết ngồi đáy giếng còn không phải là đang nói hắn vô chi sao, nhưng muốn phản bác, rồi lại tìm không thấy thích hợp lời nói, rốt cuộc đối kia tam cây linh thực, hắn là thật sự không hiểu. Kỳ thật chuyện này đảo cũng không thể quá quái vị này quý công tử, hắn là vô tri một ít, lại tự cho là đúng một ít, nhưng trên thực tế đây cũng là dị năng giới hoặc là nói là tu chân giới hiện trạng, trên thế giới này, linh thực vẫn là có một ít, không nhiều lắm lại cũng không ít, nhưng nhận được linh thực người lại cực nhỏ, mà có thể sử dụng linh thực luyện đan người, càng là lông phượng xứng lân, hy hữu đến toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra mấy người, cho nên linh thực giá cả cũng liền khó tránh khỏi thấp một ít, rốt cuộc không có người sẽ dùng a. Bất quá lại cũng không phải sở hữu linh thực đều giá cả rẻ tiền, nếu là đã biết tác dụng linh thực, hoặc là không cần luyện chế liền hiệu dụng cực hảo linh thực, như là vị công tử này trên tay ngàn năm nhân sâm, kia giá trị vẫn là cực cao, chỉ là đáng tiếc, lúc này đây gặp được chính là Bạch Cửu Hy, một cái luyện đan tông sư cấp nhân vật, lại nơi nào sẽ phân không ra linh thực tốt xấu, tự nhiên mà vậy vị công tử này liền có chút bi kịch. Công tử buồn bực không thôi, lại cũng không muốn rời đi, Bạch Cửu Hy nhìn hắn một cái lúc sau cũng không có tiếp tục để ý tới ý tứ, cho Mễ Kiệt Thụy một ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục bắt đầu bán đấu giá. Mẹ Kiệt Thụy lập tức mở miệng nói, còn có hay không ra giá càng cao khách nhân? Nếu như không có, liền phải thành giao A. Lúc này đây liền không có người lại mở miệng, mẹ Kiệt Thụy lại hô hai lần, như cũ không người tăng giá, cuối cùng lấy 200 triệu 8 nghìn vạn hơn nữa kia tam cây linh thực giá cả thành giao. Lão tiên sinh lập tức liền vẻ mặt vui sướng thanh toán khoản, kia kiện linh khí cũng đưa đến Lão tiên sinh trong tay. Đây cũng là đấu giá hội quý củ, dù sao chụp phẩm không nhiều lắm, chụp một kiện thành giao một kiện, hiện trường giao dịch. Để tránh có người cố ý tới quấy rối, đồng thời cũng có thể kích thích tiêu phí. Cái thứ hai chủ phẩm, nhị tinh linh khí linh ẩn trận phù, cũng có thể xưng là nhị tinh linh trận, đây là dùng 4 khối phỉ thúy điêu khắc mà thành trận phù, công hiệu vì che giấu, có thể che lấp 1 mét vuông trong vòng địa phương, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ không thể thấy, có thể nói là chạy trốn tàng bảo vũ khí sắc bén. Giao dịch sau khi kết thúc, Mễ Kiệt Thụy lập tức bắt đầu rồi cái thứ hai chủ phẩm bán đấu giá. Hơn nữa cái này trụ phẩm vẫn là Bạch Cửu Hy mới luyện chế trận phù, tuy rằng chỉ có nhị tinh, lại không thể so tam tinh linh khí kém, rốt cuộc công hiệu cực kỳ đặc thù, nào đó thời điểm có thể khởi đến cực đại tác dụng, thậm chí có thể đạt tới cứu mạng mục đích. Nếu nói đệ nhất kiện trụ phẩm chỉ có người tu chân tương đối để ý, như vậy này cái thứ hai chính là tất cả mọi người muốn được đến, đặc biệt là những cái đó tùy thời đều có khả năng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm người, như là dị chiến đội Long Hoa, nhìn cái này bảo bối. Hai mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Thật sự có thể che giấu người. Long Hoa vô pháp tin tưởng hỏi một câu, thật cũng không phải không tin Bạch Cửu Hy năng lực, mà là quá mức kinh hỉ. Ta có thể hiện trường làm mẫu, còn thỉnh chư vị xem trọng. Muốn được đến lớn nhất tích lợi, tự nhiên muốn bày ra ra lớn nhất giá trị, Mẹ Kiệt Thụy đã sớm làm tốt biểu thị chuẩn bị, dứt lời nháy mắt, đã đem kia 4 cái trận phù nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, đem chính hắn vây quanh ở trung gian, trong miệng nhắc mãi một câu khẩu quyết. Sau đó mọi người liền cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, một khắc trước còn có thể nhìn thấy Mẹ Kiệt Thụy, đột nhiên liền biến mất ở mọi người trước mắt, vô luận là biến mất tốc độ vẫn là biến mất phương thức đều cực kỳ quỷ dị. Không có lưu lại một chút dấu vết, mà cùng chi nhất cùng biến mất còn có kia 4 cái trận phù. Thần kỳ, thật là quá thần kỳ. Một người võ giả nói nhỏ cũng nói ra mọi người tâm tư, đại biến người sống cũng bất quá như thế. Thật sự nhìn không thấy, này không phải là ở biến ma thuật đi. Có người vẫn là không muốn tin tưởng. Rốt cuộc đây là vô pháp lý giải sự tình. Thật là trận pháp. Thế nhưng có thể đạt tới ẩn thân dị năng công hiệu, lợi hại. Nguyên tố dị năng giả chung cũng có ẩn thân dị năng, nhưng lại thuộc về hy hữu dị năng trong phạm vi, coi như là trăm dặm mới tìm được một. Này trận pháp có thể di động sao? Có thể chống đỡ được công kích sao? Nếu có thể nói, kia chẳng phải là muốn vô địch. Nói lời này người hiển nhiên đầu óc thực linh hoạt, bởi vậy liên tưởng đến không ít đồ vật. Lúc này Mễ Kiệt Thụy cũng lại lần nữa hiện thân. Trong tay cầm kia 4 khối phỉ thúy trận phù đạo, cái này trận pháp bố trí hạ liền vô pháp di động liền sẽ mất đi hiệu lực, cũng vô pháp ngăn trở công kích, nhưng ngươi lại có thể ở trận pháp nội công kích người khác, có thể nói này trận pháp tác dụng tuy nhiều, lại cũng có điều hạn chế, bằng không cũng sẽ không chỉ là nhị tinh trận pháp, bất quá chư vị cũng không cần cảm thấy thất vọng, có Bạch đại sư tọa trấn, nghĩ muốn cái gì không? Có đâu Mễ Kiệt Thụy cuối cùng một câu nói chính là mãn hàm thâm ý, ánh mắt còn cố ý đảo qua mọi người. Làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, mà không đợi mọi người đặt câu hỏi, hắn lại nói tiếp, khụ khụ, trở lại chuyện chính, cái này trận pháp công hiệu liền biểu thị đến nơi đây, chư vị khách nhân, cảm thấy hứng thú có thể ra giá. Nghe được ra giá hai chữ, rất nhiều người đôi mắt đều đỏ, lúc này đây nhưng không có gì an tĩnh chờ đợi, cơ hồ lập tức liền có người đã mở miệng hô, 200 triệu. Mà này 200 triệu thành vừa ra hạ, liền có người lập tức đi theo hô, 200 triệu 5 ngàn vạn. Tụ linh khí tự nhiên là được hoan nghênh. Nhưng lại được hoan nghênh cũng so ra kém loại này có thể bảo mệnh đồ vật, thân là dị năng giả hoặc là võ giả cùng người tu chân, đại đa số người đều tùy thời ở vào các loại nguy hiểm bên trong, nhưng mệnh chỉ có một cái, vì tăng cường tự thân an toàn, hoa lại nhiều tiền bọn họ cũng nguyện ý a. 300 triệu. Cái thứ ba ra giá chính là Long Hoa, không nên trách hắn không có định lực sớm như vậy liền ra giá, hắn thật sự là có chút gấp không chờ nổi, phải biết rằng dị chiến đội thương vong suất vẫn luôn là cực cao, nếu có cái này trận pháp, ít nhất có thể giảm bớt 1-2 thành thương vong suất, hắn lại có thể nào không nóng nảy, nếu hắn sớm biết rằng Bạch Cửu Hy trong tay có như vậy cái đồ vật, phỏng chừng liền đấu giá hội đều chờ không kịp liền tìm tới. 300 triệu thêm 2 cây linh thực ta không quen biết, còn thỉnh Bạch Đại Sư vừa thấy. Lần này kêu giới người hiển nhiên học thông minh, linh thực cũng sẽ không lại làm như không đáng giá tiền đồ vật tới kêu giới, mà là thực chờ mong thỉnh Bạch Cửu Hy bình luận. Bạch Cửu Hy quét kia 2 cây linh thực liếc mắt một cái, nói, vạn hóa thảo, trăm linh hoa, nhưng luyện đan. Bạch Cửu Hy giống như là một quyển bách khoa toàn thư giống nhau, xem một cái liền nhận ra tới, chỉ là không có nói rõ cụ thể tác dụng là cái gì, làm người cảm thấy có chút đáng tiếc. Ta này cũng có 2 cây linh thực, thỉnh Bạch Đại Sư bình luận, nếu so với kia 2 cây giá trị cao nói, coi như làm là kêu giới. Lúc này đây tới tham gia đấu giá hội người, cũng đều xem như có bị mà đến, rốt cuộc Bạch Cửu Hy Bạch Đại Sư danh hào vẫn là rất có lực hấp dẫn, mà mẹ Kiệt Thụy ở thư mời thượng cũng có thuyết minh, kêu giới phương thức trừ bỏ dùng tiền bên ngoài, vẫn là có thể dùng linh vật hoặc là linh thực thay thế, cho nên chỉ cần là có chút ý tưởng người, tới tham gia đấu giá hội đều mang theo không ít bảo bối. Hoa hướng dương ngộng, hàn băng thảo, nhưng luyện đan, giá trị cao hơn vạn hóa thảo cùng trăm linh hoa. Bạch Cửu Hy ánh mắt ở nhìn đến hoa hướng dương ngộng thời điểm, rõ ràng sáng một chút, chớ có nói 2 cây, chính là chỉ cần này một gốc cây liền cũng đủ để được với vạn hóa thảo cùng trăm linh hoa, có hoa hướng dương ngộng, nàng liền có thể luyện chế tam tinh dưỡng linh đan, đây là đối linh thức cực có chỗ lợi một loại đan dược, liền tính là ở nàng nguyên bản tu giả giới, cũng là không tồi đồ vật, liền càng không cần phải nói là nơi này, mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên sưu tập mấy trăm cây linh thực, đều không có phát hiện một gốc cây, đủ để thấy này chân quý. Người nọ vừa nghe lập tức liền vui vẻ, dương giọng hô, 300 triệu thêm hoa hướng dương ngộng cùng hàn băng thảo. Đang ngồi khách khứa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rồi sau đó vài người không hẹn mà cùng nói, ta này có 2, 3 cây linh thực, thỉnh Bạch Đại Sư bình luận. Linh thực không phải lấy số lượng thủ thắng, đang ngồi người đều minh bạch đạo lý này lúc sau, tâm tư cũng liền bắt đầu linh hoạt, thậm chí còn có như vậy mấy cái muốn thật giả lẫn lộn, hoặc là muốn đâm đại vận, đều thập phần chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng nhíu một chút mày, nghĩ nghĩ mới nói, hiện trường bình luận quá mức phiền toái, muốn dùng linh thực hoặc là linh vật tham dự đấu giá khách nhân, có thể trước tiên đem linh thực hoặc là linh vật bán ra cấp 9.000 chai, 9.000 chai chắc chắn cấp chư vị một hợp lý giá, hơn nữa 9.000 chai thu mua cũng sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, chư vị trong tay nếu có linh thực cùng linh vật, tùy thời đều có thể tới 9.000 chai bán ra. 9.000 chai linh vật thu mua tuy rằng đã có một đoạn thời gian, nhưng trừ bỏ lui tới khách nhân, cũng không có quá nhiều người biết. Bạch Cửu Hy cũng là muốn mượn lúc này đầy cơ hội tuyên truyền một chút, nạc đại địa cầu, vẫn là có rất nhiều bảo bối, nhiều sưu tập một ít, cũng liền cũng đủ đem chính mình tu vi tăng lên tới kim đan kỳ về sau, tới rồi lúc ấy, chậu châu báu mở ra, nàng cũng liền không hề sầu tài nguyên sự. 087 điên cuồng tiêu giới. Bạch Cửu Hy nói lạc, rất nhiều người tâm tư liền bắt đầu linh hoạt lên, trước kia không cảm thấy linh thực đăng giá, cũng không có quá mức để ý, nhưng hiện tại bất đồng. Có chút người đã bắt đầu tính kế muốn đi chỗ nào ngắt lấy bảo bối, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hiện tại, bán linh thực mua bảo bối, rất nhiều người đều cảm thấy thực giá trị, rốt cuộc linh thực lưu trữ cũng vô dụng, nhưng nếu có thể đổi về linh khí cùng linh đan, kia tuyệt đối là đáng giá. Kia hiện tại liền bắt đầu đổi sao? Có người gấp không chờ nổi hỏi, những người khác cũng lập tức phụ hòa lên. Vậy trước nghỉ ngơi nửa giờ, cũng làm đại gia nếm thử ta thân thủ xào chế linh trà, nếu có yêu thích bằng hữu, trở về thời điểm đều nhưng mang lên một hộp. Coi như làm là chậm trễ đại gia thời gian nhận lỗi. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ liền đồng ý, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, đổi hảo cũng có thể phương tiện đại gia đấu giá, hơn nữa Bạch Cửu Hy làm việc cũng rất chú đáo, tuy rằng chậm trễ điểm thời gian, lại là hào phóng đưa lên linh trà. Mễ Kiệt Thụy là cái thực sẽ làm buôn bán, Bạch Cửu Hy tự mình xào chế linh trà tuy rằng không đối ngoại bán ra, nhưng lại sẽ mỗi ngày phao thượng một hồ, thỉnh thượng mấy cái tới 9.000 chai khách hàng uống thượng một ly, dần ra danh khí cũng liền truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người đều ở trong tối cầu mua, chỉ là căn bản là tìm không thấy phương pháp, kia mấy cái nhấm nháp quá tư vị lao ra hỏa đều tìm tới Vân lao gia tử, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng lộng điểm đi uống. Theo sau liền ở Bạch Cửu Hy dưới sự chủ trì đương trường đổi không ít linh thực cùng linh vật, ít nhất giá trị cái 100 vạn tả hữu, nhiều nhất tắc vượt qua thượng 100 triệu, Bạch Cửu Hy hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền, cũng không có ở phương diện này quá mức cắt xén, cấp giá đều thực hợp lý, thậm chí rất xa vượt qua mọi người tâm lý giới vị. Làm mọi người đều cảm thấy thập phần phúc hậu, những cái đó đã từng nói qua 9.000 chai là hắc điếm người, đều bắt đầu hổ thẹn lên. Mà ở đổi linh thực đồng thời, mọi người cũng đều uống thượng một ly linh trà tư vị tự nhiên là cực hảo, hơn nữa quan trọng nhất chính là trong đó đựng linh khí, có một cái ở vào bình cảnh kỳ nhiều năm người tu chân, ở uống qua linh trà lúc sau, thế nhưng thập phần thần kỳ cảm giác được bình cảnh buông lỏng, đương trường liền kinh hỉ hô to lên, dẫn tới không ít người chú ý, lúc này mới ngượng ngùng giải thích một chút, cũng dùng sự thật chứng minh rồi linh trà thần kỳ. Nửa giờ sau, đấu giá hội tiếp tục, bốn khối ngọc phù cuối cùng bị người dùng 400 triệu giá cao chụp đến, rồi sau đó đệ tam kiện đệ tứ kiện, mãi cho đến thứ 12 kiện kết thúc, mỗi một kiện linh khí đều đánh ra 200-300 triệu giá cao, cuối cùng áp trục tam tinh công phòng nhất thể linh khí, càng là đánh ra 500 triệu 8.000 vạn giá cao, làm 9.000 chai đại đại kiếm lời một bút, mẹ kiệt thủy cười đều mau nhìn không tới đôi mắt. Đấu giá hội nửa trận đầu kết thúc, chư vị có thể nghỉ ngơi nửa giờ, nếu có khách nhân muốn bán ra linh thực cùng linh vật, cũng có thể thừa dịp thời gian này tới tìm ta, nửa trận sau bán đấu giá linh đan công hiệu các không giống nhau, bảo đảm sẽ không làm đại gia thất vọng. Mễ Kiệt Thụy ngụ ý chính là thiếu tiền nhanh lên lộng tiền đi thôi, nửa trận sau còn có thứ tốt, nhưng đừng nghĩ muốn thời điểm ra không dậy nổi tiền mua a. Mọi người nghe được hắn nói, quả nhiên đều là sắc mặt biến đổi, sôi nổi động tác lên, có rất nhiều gọi điện thoại đi liên hệ bằng hữu gom góp tài chính, có còn lại là làm người nhà mau chóng đưa tới, tóm lại đều là một bộ muốn đại làm một hồi tư thế, chỉ có cá biệt vài người vẻ mặt đau khổ, một bộ muốn khóc đều khóc không được bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Mà này vài vị chính là lại không có tiền lại không linh vật vài vị, nửa trận đầu chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác mua. Bà bối, bọn họ lại là liền giới đều kêu không dậy nổi. Mạnh huynh, này 9.000 chai là thật hắc à, mỗi một kiện đều thượng 100 triệu, chúng ta cũng mua không nổi, sao chỉnh? Mấy cái nghèo khổ nhân gia hoa tử vẻ mặt đau khổ thảo luận lên. Có thể sao chỉnh, làm nhìn bái, bằng không còn có thể động thủ đoạt ta. Một bên một cái mặt đen đổ mồ hôi, hỏa khí 10 phần nói. Ai dám động thủ đoạt, không thấy được đang ngồi đều là người nào sao, loại này thời điểm dám xuống tay đoạt đều là không muốn sống đi. Một bên một cái khác trung niên nam tử ngữ khí bất đắc dĩ nói, nói chuyện thời điểm ánh mắt còn mịt mờ đảo qua ở đây mọi người, những người này trung tùy ý lấy ra mấy cái, đều là dị năng giới rất có danh khí nhân vật, trừ phi không muốn sống, bằng không không ai dám tại đây loại thời điểm quấy rối. Ai, trước kia không cảm thấy tiền có ích lợi gì, hiện tại dùng tiền thời điểm mới biết được, thứ này không có thật đúng là không thành A. Sớm biết rằng trước kia liền nỗ lực kiếm ít tiền. Nói lời này chính là một người hơn 50 tuổi lão giả, vẻ mặt chua xót cùng bất đắc dĩ. Mà hắn thốt ra lời này xuất khẩu, lại có không ít người đi theo gật đầu. Bọn họ tuy rằng có người bình thường không có năng lực, nhưng kiếm tiền loại sự tình này cũng không phải có vũ lực là có thể làm tốt lắm, trừ phi là đi vào nhà cướp của, bằng không thành thành thật thật kiếm tiền, bọn họ có lẽ liền người bình thường đều không bằng đâu. Kỳ thật muốn bảo bối, cũng chưa chắc liền yêu cầu tiền hoặc là động thủ đoạt ta. Các ngươi liền không nghĩ tới biện pháp khác. Lúc này đột nhiên có cái bất đồng thanh âm xông ra, ngữ mang thâm ý nói, mọi người sôi nổi nhìn lại, là một cái ăn mặc tây trang ngũ cấp dị năng giả, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, một thân tinh anh phạm. Phong Trạch, ngươi có cái gì ý kiến hay? Mọi người gấp không chờ nổi hỏi. Nghe nói 9.000 trai ở nhận người, có bản lĩnh có thể đi thử xem a, chính cái gọi là gần quan được ban lộc, ở 9.000 trai công tác nói, tổng hội có cơ hội đạt được điểm bảo bối đi. Phong Trạch ánh mắt đảo qua Mễ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn đám người, hắn tử ở 9.000 trai cửa bắt đầu cũng đã chú ý nổi lên những người này, nhân số không nhiều lắm, tổ chức một hồi đấu giá hội đều có vẻ có chút không đủ dùng, nhiều mướn mấy cái công nhân cũng là hẳn là đi. Ở 9.000 trai công tác, như thế cái ý kiến hay a? Chỉ là 9.000 trai nhận người sao? Yêu cầu là cái gì a? Nghe được Phong Trạch nói như vậy, lập tức liền có người động tâm, giống như là Phong Trạch nói như vậy, gần quan được ban lộc, liền tính là mua không nổi bà bối. Mỗi ngày nhìn bảo bối cũng thành A. Cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua, 9.000 trai tuyển nhận luyện đan sư cùng luyện khí sư, nhìn đến cái kia tiểu tử không. Đó chính là một người luyện khí sư, vẫn là bạch đại sư từ dị năng thi đấu thượng mang về tới, nghe nói là dị năng đại tái đệ nhất danh đoạt huy chương đâu, rất là lợi hại. Có biết điểm nội tình tin tức cũng không có che lấp, chỉ vào một đại thừa cấp mọi người giải thích nói. Tuyển nhận luyện đan sư cùng luyện khí sư, kia bình thường dị năng giả đâu. Chẳng lẽ liền không thu? Luyện đan sư cùng luyện khí sư kia đều là thập phần hi hữu tồn tại, ít nhất tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm những người này chung liền một cái đều không có, bằng không cũng sẽ không nghèo như thế nghèo túng. Vậy khó mà nói, bất quá có thể đi thử xem, lớn như vậy 9.000 trai, tổng hội yêu cầu mấy cái hộ viện đi. Nói lời này người ngữ khí cũng không quá khẳng định, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Ai, này nhưng không nhất định a, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bạch đại sư trừ bỏ là luyện đan sư cùng luyện khí sư ngoại, vẫn là một người trận pháp đại sư à, Nghe nói này 9.000 trai trong ngoài liền bố trí một cái đại trận, rất nhiều bọn đạo trích nghĩ đến 9.000 trai nháo sự đều bị đại trận chắn trở về, nơi nào còn cần cái gì hộ viện A. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện ngồi ở góc chỗ một người trung niên nam tử lại là lắc lắc đầu, ngữ khí rất là cảm khái nói. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, rất nhiều không biết Bạch Cửu Hy chi tiết người ở nghe được những lời này sau, đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thật sự là quá mức khiếp sợ liền biểu tình đều khống chế không được, mà nguyên bản liền biết Bạch Cửu Hy chi tiết, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhìn cách đó không xa kia mặt mảnh khảnh bóng dáng, biểu tình rất là phức tạp. Đúng vậy, rất nhiều người đều đang nhìn Bạch Cửu Hy, chẳng sợ nàng chỉ là lẳng lặng mà ở phòng trà, mọi người tầm mắt cũng vô pháp từ nàng trên người rời đi, sẽ luyện đan, sẽ luyện khí, lại sẽ trận pháp, nghe nói vẫn là một cao thủ, như thế như vậy nữ nhân, thật sự là quá mức yêu nghiệt, bao gồm toàn bộ tu chân giới ở bên trong dị năng giới, cũng tìm không ra cái thứ hai Bạch Cửu Hy nhân vật như vậy, cùng Bạch Cửu Hy so sánh với, trước kia những cái đó cái gọi là thiên tài một đám đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Liền tên đều ngượng ngùng nói ra. Nửa giờ thực mau liền đi qua, đấu giá hội bắt đầu rồi nửa trận sau, đang ngồi khách khứa đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, các thần sắc nghiêm túc như là muốn thượng chiến trường giống nhau. Nửa trận sau đấu giá hội hiện tại bắt đầu, đệ nhất kiện chụp tên vật phẩm vì luyện cốt đan, là một tinh đan dược, có thể dùng để luyện thể, áp dụng với bất luận kẻ nào, có rèn luyện gân cốt cùng cường thân kiện thể công hiệu, tuy rằng không thể làm người đau thương bất nhập, nhưng lại có thể cường hóa độ cứng. Cụ thể trình độ còn muốn xem cá nhân thể chất, hiện tại bắt đầu đấu giá. Mễ Kiệt Thụy trong tay cầm một cái hộp gỗ, hộp bên trong có một quả thuần trắng doanh nhuận đan dược, sâu kín tản ra một cổ đan hương, khoảng cách so gần người đều có thể ngửi được. Ở đây mọi người không ai nghe nói qua luyện cốt đan tên, nhưng nghe đến những cái đó công hiệu, có chút người đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, 100 triệu 200 triệu tiêu giới, một chút đều không đau lòng, đặc biệt là dị năng giả cùng võ giả, bọn họ đối thân thể theo đuổi so người tu chân còn mãnh liệt. Giá giá cũng liền ác hơn một ít. Ở bán đấu giá linh khí thời điểm, Long Hoa liền thập phần danh tác hoa đi ra ngoài gần 1 tỷ, mua tam kiện linh khí, lúc này đây nhìn thấy luyện cốt đan, cũng không chút do dự ra giá, hắn mang đến tài chính vẫn là thực sung túc, trừ bỏ dị chiến đội tài chính ngoại, còn có quốc gia phê xuống dưới trợ cấp, nguyên bản hắn còn kế hoạch mua sắm một ít vũ khí nóng, nhưng nhìn đến nơi này có nhiều như vậy thứ tốt, nơi nào còn nhớ rõ nhiều như vậy, quả thực hận không thể mỗi loại đồ vật đều mua trở về. Vân lão, giúp một chút như thế nào, làm ta cùng Bạch Đại Sư nói chuyện, dị chiến đội yêu cầu nàng A. Long Hoa nhìn những cái đó bảo bối, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống tìm tới Vân Lao gia tử, Bạch Cửu Hy nếu có thể luyện chế ra mấy thứ này, kia tự nhiên có thể luyện chế ra càng nhiều, mà dị chiến đội thành viên không ít, nếu có thể làm mỗi cái đội viên đều dùng đến này đó bảo bối, kia dị chiến đội chỉnh thể thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Ân, vậy ước cái thời gian hảo hảo nói chuyện đi, ta cũng là hy vọng các ngươi có thể hợp tác. Vân lão gia tử một lòng vì nước, tự nhiên cũng hy vọng dị chiến đội có thể tăng lên thực lực, nhưng hắn vô pháp đại biểu Bạch Cửu Hy, đến nỗi kết quả như thế nào, hắn chỉ có thể ôm lạc quan thái độ, lại không cách nào bảo đảm cái gì. Kế luyện cốt đan lúc sau, Mễ Kiệt Thụy lại lấy ra tụ linh đan, bồi nguyên đan, thiên linh đan từ, tổng cộng 12 loại có bất đồng tả hữu đan dược, mỗi một quả đan dược cũng đều bán thượng 100 triệu giá, hỏa bạo trình độ một chút đều không thể so linh khí kém, không tới một giờ. Đan dược nửa trận sau đấu giá hội liền kết thúc, tổng cộng thu vào gần 3 tỷ, không một lưu trụ. Đa tạ chư vị cổ động, đan dược bán đấu giá như vậy kết thúc, hiện tại bắt đầu đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện trụ phẩm. Bạch Đại Sư một lần ra tay cơ hội, có thể là luyện đan, cũng có thể là luyện khí, thậm chí còn có thể là bố trí trận pháp. Hiện tại đấu giá bắt đầu, thỉnh chư vị ra giá đi. Mễ Kiệt Thụy trong giọng nói mang theo thập phần rõ ràng kiêu ngạo, 9.000 trai tổ chức lúc này đây đấu giá hội. Có thể nói là thập phần thành công, mà này hoàn toàn đều phải quy công với Bạch Cửu Hy vị này đại sư tồn tại, mà làm Bạch Cửu Hy số một tiểu đệ, Mễ Kiệt Thụy quả thực là tự hào cực kỳ. 200 triệu. Đấu giá hội tiến hành đến nơi đây, liền không có một lần kêu giới là thấp quá mức 9 vị số, cũng không cần Mễ Kiệt Thụy điều động không khí, lập tức liền có người bắt đầu kêu giới. 300 triệu. 400 triệu. Này đều không đồng nhất ngàn vạn một ngàn vạn bỏ thêm, vài tiếng qua đi liền đến 400 triệu. Là mộ hệ không có tiền nhân sĩ líu lươi không thôi, này cũng quá khủng bố. 500 triệu. Này thanh 500 triệu rất có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, đang ngồi không ít đều là kẻ có tiền sĩ, nhưng vấn đề là liền tính là lại có tiền, mấy trăm triệu hoa đi ra ngoài cũng là rất có áp lực à, huống chi bọn họ đã hoa không ít. 500 triệu kêu giới qua đi, giữa sân xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, bất quá thực mau liền có người đứng lên hỏi, ta muốn hỏi một câu, Bạch Đại Sư ra tay có không luyện chế tam tinh linh khí? Hoặc là tam tinh trở lên linh khí. Lời này trên thực tế cũng là rất nhiều người muốn biết đến, 9.000 chai nguyên bản một kiện nhị tinh linh khí chỉ biết bán được 100 triệu nhiều giá cả, chẳng qua tưởng mua nói muốn xếp hàng, mà hiện tại làm đấu giá hội, nhị tinh linh khí trực tiếp kêu lên 200-300 triệu tả hữu, tam tinh nói đại khái ở 300-400 triệu. Như vậy Bạch Đại Sư lúc này đầy ra tay cơ hội, nếu chỉ là luyện chế nhị tinh hoặc là tam tinh linh khí nói, bọn họ cũng liền không có tất yếu tiếp tục tăng giá. Mễ Kiệt Thụy không phải không có suy xét đến điểm này, cho nên có người hỏi ra tới hắn thực mau trở về phục, về luyện chế cấp bậc vấn đề, này liền muốn xem các ngươi tính toán khi nào tìm Bạch Đại Sư ra tay, nếu là hiện tại nói, có lẽ nhiều nhất cũng chính là 4 sao, nhưng nếu là 10 năm 8 năm lúc sau nói, này đã có thể nói không chừng. Hiện tại Bạch Cửu Hy đã có thể luyện chế ra 3-4 tinh linh khí cùng linh đan, đương nhiên tiền đề là phải có cũng đủ tài liệu, như vậy ai lại nói được chuẩn 10 năm 8 năm sau Bạch Cửu Hy sẽ đạt tới loại nào trình độ đâu, có lẽ là 5 sao, có lẽ là lục tinh, có lẽ là thất tinh 8 tinh cũng nói không chừng đâu, rốt cuộc lúc này đây bán đấu giá nhưng không có thời gian hạn chế, nếu nhẫn mại được, chờ cái 3 năm 10 năm sau lại đến tìm Bạch Cửu Hy, nói không chừng chính là cửu tinh 10 tinh. Linh khí cùng linh đan đâu? 600 triệu. Minh Bạch Mễ Kiệt Thụy ý tứ, lập tức liền có người ra càng cao giới, hơn nữa lúc này đây ra giá vẫn là kia mấy cái ngoại quốc khách nhân, cũng không biết là đại biểu cái gì thế lực, thoạt nhìn còn rất có tiền. 800 triệu. Dị năng giới thiếu tiền không ít, nhưng có tiền tựa hồ càng nhiều, 600 triệu kêu giới mới vừa kết thúc, 800 triệu liền xung ra, chỉ là kêu giới 800 triệu vị này thoạt nhìn có chút lạ mắt, mọi người xem qua đi, thế nhưng không ai nhận thức vị này chính là ai, bất quá hắn tựa hồ có một cái đồng bạn. Vẫn là một vị nữ tính, thoạt nhìn đều lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Bạch Cửu Hy ánh mắt có lẽ không có nhìn mọi người, nhưng linh thức cũng đã đảo qua ở đây mọi người, cũng thực dễ dàng liền phân biệt ra dị năng giả, võ giả cùng người tu chân khác nhau, mà hai vị này cũng ở nàng chú ý bên trong, bởi vì bọn họ tựa hồ có chút bất đồng, không phải nàng gặp qua dị năng giả, cũng không phải võ giả, càng không phải người tu chân, hình như là một loại khác đặc thù phương pháp tu luyện, cùng dị năng giả có điểm tương tự. Bạch Cửu Hy nghĩ vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, nàng đối trên địa cầu này đó các loại hình tu luyện giả vẫn là có chút không quá hiểu biết, tuy rằng có thể nhìn ra bất đồng, lại không cách nào xác định loại này bất đồng hẳn là gọi là cái gì. Vị tiên sinh này ra giá 800 triệu, còn có càng cao giá cả sao, nếu như không có, liền phải chúc mừng vị tiên sinh này, Bạch Đại Sư một lần ra tay cơ hội, ha ha, phải biết rằng này nhưng không thường thấy a, thật sự không có người lại ra giá sao. Mễ Kiệt Thụy trên thực tế đã thực vừa lòng 800 triệu cái này giá cả, nhưng vẫn là mở miệng lại kích thích mọi người một chút. 800 triệu 2.000 vạn. Quả nhiên, vẫn là có người không cam lòng như vậy từ bỏ, lạnh mặt lại bỏ thêm 2.000 vạn. Mễ Kiệt Thụy hơi hơi mỉm cười, cảm giác thượng hơi có chút gian trá. Cuối cùng kêu rơi 800 triệu 2.000 vạn chính là một vị thực anh Tuấn Xoay Ca, người này bên người ngồi người Bạch Cửu Hy vừa lúc cũng nhận thức, đúng là ngày đó cùng nhau uống qua rượu băng sư Hàn Huyền, mà Hàn Huyền cùng tên này anh Tuấn Nam tử tướng mạo thượng rất là tương tự, hẳn là có chút huyết thống quan hệ. Bạch Cửu Hy cảm giác một chút, tên này nam tử quả nhiên cũng là băng sư nhất tộc, hơn nữa tu vi đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, là ở đây yêu tu trung tu vi tối cao một vị. Bạch Cửu Hy ở chú ý người này, ở đây còn lại người trên thực tế cũng đều ở chú ý người này, đặc biệt là vừa mới kêu giới 800 triệu tên kia có chút cổ quái xa lạ nam nhân, nhìn nam tử ánh mắt thập phần âm trầm, cực kỳ mịt mờ hiện lên một mạt sát ý. Vị này hẳn là chính là băng sư nhất tộc thiên tài Hàn Nặc đi, Hàn tiên sinh quả nhiên đủ khí phách. Cũng đủ thật tinh mắt, bội phục bội phục. Mễ Kiệt Thụy cười tủm tỉm nhìn Hàn Nặc, tâm tình phá lệ mỹ lệ, hắn hiện tại cùng Hàn Huyền đám người quan hệ đã thực không tồi, tự nhiên đối băng sư nhất tộc cũng liền có điều hiểu biết, mà tên này gọi là Hàn Nặc yêu tu đúng là Hàn Huyền đệ đệ, băng sư nhất tộc thiên tài nhân vật. Hàn Nặc bị điểm danh, tuy rằng không nói thêm gì, lại là đứng lên hướng về Mễ Kiệt Thụy cùng ở đây mọi người ôm ôm quyền, có chút ngạo khí rồi lại sẽ không làm người cảm thấy quá mức ngạo khí, nhưng thật ra làm rất nhiều người rất là tán thưởng. 800 triệu 5.000 vạn. Lúc này tên kia xa lạ nam tử cùng bên người nữ nhân không biết nói chút cái gì, nói chuyện với nhau một phen sau lại một lần ra giá, cùng lúc đó còn ánh mắt lạnh băng quét Hàn Nặc liếc mắt một cái, mang theo một tia mịt mờ uy hiếp chi ý. Hàn Nặc lập tức liền cảm giác được này cổ trong tầm mắt ác ý, nhẹ nhàng nhíu hạ mày, cùng bên người Hàn Huyền cũng thương lượng một câu, liền lại lần nữa mở miệng kêu giới nói, 900 triệu. Băng sư nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm, tích lũy tài phú vô số kể. Húng chi Hàn Huyên vẫn là một người thương nghiệp thiên tài, lấy ra cái 1 tỷ 800 triệu tới mua bà bối, thật đúng là không có áp lực quá lớn. 088 vực sâu huấn luyện căn cứ. 900 triệu giá cả vừa ra, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, ngay cả cái kia vừa mới còn kêu giới cũng đã không có lại mở miệng ý tứ, như vậy giá cả hiển nhiên vượt qua đối phương dự toán. 900 triệu lần đầu tiên. Mễ Kiệt Thụy quét mọi người liếc mắt một cái, tựa hồ cũng cảm thấy không có lại kích thích tất yếu, trực tiếp bắt đầu kêu nổi lên số lần. 900 triệu lần thứ 2. 900 triệu lần thứ 3. Thành giao. Chúc mừng Hàn tiên sinh. Mễ Kiệt Thụy không nhanh không chậm hô 3 lần, quả nhiên không có người lại mở miệng, cuối cùng cười ha hả hô thành giao, rồi sau đó liền lại nói tiếp, cảm tạ các vị bằng hữu duy trì, lần này đấu giá hội viên mãn kết thúc, tiếp theo tổ chức thời gian không chừng. Nếu cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể lưu lại liên hệ phương thức, nếu là lại tổ chức đấu giá hội nhất định sẽ trước tiên thông chi các vị. Lúc này đây đấu giá hội tổng cộng thu vào 560 triệu, kiếm tiền tốc độ quả thực so in ấn cơ còn nhanh chóng. Mẹ Kiệt Thụy thậm chí đã ở suy xét về sau muốn định kỳ tổ chức một hồi đấu giá hội, tự nhiên cũng liền nương cơ hội này tuyên truyền một chút. Mà nghe được Mễ Kiệt Thụy lời này, mọi người cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có loại tình lý bên trong cảm giác. Chỉ là đại gia tâm tư lại cũng các không giống nhau, có chờ mong hưng phấn, cũng có hâm mộ ghen ghét, đương nhiên cũng không thiếu bi phẫn bất đắc dĩ, chờ mong hưng phấn chính là cảm thấy về sau có thể có nhiều hơn linh khí cùng linh đan sử dụng, mà hâm mộ ghen ghét phỏng trừng chính là hâm mộ 9.000 trai có thể kiếm nhiều như vậy tiền đạt được lớn như vậy danh khí. Đến nỗi cuối cùng bi phẫn bất đắc dĩ, ha ha, chỉ nhìn không có tiền mua, thật sự là không thể không bi phẫn bất đắc dĩ à. Đấu giá hội kết thúc. Mọi người trước khi đi thời điểm đều mang đi một phần tiểu lễ vật, là Bạch Cửu Hy hứa hẹn quá linh trà, phàm là tới người không ai từ bỏ, chính là kia vẻ mặt âm trầm xa lạ nam tử cũng là như thế, mà những người này chung có rất nhiều còn không có rời đi 9.000 chai đại môn đâu, liền gặp muốn thu mua linh trà người, mỗi một phần lá trà lượng cũng chỉ có 2 lượng, tối cao ra giá lại là đạt tới 6 vị số, thật sự là không thể không làm người kinh ngạc cảm thán linh trà được. Hoan nên trình độ, nhưng cho dù là như thế giá cao thu mua, lại như cũ không ai nguyện ý bán ra linh trà, cho dù là những cái đó nhất thiếu tiền nhân sĩ, cũng không có người bỏ được bán đi linh trà, đủ để thấy này chân quý. Mọi người tan đi, lại cũng có vài vị giữ lại, Vân lão gia tử kia một bàn ngồi vài vị liền cũng chưa đi, còn có đâu ra đến Bạch Cửu Hy ra tay cơ hội Hàn gia tỷ đệ, cùng với mấy cái có chút tâm tư người, đại khái có hơn 10 người bộ dáng, không hẹn mà cùng giữ lại. Mễ tiểu ca, các ngươi nơi này còn chiêu không nhận người a? Lưu lại người chung cũng có tìm Mễ Kiệt Thụy, tuy rằng bọn họ cũng muốn tìm Bạch Cửu Hy nói hai câu, nhưng Bạch Cửu Hy nơi đó đại nhân vật quá nhiều, bọn họ cũng bài không thượng hào A, cho nên cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm tới Mễ Kiệt Thụy, ngữ khí thực khách khí, tựa hồ còn mang theo lấy lòng cảm giác. Nhận người là nhận người, nhưng là ngươi sẽ cái gì nha? Mễ Kiệt Thụy là thật muốn nhận người, giống như là lúc này đây đấu giá hội, liền bọn họ vài người bận việc, liền cái chiêu đãi công tác đều làm không tốt. Triệu thúc triệu thần đều phải hỗ trợ bưng trà đổ nước. Cái này, chiêu bảo tiêu không? Ta là ngũ cấp dị năng giả, thực sẽ đánh nhau a? Người nọ nhìn cũng còn tính thành thật, đối với Mễ Kiệt Thụy cộc lốc cười cười. Mễ Kiệt Thụy nhướng mày, hơi có điểm ghét bỏ nói, chúng ta 9.000 chai là làm buôn bán, lại không phải xã hội đen, sẽ đánh nhau có ích lợi gì a? Lời nói cũng không thể nói như vậy a, hiện tại 9.000 chai như vậy có danh tiếng, vạn nhất gặp được chút không có mắt tới quấy rối đâu. Đến lúc đó chúng ta liền hưu dụng à. Nói chuyện chính là một người khác, thoạt nhìn đồng dạng là nghĩ đến 9.000 trai công tác. Mễ Kiệt Thụy nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này nhưng thật ra cũng có chút đạo lý, nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, lao đại lại không có phản ứng hắn, nhưng thật ra làm hắn nhìn đến Mặc Minh Nguyên cấp lao đại châm trà tình cảnh, âm thầm nói thầm một câu vô sự hiến ân cần, lúc này mới mở miệng nói, 9.000 trai chung quanh đều bố trí trận pháp, giống nhau bọn đạo trích căn bản vô pháp tiến vào. Bất quá nhưng thật ra có thể chiêu 2 cái nhân viên cửa hàng, cái gì đều phải làm cái loại này, các ngươi nếu là nguyện ý, nhưng thật ra có thể suy xét, tiền lương sẽ không quá cao nga. 2 cái chủ động dựa lại đây dị năng giả cho nhau nhìn, cắn răng một cái gật đầu một cái, vì nhiều nhìn xem linh khí linh đan, không tiền lương cũng nguyện ý à. Đến tận đây, 9.000 trai lại nhiều 2 gã tạp dịch thêm bảo tiêu, tên phân biệt gọi là Mạnh Phi Đồ cùng Thường Chi An, Mạnh Phi Đồ là ngũ cấp lực lượng hệ dị năng giả. Mà Thường Chi An là ngũ cấp thổ hệ dị năng giả, đều là không tồi hảo thủ, 2 người cùng là cũng là dị năng giả liên minh thành viên, bất quá dị năng giả liên minh vốn chính là một cái rời rạc tổ chức, đối thành viên không có gì quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không làm ra có tổn hại liên minh cùng quốc gia sự, ở nơi nào công tác cũng không hạn chế. Mễ Kiệt Thụy thu 2 gã nhân viên cửa hàng, tâm tình thực không tồi, mang theo người đi đến nhà mình lão đại bên người, tính toán cùng nhà mình lão đại báo bị một chút chuyện này. Lại nghe đến Long Hoa mời nhà mình lão đại gia nhập dị chiến đội, thậm chí còn phải cho nhà mình lão đại một cái hậu cần bộ trưởng chức vị, vừa nghe lập tức liền không muốn, này không phải chiếm nhà mình lão đại tiện nghi sao. Lão đại đầu góc có vấn đề mới có thể đồng ý đâu, quả nhiên ngay sau đó Bạch Cửu Hy liền cự tuyệt Long Hoa mời. Long huấn luyện viên, dị chiến đội thật sự không thích hợp ta, ta cũng có chính mình phải làm sự tình, liền không cần lại tại đây sự kiện thượng lãng phí thời gian hào đi. Bạch Cửu Hy ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại cho người ta một loại vô pháp phản bác cảm giác. Long Hoa cười khổ một chút, tựa hồ đã sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, ngữ khí bất đắc dĩ nói, vậy hợp tác như thế nào? Vô luận Bạch Đại Sư đưa ra điều kiện gì, dị chiến đội đều sẽ tận lực thỏa mãn. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt hợp tác mời, rốt cuộc này đối nàng tới nói cũng là có chỗ lợi, thuộc về cùng có lợi, đương nhiên trước tiên là dị chiến đội muốn thức thời, không cần không có việc gì tìm phiền toái mới hảo, đường hầm, liền dùng tài liệu đổi thành phẩm đi, luyện đan nói yêu cầu các loại linh thực, mà luyện khí nói, trừ bỏ phỉ thúy ngoại, cũng có thể là một ít hy hữu linh vật, như là đặc thù khoáng thạch, hoặc là một ít mặt khác đựng linh khí đồ vật, các ngươi lấy nguyên vật liệu tới, ta có thể cho các ngươi 1/3 thành phẩm. Bạch Cửu Hy nói ra điều kiện, lại không có bàn lại tiền sự, nếu có cũng đủ tài nguyên, tiền lại coi như cái gì đâu, giống như là lúc này đây đấu giá hội, kiếm lời như vậy nhiều tiền cũng không có gì tác dụng, nhiều nhất cũng bất quá là lại thu mua điểm phỉ thúy thôi. Trong khoảng thời gian này, Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên đưa tới không ít thứ tốt, hơn nữa trước một đoạn thời gian từ phỉ thúy trung hấp thu những cái đó linh khí, Bạch Cửu Hy đã cảm giác được bình cảnh buông lỏng, mà ở này trong đó linh đan khởi đến hiệu quả lớn nhất. Cho nên cũng khiến cho nàng không hề như vậy coi trọng phỉ thúy, mà đã không có phỉ thúy tiêu hao vấn đề, nàng cũng liền không thế nào quan tâm kiếm tiền sự, hơn nữa Mễ Kiệt Thụy thực sẽ kiếm tiền, nàng cũng không có cái loại này thiếu tiền bức thiết cảm, nhưng thật ra thiếu kiếm tiền động lực. 1/3. Long Hoa cao mày lặp lại một lần, tựa hồ có chút không quá vừa lòng, rồi lại như là ở suy xét muốn hay không tiếp thu. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, thập phần tự tin nói, thay đổi người khác, ngươi chính là lấy ra gấp 10 lần tài liệu, cũng không đổi được một cái thành phẩm, ngươi nếu là không muốn, liền tính. Dù sao hiện tại 9.000 chai danh khí đã tuyên truyền đi ra ngoài, muốn thượng 9.000 chai mua đồ vật người nhiều như vậy, nàng thật đúng là không lo tài liệu vấn đề, nếu không phải xem ở dị chiến đội là cái này quốc gia đội ngũ, nàng khai ra điều kiện có lẽ liền không phải 1/3, mà là 1/5. Hảo! 1/3 liền 1/3. Chúng ta tin tưởng Bạch Đại Sư thực lực, 1/3 cũng đủ dùng. Long Hoa cắn răng một cái liền đáp ứng rồi, chủ yếu là không đáp ứng cũng không thành. Bạch Cửu Hy kia khinh phiêu phiêu ngự khí nhưng một chút đều không tùy ý, nghe khiến cho người cảm thấy rất có áp lực, muốn phản bác thượng hai câu đều nhấc không nổi khí thế. Hơn nữa chính như Bạch Cửu Hy theo như lời như vậy, đổi thành người khác, chính là gấp 10 lần tài liệu cũng không đổi được có thể sử dụng thứ tốt ta, hắn lại có cái gì hảo do dự đâu. Bạch Đại Sư, ngươi hiện tại cùng dị chiến đội làm sinh ý, sẽ không đem chúng ta ném xuống đi. Lúc này Tư Đồ Hạo Nhiên đột nhiên đã mở miệng, cười ha hả hỏi. Còn có chúng ta dị năng giả liên minh, ha hả, mọi người đều là lao bằng hữu, đãi ngộ tổng nếu là giống nhau đi. Quách Lý Học cũng lập tức đi theo nói, liền sợ chậm một bước không có dị năng giả liên minh phân. Hơn nữa một cái võ sẽ như thế nào? Võ gặp chủ võ họa cũng đi theo mở miệng nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Hơn nữa ta cũng hy vọng Bạch Đại Sư có thể gia nhập võ sẽ, chỉ cần Bạch Đại Sư nguyện ý. Lập tức liền có thể trở thành võ sẽ danh dự sẽ chủ, võ hội sở có tài nguyên, Bạch Đại Sư đều có thể ưu tiên lựa chọn. Võ sẽ cùng dị chiến đội bất đồng, dị chiến đội là quốc gia tổ chức, nhưng võ sẽ lại không phải, võ sẽ tự chủ tính rất mạnh, cùng dị năng giả liên minh không sai biệt lắm, cũng không cần tổ chức thành viên làm cái gì nhiệm vụ, cho nên võ hỏa mới có thể ở Bạch Cửu Hy cự tuyệt dị chiến đội lúc sau đưa ra mời. Ha ha, hảo đi, dị chiến đội, Tư Đồ gia, dị năng giả liên minh, võ sẽ. Nếu mọi người đều tưởng cùng ta hợp tác, điều kiện liền giống nhau hảo, chỉ là người nhiều, gia hóa tốc độ liền phải chậm, các vị cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, nếu gặp được nhu cầu cấp bách tình huống, còn thỉnh trước tiên lên tiếng kêu gọi, ngày thường khiến cho gạo kê tử cùng các ngươi liên hệ đi. Bạch Cửu Hy nhìn mọi người liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình cũng không hảo quá mức bất công, nghị nghị cũng liền thống khoái đều đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao một cái sinh ý là làm, nhiều sinh ý cũng là làm, nhiều lộng điểm tài liệu cũng là tốt. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Cửu Hy một bên đóng phim một bên bắt đầu chọn lựa tài liệu, dị chiến đội cùng Tư Đồ gia chợ đều lục tục đưa tới không ít linh thực cùng linh vật, quả nhiên ứng câu kia người nhiều lực lượng đại nói, chỉ cần là mấy ngày nay tích lũy, liền để được với 9.000 chai dĩ vãng thu mua những cái đó linh thực cùng linh vật, hơn nữa này trong đó cũng không thiếu đủ loại phỉ thúy nguyên thạch, làm Bạch Cửu Hy vui sướng không thôi, một bên hấp thu linh khí, một bên luyện chế có thể tăng lên tu vi đan dược, ở sau đó không lâu liền thành công đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Mà lúc này, Mạc Minh Nguyên cũng đem vực sâu lính đánh thuê công ty chỉnh hợp một lần, ở trong đó chọn lựa nhất có tiềm lực 100 người, tính toán bắt đầu tiến hành đợt một huấn luyện, mà những người này cũng từng nhóm tiến vào tới rồi rừng rậm khu biệt thự, liền ở tại khoảng cách 9.000 trai không xa một khắc căn biệt thự nội, nơi đó trải qua đơn giản sửa chữa, đã bị Mạc Minh Nguyên thiết kế thành một cái huấn luyện căn cứ, đây cũng là Mạc Minh Nguyên trong khoảng thời gian này mới an bài tốt. Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy đều cho không ít ý kiến. Lão đại, người đem chúng ta đều tìm tới rốt cuộc là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn giới thiệu đại tẩu cho chúng ta nhận thức? Lạn Sở là vượt sâu phó thủ lĩnh, cũng là lúc này đây mang đội người phụ trách, đồng thời vẫn là một người nhị cấp võ giả. Mạc Minh Nguyên ở suy xét người được chọn thời điểm, cái thứ nhất liền nghĩ tới hắn, tự nhiên cũng liền đem hắn kêu lên tới, mà Lạn Sở bản nhân cũng đã sớm đối Bạch Cửu Hy rất tò mò, chỉ là vẫn luôn vô duyên gặp mặt, lần này thật vất vả bị lao đại triệu hoán lại đây, nói mấy câu liền bại lộ mục đích. Lại chờ một lát, nàng thực mau liền tới đây. Mạc Minh Nguyên nhìn nhìn đồng hồ, mặt vô biểu tình nói, cảm giác thượng thực bình tĩnh, nhưng Lạn Sở lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng hỏi ngược lại, chẳng lẽ thật là đại tẩu? Lão đại ngươi đây là cam chịu a? Ngươi không phải đã sớm biết sao? Mạc Minh Nguyên quét Lạn Sơ liếc mắt một cái, dùng một loại biết rõ cố hỏi ngữ khí hỏi ngược lại. Lạn Sơ bị nghẹn một chút, lập tức lại không phục phản bác nói, ta chỉ biết ngươi có người trong lòng, nhưng không có đã gặp mặt ta, hơn nữa lão đại không phải còn ở theo đuổi giai đoạn sao? Gì thời điểm đắc thủ a? Mạc Minh Nguyên sắc mặt cứng đờ, rất không muốn trả lời vấn đề này, khi nào đắc thủ? Chính hắn nhưng thật ra cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án đâu. Như thế nào? Lão đại, xem ngươi này sắc mặt có chút không rất hợp a, chẳng lẽ là còn không có đắc thủ? Lạn Sở cũng là tương đối hiểu biết Mạc Minh Nguyên, tuy rằng Mạc Minh Nguyên sắc mặt chỉ có nháy mắt biến hóa, thực mau liền khôi phục bình thường, lại vẫn là bị hắn phát hiện, ngay sau đó liền ngự khí trêu chọc hỏi lên. Mạc Minh Nguyên nhìn Lạn Sở ánh mắt trở nên nguy hiểm lên, suy xét muốn hay không ở tập thể huấn luyện phía trước tới cái đơn độc đặc huấn, thật lâu không có cùng Lạn Sở đánh nhau, tiểu tử này lá gan đều biến đại a. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Cửu Hy xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nàng hôm nay ăn mặc một thân màu trắng luyện công phục, tóc dài nhẹ nhàng thúc khởi, cho người ta một loại rất là phiêu giật cảm giác, giống như trên người nàng ăn mặc căn bản là không phải luyện công phục, mà là cái loại này vân tay háo bay múa tiên tử hòa thường giống nhau. Mỹ nữ, Lạn Sở không tự chủ được kinh hô ra tiếng, phía sau đi theo gần trăm người cũng không hẹn mà cùng gật đầu tán đồng, liền tính là kia mười mấy danh nữ tử cũng đều mắt lộ ra kinh ngạc, xem thẳng đôi mắt. Bạch Cửu Hy trực tiếp đi tới Mạc Minh Nguyên bên cạnh đứng yên, ánh mắt hơi mang xem kỹ đảo qua mọi người, bao gồm Lạn Sở ở bên trong tổng cộng 100 người, nữ tử 12 người, nam tử 88 người, trong đó võ giả 4 người, dị năng giả 2 người, người tu chân 1 người, mà này người tu chân thế nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy ma tu. Bạch Cửu Hy chỉ là nhìn lướt qua, liền đem mọi người tình huống đều nhìn cái thấu triệt, ngữ khí có chút nghi hoặc hướng về một bên Mạc Minh Nguyên hỏi, ngươi hiểu biết bọn họ tình huống sao? 4 gã võ giả, 2 gã dị năng giả, còn có 1 người ma tu. Ở tuyển ra những người này sau, Mạc Minh Nguyên lập tức liền hướng Bạch Cửu Hy hội báo những người này tình huống, mà ở Mạc Minh Nguyên hội báo chung, những người này chỉ có 3 gã võ giả cùng 1 người dị năng giả, kia nhiều ra tới 1 người võ giả 1 người dị năng giả còn có 1 người ma tu, hiển nhiên là Mạc Minh Nguyên không biết, cũng liền khó trách Bạch Cửu Hy sẽ có này vừa hỏi. Bạch Cửu Hy dứt lời, toàn bộ sân huấn luyện đều trở nên an tĩnh lên, mọi người biểu tình cũng từ kinh diễm biến thành ngưng trọng. Đặc biệt là Mạc Minh Nguyên, mày đều nhíu lại, ánh mắt cũng lạnh như băng đảo qua kia 100 người. Mà cùng lúc đó, kia 100 người chung 3 người cũng chấn động toàn thân, không thể tưởng tượng nhìn về phía Bạch Cửu Hy, bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi Bạch Cửu Hy nói, đặc biệt là trong đó cái kia dị năng giả, càng là biểu tình đại biến, căn bản là không đợi Mạc Minh Nguyên nói cái gì, cắn răng một cái liền từ đội ngũ chung vọt ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thế nhưng là một người phong hệ dị năng giả, ít nhất cũng có nhị cấp bộ dáng. Mà xem hắn lao ra đi phương hướng hẳn là muốn chạy trốn. Đi ý tứ. Mạc Minh Nguyên sắc mặt biến đổi, vận lực liền phải đuổi theo, nhưng Bạch Cửu Hy so với hắn động tác còn nhanh, bàn tay nắm chặt buông lỏng, bàn tay to ấn liền xuất hiện ở giữa không trung, sau đó một cái tát đem tên kia dị năng giả chụp xuống dưới, cùng lúc đó Mạc Minh Nguyên cũng vừa lúc chạy tới người nọ phía sau, một quyền oanh qua đi, trực tiếp đem người nọ đè ở trên mặt đất, như thế nào dễ rủa cũng chưa bỏ dậy. Hoắc Doanh, ngươi nếu là dị năng giả vì cái gì không nói? Cha trộn vào vực sâu có cái gì mục đích? Mạc Minh Nguyên ngữ khí lạnh băng thả tràn ngập sát ý. Ta không có gì mục đích, chỉ là không nghĩ làm người phát hiện mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Hoắc Doanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lập lòe một chút, ngữ khí hơi có chút vô tội giải thích nói. Có phải hay không hiểu lầm chính ngươi biết? Lạn Sở, đem người dẫn đi xem trọng. Mạc Minh Nguyên căn bản là không tin này Hoắc Doanh giải thích, trực tiếp làm người đem Hoắc Doanh mang đi. Thẩm vấn gì đó cũng không vội với nhất thời, còn có dư lại hai người không có xử lý đâu. Còn có hai cái, một người võ giả cùng một người ma tu, là các ngươi chủ động đứng ra, vẫn là làm ta bắt các ngươi ra tới. Mạc Minh Nguyên đằng đằng sát khí hỏi, hắn không có Bạch Cửu Hy bản lĩnh, nhìn không ra những người này tu vi, nhưng là hắn hoàn toàn tin tưởng Bạch Cửu Hy phán đoán, liền tìm Bạch Cửu Hy xác nhận đều không có, liền trực tiếp ép hỏi nổi lên ở đây mọi người. Mà tu vi đều bị vạch trần, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục che giấu đi xuống, hai người thực mau liền chủ động đi ra, đều là nam tử, một người cao gầy cái, một người có chút lực lùn, thần sắc đều có chút nghiêm túc. Không hổ là Bạch Đại Sư, quả nhiên lợi hại, Mạc Lao Đại, ngươi cũng không cần hiểu lầm, ta không có làm cái gì thực xin lỗi gì chiến đội sự, đến nỗi ta thân phận, ta có thể nói ra, nhưng hy vọng các ngươi có thể bảo mật, cũng chỉ có các ngươi có thể biết được. Trước mở miệng chính là cái kia cao gầy cái, tên gọi là Tôn Thụy, một mở miệng liền trực tiếp vạch trần Bạch Cửu Hy thân phận, tuy rằng thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng không có sợ hai ý tứ, mà hắn chính là tên kia võ giả, tu vi đã đạt tới tam cấp. Hắc hắc, không nghĩ tới ta ẩn tàng rồi thượng trăm năm, hiện giờ thế nhưng bị ngươi như vậy cái tiểu nha đầu nhìn thấu, tuy rằng không biết ngươi một cái trúc cơ kỳ nha đầu là thấy thế nào phá, nhưng ngươi đánh không lại ta, không nghĩ tự tìm phiền phải nói, ta liền cáo tử. Lược lùn nam tử từ tướng mạo đi lên xem đại khái chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, cho nên một mở miệng nói chuyện liền dọa tới rồi không ít người, ẩn tàng rồi thượng trăm năm kia ít nhất cũng đến có thượng trăm tuổi, phỏng chừng cũng chỉ có người tu chân mới có thể làm được điểm này, mà tên này nam tử đó là Bạch Cửu Hy trong miệng tên kia ma tu, hơn nữa vẫn là một người kim đan sơ kỳ ma tu. 089 đánh quá lại nói, Bạch Cửu Hy không có cố ý che giấu tu vi, này kim đan kỳ ma tu có thể nhìn thấu cũng không kỳ quái. Mà này ma tu tựa hồ cũng không có gì ác ý, tuy rằng nói chuyện ngự khí có điểm tự cho là đúng, nhưng cũng không có động thủ ý tứ, bằng không lấy hắn kim đan kỳ tu vi, tựa hồ cũng không cần sợ những người này. Mà tương đối với ma tu cuồng ngạo, kia võ giả liền có vẻ có chút bình tĩnh, thoạt nhìn cũng là cái có chút thân phận, hơn nữa cảm giác thượng tựa hữu phi địch, hai người đều phải so vừa rồi tên kia dị năng giả hiếu thắng, bất quá này đó cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật, không công đạo rõ ràng nói. Bạch Cửu Hy nhưng không có buông tha này hai người ý tứ. Đánh thắng được không muốn đánh qua sau mới biết được, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Liên ở ma tu xoay người phải đi thời điểm, Bạch Cửu Hy lạnh lùng đã mở miệng, tuy rằng không có lập tức động thủ, cũng đã mang theo một tia chiến ý. Ma tu tựa hồ có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, xác định đối phương chỉ có chút cơ kỳ sau, mới lại hắc hắc cười nói, hắc hắc, nha đầu, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, Lao Phu buông tha ngươi chính là Lao Phu nhân tử. Ngươi thật đúng là cho rằng Lao Phu sợ ngươi không thành. Này ma tu vừa thấy chính là cái đáng khinh, nhưng đáng khinh cũng có hạ cuối, chẳng qua Bạch Cửu Hy như cũ không có thoái nhượng ý tứ, nhưng thật ra chiến ý càng ngày càng đủng, nàng có đoạn thời gian không có động qua tay, vừa lúc có thể nương cơ hội này tùng tùng gân cốt. Mạc Minh Nguyên ở một bên nhìn, thần sắc lạnh nhạt nói, ta cùng hắn đánh. Chuyện này rõ ràng là bởi vì hắn, có thể nào làm Bạch Cửu Hy giúp hắn động thủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Mạc Minh Nguyên mới vừa tiếp xúc tu chân không lâu, kém không chỉ có là tu vi, lại nơi nào sẽ là kim đan kỳ ma tu đối thủ, huống chi ma tu bản thân liền phải so nhân tu mạnh hơn hai phân. Ta có thể thử xem sao. Mạc Minh Nguyên tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại rất tin tưởng Bạch Cửu Hy nói, chỉ là đánh không lại không đại biểu liền phải từ bỏ, tổng muốn đánh đánh mới biết được lẫn nhau chênh lệch. Tương đối Bạch Cửu Hy chiến ý, Mạc Minh Nguyên cũng là nửa điểm không kém, hắn vẫn luôn là một cái hiếu chiến người. Liền tính là gặp được so với chính mình lợi hại nhiều địch nhân, cũng chưa từng có sợ hãi quá, huống chi hắn đánh không lại không phải còn có Bạch Cửu Hy làm hậu thuẫn sao, khiến cho hắn tới làm cái này lính hầu hảo. Nhìn Mạc Minh Nguyên nghiêm túc thần sắc, Bạch Cửu Hy thu liễm một ít chiến ý, nghĩ Mạc Minh Nguyên cũng nên nhiều trải qua một ít thực chiến, liền gật gật đầu nói, cẩn thận. Mạc Minh Nguyên thần sắc vui vẻ, áp lực chiến ý nhập vào cơ thể mà ra, một câu vô nghĩa cũng chưa nói, Huy nắm tay liền hướng kia ma tu vọt qua đi. Tuy rằng Mạc Minh Nguyên hiện tại đã là một người tu chân, nhưng người tu chân tu luyện phương hướng cùng công kích thủ đoạn cũng chia làm rất nhiều loại, mà căn cứ Mạc Minh Nguyên tự thân đặc điểm, còn có Bạch Cửu Hy cấp ra một ít ý kiến, Mạc Minh Nguyên đi lộ tuyến vẫn là thiên hướng với thể thuật, mà thể thuật đặc điểm chính là đem toàn bộ thân thể làm như vũ khí, đem linh lực toàn bộ vận dụng ở quyền cước thượng, nhìn như giản dị tự nhiên, lại cũng cực có lực sát thương. Kia ma tu nhìn đến có người ra tay, biểu tình rất là khinh thường, là một người kim đan kỳ ma tu. Hóa ưu đạo nhân thật đúng là chướng mắt loại này vừa mới đi vào trúc cơ kỳ tiểu tử, bất quá hắn ở vực sâu che giấu nhiều năm, đối với vị này tiểu lão đại vẫn là có chút bội phục. Hai người cũng cùng đã làm nhiệm vụ, biết Mạc Minh Nguyên nguyên bản là cái võ giả, cho nên liền khó tránh khỏi sẽ rất tò mò, này Mạc Minh Nguyên rốt cuộc là như thế nào trở thành người tu chân, còn có cái kia có thể nhìn thấu. Hắn tu vi nữ nhân lại rốt cuộc là ai? Ma tu cũng chính là Hóa Ưu đạo nhân, đây cũng là một vị thượng trăm tuổi lão nhân gia, hắn ẩn thân ở vực sâu nhưng thật ra thật không có gì ý xấu, chẳng qua là vì tránh né kẻ thù mà thôi, cho nên cũng không có đã làm cái gì bất lợi vực sâu sự tình. Nếu không phải Bạch Cửu Hy kiên trì ngăn lại hắn, hắn là thật sự không có ra tay ý tứ, cho nên chẳng sợ thật sự đánh lên tới, hắn cũng không có ra tay tàn nhẫn, chỉ là có chút nghi hoặc cùng tò mò, bất quá đánh, Hóa Ưu đạo nhân cảm giác liền tử. Nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Mạc Minh Nguyên tuy rằng so Hóa Ưu đạo nhân kém một cái đại cấp bậc, nhưng ra tay lại thập phần cường hãn, hơn nữa tự tin hồn hậu, linh lực dư thừa, chiêu thức rất là sắc bén, một phen đánh nhau xuống dưới, cũng không có hoàn toàn ở vào hạ phong. Hơn nữa càng đánh càng thuận tay, làm Hóa Ưu đạo nhân cái này pháp tu hơi có chút chống đỡ không được, đã bị đánh bại quyền, thẹn quá thành giận đều tưởng ra tay tàn nhẫn. Mạc Minh Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng, lão phu tuy rằng ở vực sâu ẩn tàng rồi thân phận, nhưng cũng không phải cái gì địch nhân, ngươi thật muốn bức lão phu ra tay không thành. Hóa Ưu đạo nhân ở lại bị đánh một quyền lúc sau, thẹn quá thành giận hô. Đánh quá lại nói. Kỳ thật Mạc Minh Nguyên đối với Hóa Ưu đạo nhân cũng không có quá lớn địch ý. Hơn nữa cũng tương đối tin tưởng Hóa Ưu đạo nhân giải thích, nhưng hắn lúc này chiến ý lăng nhiên, không đánh đủ lại nơi nào sẽ nguyện ý thu tay lại, trực tiếp liền đem Hóa Ưu đạo nhân trở thành bồi luyện. Hóa Ưu đạo nhân lại sinh khí lại bất đắc dĩ, lại không có biện pháp ngăn cản, mỗi lần hắn muốn thu tay lại thời điểm đều bị Mạc Minh Nguyên ngăn lại, cuối cùng cũng đánh ra hỏa khí, xuống tay lực đạo từ 5 phần biến thành 8 phần, âm thầm mà nghĩ nhất định phải cấp cái này không biết tốt xấu tiểu tử một cái giáo huấn, làm hắn không biết tôn trọng lão nhân gia. Hóa Ưu đạo nhân bị đánh nóng nảy xuống tay trở nên càng thêm tàn nhẫn lên, hơn nữa hắn bản thân chính là ma tu, đi chính là lãnh khốc thị huyết chiêu số, hung ác cay lên xuống tay cũng liền không có cái gì đúng mực, Mạc Minh Nguyên lại là cái không muốn sống cường công hình, trên người thực mau liền nhiều vài điều miệng vết thương, máu tươi đầm địa làm người nhìn thực chói mắt. Bạch Cửu Hy vẫn luôn ở vào quan chiến trạng thái, lúc này lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt hơi dao động một chút, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Đứng ở nàng người chung quanh đều không tự chủ được lại thối lui chút. Hai người đánh ước chừng mười mấy phút sau, Mạc Minh Nguyên dần dần ở vào như thế, nhưng hắn chẳng sợ mình đầy thương tích, cũng không có một chút chịu thua hoặc là lui ra phía sau ý tứ, như cũ thập phần cường hãn múa may nắm tay, chiến ý không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm dạt dào. Mạc Minh Nguyên, ngươi thật muốn tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Hóa Ưu đạo nhân đột nhiên một tiếng gầm lên, thế nhưng là bị Mạc Minh Nguyên ở ngực vị trí đá một chân. Bất quá Mạc Minh Nguyên ở đá hắn này một chân đồng thời, cũng bị hắn một cái tát chụp bay 5-6 mét xa, bị thương pha trọng, một búng máu đều nhịn không được phun ra, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt lên. Đừng nói vô nghĩa. Mạc Minh Nguyên phun ra khẩu huyết, sắc mặt tuy rằng có chút khó coi, nhưng quanh thân hơi thở lại trở nên càng thêm tàn nhẫn, dứt lời đồng thời liền phải lại lần nữa xông lên đi, hắn còn không có đánh đủ đâu. Chẳng qua hắn vừa muốn tiến lên, đã bị một đôi quen thuộc bàn tay to ấn cầm eo. Sau đó hắn liền trực tiếp bị nắm kéo về tới Bạch Cửu Hy bên người, thẳng đến hắn đứng vững, kia dấu tay mới biến mất không thấy. Nên đến lượt ta. Bạch Cửu Hy lưu lại này bốn chữ sau, lại đột nhiên lăng không bay lên, cùng lúc đó còn nhẹ nhàng chém ra một cái tát, lại lần nữa biến ảo thành một cái bàn tay to ấn, thẳng tắp hướng về Hóa Ưu đạo nhân chụp đi. Hóa Ưu đạo nhân nhìn thấy Bạch Cửu Hy đứng ra, liền có loại không tốt lắm cảm giác, nhưng nghĩ Bạch Cửu Hy cũng bất quá là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, cũng liền an ủi chính mình không cần sợ. Chỉ là này giấu tay bắt lấy Mạc Minh Nguyên thời điểm còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là hướng về hắn chụp lại đây thời điểm, Hóa Ưu đạo nhân lại lập tức thay đổi sắc mặt. Đó là một loại uy áp, cũng không chỉ cần là từ tu vi cao thấp tới quyết định, mà là một loại khí thế, làm người có loại vô pháp kháng cự cảm giác. Hóa Ưu đạo nhân lúc ban đầu là muốn huy trưởng chụp trở về, cho nên đương hắn cảm thấy không thể địch lại được muốn lui về phía sau thời điểm cũng đã chậm, trần chờ gian, đã bị Bạch Cửu Hy một cái tát chụp bay 5-6 mét xa. Rơi xuống đất nháy mắt còn phun ra một búng máu, hình dáng thê thảm cùng Mạc Minh Nguyên quả thực là không phân cao thấp. Ngươi là người nào? Hóa Ưu đạo nhân cảnh giác nhìn Bạch Cửu Hy hỏi, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ rốt cuộc là như thế nào đem hắn một cái tát chụp phi, không lâu trước đây phát sinh kia một màn thật sự là quá mức quỷ dị. Đánh quá lại nói. Bạch Cửu Hy bất thời giờ trở về một câu, chỉ là người cũng không nhàn rỗi, lúc này đã bay đến Hóa Ưu đạo nhân trước mặt, lại lần nữa chém ra một cái tát. Mà này một cái tát là từ bầu trời đi xuống lạc, như là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau vô vào Hóa Ưu đạo nhân trên đầu. Hóa Ưu đạo nhân đại kinh thất sắc, lập tức vận chuyển linh lực chống cự, thậm chí đã dùng tới 10 thành công lực, nhưng vẫn là bị hung hăng vô vào trên mặt đất, cũng may trải qua ngăn cản lúc sau, này một cái tát uy lực cũng giảm xuống không ít, chỉ là làm hắn bị chút vết thương nhẹ, bất quá trải qua này hai lần đánh nhau, Hóa Ưu đạo nhân ngoại hình thoạt nhìn lại chật vật rất nhiều, quần áo hỗn độn không nói, mặt trên còn phá vài cái đại động. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, Bạch Cửu Hy hai đánh trúng tay, lại căn bản không có thu tay lại ý tứ, âm thầm mà niệm một cái khẩu quyết, một loạt đạm kim sắc hỏa cầu liền hướng về Hóa Ưu đạo nhân bay qua đi. Hóa Ưu đạo nhân cảm nhận được nguy hiểm, một bên khởi động linh khí cháo bảo hộ chính mình, một bên bay nhanh về phía sau thối lui, nhưng kia hỏa cầu lại không thuận theo không buông tha như cũ đuổi theo hắn chạy, ở hắn né tránh qua đi, thế nhưng vẹn cái vòng lại xoay trở về, từ hắn phía sau. Công kích hắn, Hóa Ưu đạo nhân nhất thời không tra, bị một cái hỏa cầu dính vào thân, trong lòng kinh hãi, lập tức liền muốn dùng linh lực dập tắt hỏa cầu, chỉ là kia hỏa cầu lại một chút khuyết tán mở ra, thực mau liền chiếm cứ tảng lớn vị trí, thiêu hắn toàn thân đều nổi lên hỏa. Dừng tay, ta không có ác ý, ta thật sự không có ác ý. Hóa Ưu đạo nhân một bên dùng linh lực làm cuối cùng chống cự, một bên bất đắc dĩ mở miệng hô, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhận thua, nhưng kia hỏa cầu độ ấm cực cao, hắn thế nhưng liền dập tắt đều làm không được, mắt thấy liền phải thiêu biến toàn thân, không muốn chết nói cũng chỉ có thể mở miệng xin tha. Bạch Cửu Hy nhìn kia Hóa Ưu đạo nhân liếc mắt một cái, phất phất tay, thu hồi Huyền Thiên Kim Hỏa, này ngọn lửa cũng là nàng thích nhất dùng chiêu số, đối với ma tu cùng quỷ tu loại này tu sĩ, có thực tốt khắc chế tác dụng. Phục sao? Bạch Cửu Hy thanh âm thanh lãnh hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Hóa Ưu đạo nhân tuy rằng phục thua, nhưng lại hảo mặt mũi không nghĩ thừa nhận, chỉ có thể tức giận nói sang chuyện khác. Trước nói ngươi là người nào đi, vì cái gì gia nhập vực sâu? Bạch Cửu Hy không chút khách khí hỏi ngược lại, tuy rằng cái này ma tu thoạt nhìn không có gì ý xấu, nhưng nếu không có một hợp lý giải thích, hắn cũng liền không cần đi rồi. Ta là Hóa Ưu đạo nhân, vì tránh né kẻ thù mới gia nhập vực sâu, không có gì mục đích. Hóa Ưu đạo nhân nghĩ nghĩ, cau mày nói, bất quá hắn thanh âm rất nhỏ, chỉ có Bạch Cửu Hy cùng vừa mới đi tới Mặc Minh Nguyên có thể nghe thấy. Bạch Cửu Hy thật sâu nhìn Hóa Ưu đạo nhân liếc mắt một cái, xem như tin hắn nói, nhìn về phía Mặc Minh Nguyên hỏi, ngươi tưởng xử lý như thế nào hắn? Hóa Ưu đạo nhân ánh mắt lóe lóe, cũng nhìn về phía Mặc Minh Nguyên, lạnh thanh âm nói, chúng ta không oán không thủ, các ngươi còn tưởng như thế nào? Nếu như ngươi có thể bảo đảm không tiết lộ vực sâu sự tình, ta có thể thả ngươi rời đi. Chính như Hóa Ưu đạo nhân theo như lời, bọn họ không oán không thù, hắn cũng hoàn toàn không muốn đem hắn như thế nào, nhưng hắn biết vượt sâu không ít chuyện, cũng không có khả năng như thế dễ dàng liền phóng hắn rời đi. Ta tự nhiên sẽ không nói bậy. Hóa Ưu đạo nhân lập tức bảo đảm nói, chỉ là như vậy bảo đảm hiển nhiên sẽ không bị Mặc Minh Nguyên tin tưởng. Mặc Minh Nguyên nhíu mày nói, ngươi như vậy bảo đảm ta không thể tin. Nếu hắn đơn thuần đến như thế dễ dàng liền tin tưởng người khác, cũng sẽ không sống tới ngày nay. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hóa Ưu đạo nhân có chút buồn bực, thậm chí có chút muốn động thủ, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi Bạch Cửu Hy chụp chính mình hai bàn tay tư thế, hỏa khí liền lại hàng trở về. Ngươi thân thủ không tồi, lưu tại trong đội đương huấn luyện viên đi, dù sao ngươi cũng không địa phương đi. Mặc Minh Nguyên vẫn luôn cảm thấy trong vực sâu cao thủ thiếu, hiện tại thật vất vả gặp được một cái, sao có thể sẽ dễ dàng buông tay. Ngươi như thế nào biết ta không địa phương đi? Hóa Ưu đạo nhân không phục phản bác nói, trong lòng lại là bắt đầu tự hỏi nổi lên chuyện này, muốn hay không lưu tại vực sâu đâu. Dù sao hắn đối vực sâu cũng rất quen thuộc, hơn nữa hắn xác thật là không địa phương đi. Ngươi nếu có địa phương đi đã sớm đi rồi, lưu không lưu? Một câu. Mặc Minh Nguyên cũng không tin Hóa Ưu đạo nhân có địa phương đi. Ta lưu lại là có thể, nhưng các ngươi cũng muốn rõ ràng, ta hiện tại thân phận bại lộ, nếu kẻ thù tìm tới liên lụy đến các ngươi, nhưng chẳng trách ta. Nếu có thể, Hóa Ưu đạo nhân cũng hoàn toàn không muốn chạy, bằng không hắn đã sớm đi rồi, nhưng có chút lời nói cũng muốn nói rõ. Hắn kẻ thù cũng không phải là người bình thường, hiện tại hắn bại lộ thân phận, ở đây người tuy rằng đều là vực sâu thành viên, nhưng ai cũng nói không chừng bên trong còn có hay không thế lực khác phái tới nằm vùng, vạn nhất đem thân phận của hắn truyền đi ra ngoài. Nói ngươi kẻ thù là như thế nào trêu chọc tới, ngươi không phải là làm cái gì thương thiên hại lý sự đi. Bạch Cửu Hy đột nhiên nói xen vào hỏi, nàng để ý cũng không phải cái gì kẻ thù vấn đề, mà là này Hóa Ưu đạo nhân phẩm tính vấn đề. Đánh giám, ta... Khụ khụ, bình tĩnh, bình tĩnh. Hóa Ưu đạo nhân buồn bực rất nhiều, có chút nói không lựa lời, chỉ là lời nói mới vừa nói ra, một khẩu súng liền đỉnh ở hắn trán thượng, ngay sau đó liền đối với thượng Mặc Minh Nguyên sâu thẳm tầm mắt, trong lòng đột nhiên run lên, Mặc Minh Nguyên như thế nào cũng coi như là hắn trước kia tiểu lão đại, cho nên hắn đối Mặc Minh Nguyên vẫn là có chút hiểu biết, loại này lạnh lẽo ánh mắt hiển nhiên là thập phần bất mãn biểu hiện, chỉ là hắn cái gì cũng không có làm a. Nói chuyện sạch sẽ điểm. Mặc Minh Nguyên ngữ khí lạnh lạnh cảnh cáo nói, ở trước mặt hắn, ai cũng không được đối Bạch Cửu Hy như thế bất kính. Hóa Ưu đạo nhân đều có chút hết trô nói rồi, hắn còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai là loại này nguyên nhân, vừa định phản bác vài câu, liền lại lần nữa đối thượng Mạc Minh Nguyên sâu thẳm tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, lập tức liền minh bạch chút cái gì, hơi có chút đáng kinh nói, nguyên lai hung thú cũng bị người thuần phục, khó trách như vậy nghe lời a. Mạc Minh Nguyên ngoại hiệu hung thú, liền tính là Hóa Ưu đạo nhân cũng là tương đối tán thành cái này ngoại hiệu, tuy rằng Mạc Minh Nguyên tu vi không có hắn cao, nhưng kia cường hãn tắc phong thật đúng là lộ ra một cổ tử dã thú hương vị. Mạc Minh Nguyên thu hồi thương, căn bản là không để ý tới Hóa Ưu đạo nhân trêu chọc, hắn nhưng thật ra nguyện ý bị Bạch Cửu Hy thuần phục, nhưng nhân ra căn bản là không có muốn thuần phục hắn ý tư a, mà hắn cũng vẫn luôn đều ở vào bị nuôi thả trạng thái, thuộc về cái loại này đi lạc sẽ không tìm, đi trở về tới liền uy điểm thảo tình huống, ngẫm lại liền có chút chua xót ta. Mạc Minh Nguyên ở chỗ này miên man suy nghĩ, trong lúc vô tình nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn đến đối phương cười tủm tỉm nhìn chính mình, một bộ giống như cái gì đều nhìn thấu bộ dáng, sợ tới mức Mạc Minh Nguyên lập tức liền thu hồi tâm tư, sau đó lại không thể không trộm cảm thán, liền hắn cùng Bạch Cửu Hy này quan hệ, còn nói cái gì thuần phục khó thuần phục a, đối phương căn bản là không cần thuần, hắn cũng đã phục a. Tưởng cái gì đâu? Nói đến nghe một chút. Bạch Cửu Hy như cũng là cười tủm tỉm hỏi, lại làm người cảm thấy áp lực mười phần. Mạc Minh Nguyên trong đầu không tự chủ được bắt đầu đảo tưởng, một con mang vương miện miều mệ trong tay cầm một cái roi, một bên nhẹ nhàng múa may, một bên híp mắt nhìn trước mặt màu đen đại cẩu, mà kia đại cẩu đáng thương hề hề động cũng không dám động, thật là bị thuần thực chịu phục đâu. Không, đừng nghe hắn nói bậy. Mạc Minh Nguyên nào dám nói cho Bạch Cửu Hy chính mình tưởng cái gì, cũng chỉ có thể nói gần nói xa. Tiểu tử mạnh miệng, ta nói bậy không nói bậy, chính ngươi trong lòng biết. Hóa Ưu đạo nhân người lão thành tinh, một bộ ta ăn ngay nói thật ngươi không cần không thừa nhận bộ dáng. Đừng nói sang chuyện khác, nói ngươi kẻ thù, ngươi nếu là làm ác quá nhiều, ta liền phải mở cửa tiễn khách. Bạch Cửu Hy nhưng không thế nào thích có người ở nàng trước mặt chen ép Mạc Minh Nguyên, chuyện vừa chuyển, lại đem đề tài chuyển rời đến Hóa Ưu đạo nhân trên người. Hiện tại nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước xử lý người khác đi, ta cũng sẽ không chạy. Hóa Ưu đạo nhân nhìn chung quanh hơn trăm người, lắc lắc đầu nói. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ cũng thực tán đồng Hóa Ưu đạo nhân nói, không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là đối với mọi người nói, hôm nay trước nghỉ ngơi, từng người đi huấn luyện đi. Ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, Mạc Minh Nguyên cũng hoàn toàn không vội vã huấn luyện đại gia, vẫn là trước xử lý tốt này mấy cái phiền toái rồi nói sau, trừ bỏ Hóa Ưu đạo nhân ngoại, còn có tên kia không biết thân phận võ giả, cùng với rõ ràng không có hảo ý dị năng giả, cũng không biết đều là phương nào thế lực phái tới. Mọi người tan đi, Mạc Minh Nguyên để lại Lạn Sở cùng tên kia võ giả, lại mang theo Hóa Ưu đạo nhân cùng đi biệt thự phòng họp.